Thân là đệ tử, đối với phát tân sách giáo khoa lúc nào cũng là có một loại không hiểu mong chờ, Đường Ngọc mấy người lập tức đứng dậy theo lấy Trần Khả Hinh đi ra ngoài. Tại đi làm công thất trên đường, vài vị nam sinh đều theo bản năng rơi ở phía sau Trần Khả Hinh một khoảng cách nhất cái này tuổi trẻ đệ tử, đối với lão sư còn có một loại gần như bản năng kính sợ, tuy rằng Trần Khả Hinh vẫn luôn rất hợp ái dễ gần, nhưng là cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ loại này ngăn cách. Chỉ có Đường Ngọc lá gan khá lớn, chẳng những cùng Trần Khả Hinh sánh vai mà đi, còn cười xấu xa hỏi lão sư, khi nào thì mời ta ăn bánh bao à? Trần Khả Hinh khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận được trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cố ý giả bộ nghe không hiểu tựa như nói nhà ngươi còn có thể thiếu bánh bao. Phải không thiếu, nhưng là nhà ta bánh bao đều là trắng tinh thuần khiết. Đường Ngọc cười hắc hắc nói dài qua mau bánh bao ta nhưng là liền ăn qua như vậy một hồi, thực nghĩ lại nếm thử. Ngọc ca, bánh bao dài quá mau, kia còn có thể ăn sao? Đường Ngọc nguyên lai ngồi cùng bàn Chu Cường nghe được đối thoại của bọn họ, nhịn không được hỏi, tuy rằng Đường Ngọc tuổi thọ tại trong lớp không sai biệt lắm là nhỏ nhất, nhưng trải qua dũng đấu kẻ bắt cóc sự kiện kia về sau, trong lớp các nam sinh cơ hồ cũng bắt đầu quản hắn khỉ gió kêu Ngọc ca. Bình thường bánh bao dài quá mau đương nhiên không có thể ăn, Đường Ngọc cười nói ta nói chính là Trần lão sư đặc chế bánh bao, lông dài sau siêu cấp mỹ vị. Ta nếm quá một hồi sau liền một mực quên không được. Nga, khó trách Ngọc ca thế nào cũng điểm danh làm Trần lão sư mời ăn bánh bao. Vài tên nam sinh bừng tỉnh đại ngộ nói. Đường Ngọc còn muốn nói điều gì, nhưng là lại nhìn đến Trần Khả Hinh trên mặt đã xuất hiện tức giận chi sắc, liền gấp gáp ngừng nói. Đi đến văn phòng, Trần Khả Hinh làm mặt khác mấy người đi chuyển những bài thi kia, chính mình thì đem Đường Ngọc kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói Đường Ngọc, tại ngươi nơi này. Ta là không phải là một cái thực tùy tiện người à? Đương nhiên không phải rồi. Đường Ngọc gấp gáp nói ta tự nhiên biết, lão sư ngươi là tối băng thanh ngọc khiết, nếu không cũng không có khả năng thủ thân như Ngọc đến bây giờ. Nghe Đường Ngọc vừa nói như vậy, Trần Khả Hinh tâm lý lập tức thư thái rất nhiều nhưng vẫn là trách mắng vậy ngươi vì sao còn tổng theo ta đùa giỡn như vậy? Hơn nữa còn làm như là mặt của bọn họ. Bọn hắn nghe không hiểu nha. Đường Ngọc nói, gặp Trần Khả Hinh lại nghĩ cấp bách. Lập tức lại bỏ thêm một câu ta cam đoan, về sau sẽ không tiếp tục ngay trước ngoại nhân nói rồi, nếu không. Trần Khả Hinh hình như cũng không có để ý Đường Ngọc trong lời nói lỗ hổng, chính là hỏi nếu không như thế nào đây. Nếu không khiến cho lão thiên gia trừng phạt ta, cả đời đều cứng rắn không được. Đường Ngọc hắc hắc cười nói, cái này lời thề giống như đã thành miệng của hắn đầu thiên. Giống ngươi như vậy tiểu chứng thối, thật cả đời cứng rắn không được cho phải đây. Trần Khả Hinh tức giận nói, vừa nói xong, mặt lập tức liền hồng. Liền nàng mình cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ nói ra như vậy nói. Coi nàng kia bảo thủ tính cách, nếu như là nam nhân khác cùng nàng như vậy chat sex, nàng đã sớm thật sinh khí, cũng không so chán ghét đối phương, có thể duy chỉ có Đường Ngọc, rõ ràng hạ lưu như vậy đậu nàng lại một chút cũng không ghét, ngược lại ẩn ẩn có chút yêu thích, thậm chí mỗi ngày Đường Ngọc nói muốn ăn nàng bánh bao thời điểm. Nàng đều không khỏi nhớ tới bị hắn ghé vào phía dưới vừa mút vừa liếm cảm giác. Dòng dã 59 bộ các khoa sách giáo khoa, cộng thêm một chút cái khác học tập tư liệu, Đường Ngọc bọn hắn chạy tới chạy lui vài chuyến mới miễn cưỡng chuyển xong, sau đó lại đang Trần Khả Hinh dưới sự chỉ huy phân phát cấp các vị đồng học. Sách giáo khoa phát xong, liền lại tiến vào tự học thời gian. Mà lần này, vốn không có nhân lại châu đầu ghé tai nói chuyện, tất cả mọi người mở ra vừa phát sách giáo khoa. Bắt đầu chuẩn bị bài những người này có thể trở thành học bá, dựa vào không chỉ có riêng là thiên phú. Đường Ngọc cũng lấy ra sách giáo khoa, lật nhìn. Hắn sơ chung khi thành tích học tập quả thật giống như, dù sao cái kia thời điểm là một người bình thường, lại ham chơi, có thể học giỏi liền kỳ quái. Nhưng bây giờ lại bất đồng, tinh thần lực cao đạt 1000 thêm hắn, vô luận cái gì nội dung, nhìn một lần liền đều có thể ghi nhớ đến, hơn nữa hơi chút cân nhắc liền có thể lý giải thấu triệt. Như là đã đáp ứng ra ra, muốn đem bằng cấp làm lên, vậy dứt khoát lợi dụng cái này ưu thế trở thành chân chính học bá, như vậy ít nhất có thể để cho ra ra nãi nãi bọn hắn cao hứng một chút, dù sao cũng phí không được quá lớn công phu. Lần này ngọ, nắng cũng luôn luôn tại đọc sách, tuy rằng nàng rất muốn đi tìm Đường Ngọc, nhưng sách giáo khoa mới vừa vặn phát ra đến, nàng mình cũng không nhìn, liền muốn bang Đường Ngọc giải thích, kia nhưng mà quá giả, cho nên ít nhất cũng phải giả bộ. Một cao có thể trở thành P thì tốt nhất cao trung, dựa vào chẳng phải là áp bức đệ tử thời gian tiến hành nhồi cho vịt ăn thức giáo dục, mà là cao chất lượng hiệu suất cao dạy học phương thức, cho nên sắp xếp thời gian cũng không nhanh, buổi sáng 7 giờ rưỡi mới bắt đầu sớm tự học, 9 giờ chính thức đi học, cho tới chưa có tam tiết khóa, 12 giờ tan học, 2 giờ rưỡi xế chiều bắt đầu buổi chiều chương trình học, đồng dạng là tam tiết khóa, 5 giờ rưỡi sau khi tan học liền có thể trở về nhà, đương nhiên cũng có thể lưu lại ở phòng học tự học buổi tối. Bất quá đều là đệ tử tự chủ tham gia, trường học cũng không có yêu cầu. Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng lưu lại tham gia cái gì tự học buổi tối, buổi chiều vừa để xuống học, liền lái xe mang theo Đường Uyển về nhà. Tỉnh thành, Tử gia, 8 giờ rưỡi đêm. Tử Vũ Phỉ cảm thấy có chút buồn bực, bất quá chẳng phải là bởi vì Thanh Long sự tình, mà là bởi vì mỗi người. Ban ngày đang giúp bận rộn sự tình thời điểm đổ cũng may, có thể buổi tối vừa về đến nhà, mặc dù có Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh bồi tiếp, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thực tịch mịch. Cái này tiểu không lương tâm, đều đi 4 ngày rồi, liền một chiếc điện thoại đều chưa từng tới, thật sự là đáng giận. Tử Vũ Phỉ tâm lý lại thở dài một hơi, có lòng chủ động cấp Đường Ngọc đánh điện thoại, lại rất là do dự, bởi vì nàng lo lắng điện thoại đánh tới bị Tống Tuyết Nghiên các nàng nhận được rồi, vậy không tốt giải thích. Đây là điển hình có tật giật mình, dựa theo bình thường logic, nàng một cái chuẩn nhạc mẫu, tại nữ nhi sắp đính hôn phía trước cùng tương lai con rể gọi điện thoại. Chẳng phải là cái gì kỳ quái sự tình, nhưng bởi vì cùng Đường Ngọc có cái loại này quan hệ, làm nàng đối mặt Tống Tuyết Nghiên thời điểm, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Quay đầu nhìn nhìn nữ nhi, thấy nàng cũng có một chút dầu dĩ, không vui bộ dạng, Tử Vũ Phỉ không khỏi hỏi Tử Nhi, làm sao vậy? Mẹ, ta nghĩ Đường Ngọc ca ca, Tiêu Tử Nhi cũng là thẳng thắn thành khẩn hơn nhiều. Nhớ hắn liền gọi điện thoại cho hắn chứ sao? Tử Vũ Phỉ lập tức nói, đồng thời không khỏi có chút mặt đỏ. Làm nữ nhi gọi cho hắn, kỳ thật cũng là chính mình muốn nghe một chút hắn âm thanh, điều này làm cho nàng có một loại đối với nữ nhi trêu đùa tâm cơ cảm giác áy náy. Tiêu Tử Nhi gương mặt chán nản nói ta đã sớm đánh nhau á, nhưng là một người đại tỷ tỷ nhận lấy, nói Đường Ngọc ca ca đang tại tham gia nhập học hoạt động, không cho mang điện thoại. Chương 772 kinh ngạc vui mừng nhạc mẫu. Tử Vũ Phỉ cười nói ngươi đã quên ư, hắn nhập học hoạt động ngày hôm qua nên đã xong. Ngươi bây giờ đánh, hắn cam đoan có thể nhận được. Đúng rồi, Tiêu Tử Nhi lập tức lộ ra vui sướng biểu cảm, lập tức lấy ra điện thoại, cũng không có gọi điện thoại, mà là trực tiếp cấp Đường Ngọc phát cái video đã thỉnh cầu đi. Đường điện thoại di động kêu khởi thời điểm Đường Ngọc vừa vặn gầm nhẹ một tiếng, đem vừa to vừa dài đại dương vật thật sâu đâm vào mẹ ruột tử cung, tại chính mình quê nhà rót vào đại lượng tinh dịch. Nhìn đến trên điện thoại biểu hiện, Đường Ngọc cũng không rút ra. Cứ như vậy tiếp tục đem dương vật thật sâu cắm ở thân sinh mẹ âm hộ, chuyển được cùng vị hôn thê video, bất quá màn ảnh góc độ hơi hơi hướng lên, chỉ có thể vỗ tới chính mình khuôn mặt cùng phía trên trần nhà, cũng không thể nhìn đến mãn phòng khách ngọc thể hoành trận, đầy mặt kiều mị cùng thỏa mãn chúng mỹ nhân. Đường Ngọc ca ca, gặp Đường Ngọc nhanh như vậy liền tiếp thông chính mình video, Tiêu Tử Nhi có vẻ phi thường hài lòng, đơn thuần nữ hài chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Tử Nhi. Mấy ngày nay quá hài lòng sao? Đường Ngọc cười hỏi. Không hài lòng, luôn luôn tại nhớ ngươi, Tiêu Tử Nhi nói, lập tức lại bỏ thêm một câu bất quá bây giờ được rồi, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Vị hôn thê kia không chút nào làm ra vẻ không muốn xa rời làm Đường Ngọc không khỏi rất là cảm động, nhịn không được lay động dương vật, tại mẹ âm hộ dùng sức đỉnh vài cái. Tống Tuyết Nghiên không khỏi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, hướng hắn kháng nghị cảm động ngươi ngươi nàng dâu. Ngươi như vậy dùng sức ngày mẹ ngươi làm gì? Tiêu Tử Nhi là cái rất có lễ phép đứa nhỏ, cùng Đường Ngọc nói vài câu về sau, rất nhanh hỏi Đường Ngọc ca ca, Nghiên Nghiên a di, Yên Yên a di các nàng đều tốt sao? Các nàng đều tốt lắm, ngay tại bên cạnh ta, Tử Nhi muốn hay không cùng các nàng nói chuyện? Đường Ngọc cười hỏi. Tiêu Tử Nhi lập tức gật đầu nói tốt, ta cũng nghĩ các nàng. Đường Ngọc đưa tay cơ để nằm ngang, làm màn ảnh chỉ soi sáng trần nhà. Nguyên bản nằm ở trên ghế sofa Tống Tuyết Nghiên cũng lập tức ngồi dậy thể, sau đó theo con trong tay tiếp nhận điện thoại, nhắm ngay chính mình, đồng dạng chính là vỗ tới gương mặt. Mà quá trình này bên trong, Đường Ngọc cũng một mực điều chỉnh thân thể, vẫn luôn không có đem dương vật theo mẹ âm hộ rút ra. Tử Nhi, ta là Nghiên Nghiên a di, Tống Tuyết Nghiên trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, cùng Tiêu Tử Nhi lên tiếng chào. Tiêu Tử Nhi đang chuẩn bị hỏi nàng là Nghiên Nghiên a di vẫn là Yên Yên a di. Nghe được nàng tự báo môn hộ, liền không hỏi, chính là điềm điềm kêu một tiếng Nghiên Nghiên a di. Tử Nhi đang làm gì đó? Tống Tuyết Nghiên cố nhịn rên rỉ, tận lực làm hô hấp của mình vững vàng, bởi vì tại nàng và Tiêu Tử Nhi lúc nói chuyện, Thối Con cư nhiên bắt đầu nâng lấy hắn đại dương vật tại chính mình âm hộ quất cắm đi ra, cũng may tốc độ không nhanh, nếu không khẳng định liền muốn thất thố. Ta cùng mẹ còn Vũ Manh tỷ tỷ ở nhà đâu, Tiêu Tử Nhi nói sau đó nhìn điện thoại trong hình ảnh Tống Tuyết Nghiên kia cùng mẹ nàng tương xứng hoàn mỹ khuôn mặt Nghiên Nghiên a di, người khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy nha. Vừa mới làm xong vận động, hơi nóng, Tống Tuyết Nghiên rất tự nhiên hồi đáp, mặt nàng hồng chẳng phải là bởi vì một bên cùng con dâu video một bên bị con địt mà thẹn thùng, mà là bởi vì thích. Tiêu Tử Nhi tại nơi này tính quá gần nửa tháng, tự nhiên biết các nàng mỗi ngày buổi tối rèn luyện thói quen, nghe Tống Tuyết Nghiên vừa nói như vậy, lập tức sẽ tin. Nhưng là Tử Vũ Phi cũng không có dễ lừa gạt như vậy, ngồi ở một bên nàng đồng dạng có thể nhìn đến nữ nhi điện thoại trong hình ảnh, phát hiện Tống Tuyết Nghiên trên mặt đỏ ửng có chút quái dị, căn bản không giống vận động xong sau bộ dạng, ngược lại càng giống như bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Lại tăng thêm nàng hiện tại hãy cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, làm Tử Vũ Phi tâm lý không khỏi sinh ra một cái lớn mật suy đoán. Tuy rằng cái này suy đoán rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nghĩ đến Đường Ngọc yêu thích, liền thân tỷ tỷ thân muội muội cùng biểu muội đều bắt lại, cùng thân sinh mẹ hình như cũng không phải là không có khả năng. Bất quá nàng cũng không dám nhất định là không phải là chân tướng chính mình suy đoán cái kia dạng, vì thế quyết định thăm dò một chút, lập tức đem thân thể hướng đến Tiêu Tử Nhi bên người dựa vào một chút, làm chính mình khuôn mặt cũng xuất hiện ở trong màn ảnh, sau đó lên tiếng chào Nghiên tỷ. Nhưng mà này thăm dò hoàn toàn không có hiệu quả, nhìn đến Tử Vũ Phỉ đột nhiên xuất hiện, Tống Tuyết Nghiên căn bản không có bất kỳ cái gì hoảng loạn bộ dạng, ngược lại cười đối với nàng một chút đầu Vũ Phi. Tử Vũ Phỉ vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Ngọc Nhi đâu này? Ta có một chút việc nghĩ nói với hắn. Đường Ngọc đành phải đem dương vật theo mẹ âm hộ rút ra, xoay người ngồi ở nàng bên người, đem đầu dò vào trong màn ảnh, thần sắc đồng dạng thản nhiên vô cùng a di, tìm ta có chuyện gì à? Không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, đính hôn sự tình chuẩn bị thế nào? Tử Vũ Phi tùy tiện tìm cái cớ, tuy rằng này mẹ con hai người đều một bức thản nhiên bộ dạng, nhưng cũng chưa xong toàn bộ đánh mất nàng tâm lý hoài nghi. Lúc này, Minh Châu các nàng đều mặc tốt lắm quần áo, cùng nhau đi đến sofa mặt sau, cùng xuất hiện tại trong màn ảnh, chỉ có Tống Tuyết Yên tại màn ảnh mặt sau cưỡi ở Đường Ngọc trên người, đem hắn kia đáng thương nâng lấy đại dương vật ngồi vào chính mình âm hộ, một bên phập phồng lên xuống khuấy sục, một bên kéo giữ Tống Tuyết Nghiên một bàn tay. Làm nàng có thể tiếp tục một bên cùng con dâu hòa thân ra mẫu nói chuyện phía một bên hưởng thụ cùng con lỗ thịt sung sướng. Thi Thi A Di, Giao Giao tỷ tỷ, Kỳ Kỳ tỷ tỷ. Nhìn đến xuất hiện ở trong màn ảnh chúng nữ, Tiêu Tử Nhi lập tức lần lượt lên tiếng chào, sau đó nhìn chính mình chưa từng thấy qua Minh Châu cùng Tống Tuyết Thịnh hỏi hai vị này đại tỷ tỷ là ai vậy. Tử Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, Đường Uyển nói các nàng là của ta bà ngoại Minh Châu cùng tiểu di Tống Tuyết Thịnh. Bà ngoại tốt, tiểu di tốt, Tiêu Tử Nhi lập tức rất có lễ phép vấn an. Mà Tử Vũ Phỉ là hoàn toàn bỏ đi trong lòng hoài nghi, tại nàng nghĩ đến, nhiều người như vậy đều tại, hơn nữa còn bao gồm Tống Tuyết Nghiên mẫu thân cùng muội muội, nàng lại làm sao có khả năng cùng con trai của mình làm loại chuyện đó. Tiêu Tử Nhi nhìn một vòng, nhưng không có nhìn đến một khác trương khuôn mặt quen thuộc, không khỏi hỏi như thế nào không thấy được Yên Yên A Di. Người Yên Yên A Di bận bịu đâu? Tống Tuyết Nghiên cười nói, bởi vì cùng Tống Tuyết Yên có thân thể tiếp xúc, hiện tại cảm giác của nàng cùng Tống Tuyết Yên là hoàn toàn giống nhau, như vậy một bên dường như không có việc gì cùng con dâu còn có bà thông ra nói chuyện phiếm, một bên lĩnh hội con đại dương vật tại âm hộ quất cắm khoái cảm, làm nàng cũng rất là hưng phấn. Này nhất tán gẫu, chính là nửa đến giờ, thẳng đến Tiêu Tử Nhi đánh lên tiểu ngáp, biết nàng nghỉ ngơi quy luật song phương mới cúp video. An bài nữ nhi đi vào giấc ngủ. Lại cùng Hàn Vũ Manh hỗ đạo ngủ ngon về sau, Tử Vũ Phỉ trở về gian phòng. Tắm rửa xong, Trần Như Nhộng nằm tại trên giường, nguyên bản liền bởi vì tưởng niệm con rể mà tịch mịch Tử Vũ Phỉ, khi nhìn đến kia vui vẻ hòa thuận người một nhà về sau, không khỏi cảm giác càng thêm trống không. Nếu như mình cũng có thể như vậy, mỗi ngày cùng hắn ở tại cùng một chỗ thì tốt. Nhưng là cái này tiểu không lương tâm, gần nửa giờ đều không có cùng mình nói qua nói mấy câu. Thật là một bạt điểu vô tình tiểu hỗn đản, Tử Vũ Phỉ nhịn không được lẩm bẩm mắng một tiếng. Xin hỏi vị này xinh đẹp nhạc mẫu đại nhân, người nói bạt điểu vô tình tiểu hỗn đản là đang tại ngón tay ta sao? Một cái âm thanh đột nhiên tại Tử Vũ Phỉ bên tai vang lên. Nghe thế cái hồn khiên mộng oanh âm thanh, Tử Vũ Phỉ đầu tiên là kinh ngạc, lát sau chính là một trận mừng như điên. Chương 773 biến thái con rể. Trừ ngươi ra cái này tiểu không lương tâm, còn có ai theo ta âm hộ bạt quá điều à? Tử Vũ Phỉ nũng nịu rên rỉ một tiếng, vốn là muốn giả trang sinh khí, nhưng thật sự khó có thể ức chế đậm đặc tưởng niệm cùng thật lớn kinh ngạc vui mừng, ôm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nàng bên người, hơn nữa đồng dạng cởi được trần như nhộng con rể, kích động hỏi sao ngươi lại tới đây? Đường Ngọc đồng dạng ôm lấy Nhạc Mẫu gợi cảm thân thể yêu kiều, hai tay leo lên nàng kia hai bên tròn trịa như trăng tròn mông bự, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói vừa rồi video thời điểm theo mắt của ngươi, ta nhìn thấy tưởng niệm, biết ngươi nghĩ tới ta, cho nên đã tới rồi. Nhưng là, như thế nào lại nhanh như vậy? Tử Vũ Phỉ hỏi, theo cắt đứt video tính lên, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua 20 phút, Đường Ngọc cư nhiên liền từ mấy trăm cây em bên ngoài P thì tới nơi này. Tính là hắn là so với tiên thiên còn mạnh hơn cường giả, cũng quá mức bất khả tư nghị a. Này đều tính chậm, Đường Ngọc khoe khoang nói mẹ, ngài con rể thật nhiều bản sự ngài còn không biết đâu. Nếu nhanh như vậy, vậy tại sao hôm kia không đến, ngày hôm qua không đến, cho tới hôm nay đến? Tử Vũ Phỉ bất mãn hỏi. Ta nào biết Nhạc Mẫu đại nhân ngài nhu cầu lượng lớn như vậy, một ngày không bị địch liền cả người khó chịu đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói hơn nữa ta cái này không phải là đến đây nha. Đối với con rể trêu chọc, Tử Vũ Phỉ không có nửa điểm ngượng ngùng, kiều mị hừ một tiếng biết là tốt rồi, hôm nay ngươi nếu không đem ta cho ăn no, ta sẽ không hứa ngươi đi thôi. Nói, Tử Vũ Phỉ bắt lại con rể căn kia làm nàng tưởng niệm mấy ngày đại dương vật, liền hướng đến chính mình giữa hai chân xả. Đường Ngọc án binh bất động, cười nói mẹ, ngài thật sự là lại mị lại tao. Quả thực chính là cái mê chết người hồ ly tinh. Ai kêu ta quán thượng ngươi như vậy một cái đại dương vật con rể, tính là nguyên lai không tao, cũng bị ngươi ngày mắc cờ. Một mình cùng con rể tại cùng một chỗ thời điểm Tử Vũ Phỉ đã có thể hoàn toàn thả ra, nói cái gì cũng dám nói. Hơn nữa mấy ngày nay nàng cũng quả thật biệt phôi rồi, gặp kéo không nhúc nhích Đường Ngọc, dứt khoát một cái xoay người cưỡi ở hắn trên người, nắm dương vật liền muốn hướng đến chính mình âm hộ bỏ vào. Đường Ngọc lại đem hai chân chi lên, đứng vững Nhạc Mẫu ngồi xuống mông lớn không cho nàng ngồi xuống, cười nói mẹ, đừng vội nha, ta có thứ tốt cho ngài. Con rể tốt, hiện tại đối với mẹ tới nói, tốt nhất đồ vật chính là ngươi đại dương vật rồi, mau, đừng đùa mẹ, bắt nó cắm vào a, Tử Vũ Phỉ cầu xin nói, lúc này thế nào còn có nửa điểm đại tỷ đại bộ dạng, hoàn toàn chính là một cái hoàn toàn bị dục vọng tù binh dâm phụ. Đường Ngọc một cái xoay người. Đem Tử Vũ Phỉ theo trên thân thể của mình đỉnh xuống, sau đó ngồi dậy, nói mẹ, không muốn cấp bách, chúng ta có chính là thời gian, đến, ngài nằm xuống, đem mông nhếch lên. Tử Vũ Phỉ cho rằng Đường Ngọc là nghĩ áp dụng chủ động, từ phía sau ngày chính mình lập tức phối hợp nằm đi xuống, đem tuyết trắng tròn trịa mông lớn thật cao nhếch lên, còn nhẹ nhẹ lay động bầy ra, cám dỗ con rể mau chóng cắm vào. Nhưng là chờ giây lát, nhưng không có cảm giác gì, không khỏi nghi hoặc quay đầu. Đã thấy Đường Ngọc trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một lọ nước bôi trơn đang tại hướng đến hắn chính mình ngón tay thượng chen. Con rể tốt, mẹ âm hộ đã thực ẩm ướt, dùng không được cái này. Tử Vũ Phỉ không khỏi nói, có thể vừa mới dứt lời, cũng cảm giác chính mình hai mông ở giữa truyền đến một trận cảm giác mát, tiếp lấy hậu môn nhất chướng, cắm vào một cây này nọ, đúng là Đường Ngọc xoa đầy nước bôi trơn ngón tay. Tử Vũ Phỉ thân thể yêu kiều không khỏi run run, có chút kinh sợ hỏi Ngọc Nhi. Ngươi không có khả năng là muốn biết mẹ mặt sau a. Yên tâm đi mẹ, không có khả năng, Đường Ngọc nói, đi cửa sau hắn từng cùng lớn nhất Đàm Tam tỷ thử qua một lần, nhưng vài cái sau liền đần độn vô vị rồi, chỗ đó đơn giản cũng chính là nhanh một chút, nếu bàn về cảm giác, liền mẹ nuôi như vậy bình thường âm hộ đều không sánh được, càng huống chi hắn bên người trừ bỏ mẹ nuôi ở ngoài đều là danh khí, vậy càng không biện pháp so sánh với. Mà trước mắt Nhạc Mẫu đại nhân, nhưng là so danh khí càng thêm mỹ diệu tuyệt thế danh khí, hắn lại làm sao có khả năng thả đẹp như vậy diệu âm hộ ít ngày nữa, đi đi không có cảm giác gì cửa sau đâu. Bất quá lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn vẫn là tiếp tục dùng ngón tay móc lấy Nhạc Mẫu lỗ đít nhỏ, còn đem càng nhiều nước bôi trơn làm đi vào. Người rốt cuộc muốn làm gì biết con rể không phải là nghĩ cắm vào chính mình mặt sau, Tử Vũ Phỉ thở phào một hơi, rất là kỳ quái hỏi. Lập tức liền tốt lắm. Đường Ngọc lại chen vào một chút nước bôi trơn, cảm giác không sai biệt lắm, liền rút ra ngón tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái rất kỳ quái đồ vật. Vật kia rất dài, đỉnh là một cái ở giữa tô thô hai đầu nhỏ mịn hình thoi nút lọ, nút lọ phía dưới liên tiếp cựu cái lông xù như tuyết bạch hồ đuôi giống nhau đồ vật. Không đợi Tử Vũ Phỉ phản ứng, Đường Ngọc liền cầm lấy thứ này, đem nút lọ đỉnh đầu đội lên nàng lỗ đít nhỏ chỗ, mượn nước bôi trơn trơn trượt, nhẹ nhàng ấn, đã đem nó nhét đi vào. Tử Vũ Phỉ hoa cúc căng thẳng, bản năng đem kia nút lọ kẹp ở chính mình hậu môn bên trong. Đường Ngọc lập tức lại lấy ra một đôi hồ tai, đeo ở Tử Vũ Phỉ lỗ tai phía trên, sau đó vỗ nhẹ nàng một chút gợi cảm mông lớn, nói mẹ đứng lên nhìn nhìn. Người cái này tiểu biến thái, Tử Vũ Phỉ tức giận mắng một tiếng, nhưng vẫn là theo lời đứng lên, đem chính mình tuyệt mỹ dáng người hiện ra ở con dê trước mắt, còn nhẹ nhẹ vặn vẹo vòng eo. Một đôi đáng yêu hồ tai, mặt sau là cửu cái lông xù tuyết trắng hồ đuôi, tùy theo nàng vặn vẹo nhẹ nhàng lay động, lại phối hợp nàng hoàn mỹ dung nhan cùng với trời sinh mỹ cốt, làm Đường Ngọc hoảng hốt ở giữa giống như thật nhìn thấy trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ. Cô lỗ, Đường Ngọc nhịn không được nuốt thật lớn nhất khẩu khẩu thủy, hai mắt thẳng tắp nhìn Tử Vũ Phỉ gợi cảm đến không cách nào hình dung dáng người, lẩm bẩm thở dài nói mẹ, ngài nếu sanh ở thương mạt, chỉ sợ cũng không có kia đát kỷ nơi sống yên ổn rồi. Lấy như vậy tư thái bày ra cấp Đường Ngọc nhìn, làm Tử Vũ Phỉ không khỏi rất là ngượng ngùng, nhưng con rể khen lại làm nàng vui vẻ không thôi, cười khanh khách nói tính là sanh ở thương mạt, ta cũng không có khả năng cùng cái gì đát kỷ tranh sủng, ta chỉ câu dẫn của ta con rể tốt, người mới là của ta đại vương, nga, đại vương, mau đến nha. Đường Ngọc cũng không nhịn được nữa trong lòng dục hỏa, đột nhiên đem Tử Vũ Phỉ bổ nhào, làm nàng ghé vào trên giường, tuyết trắng đại phỉ nhiêu mông thật cao nhếch lên, duỗi tay vén lên kia cửu đầu thật dài cái đuôi to, dương vật nhắm ngay vị trí, dùng sức thúc một cái, lập tức thật sâu cắm vào nhạc mẫu kia tuyệt thế danh khí cấp huyệt dâm. Nha, Tử Vũ Phỉ phát ra một tiếng thật dài thích kêu, liên thanh thúc giục nói đại vương. Mau, dùng sức địt ta, ngày ta. Chương 774 quá mức yêu cầu. Đường Ngọc lập tức bắt đầu rất nhanh lay động, đại dương vật hạ hạ triệt để toàn bộ cuồng thống nhạc mẫu mê người tiểu huyệt dâm. Tùy theo hắn động tác, bụng một cái đụng vào rõ ràng mông, biến thành kia nút lọ cũng theo lấy một cái hoạt động. Tử Vũ Phỉ lỗ đít vẫn là lần thứ nhất bị nhét vào dị vật, làm nàng cảm giác chướng chướng, có chút không thoải mái, nhưng là cùng âm hộ siêu cường khoái cảm so sánh với điểm ấy không thoải mái căn bản là không tính là cái gì. Khi cách vài ngày, lại lần nữa làm con rể đại dương vật cắm vào, nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt hưởng thụ một chút kia tuyệt đỉnh cao trào. Đường Ngọc cũng không làm nhạc mẫu thất vọng, lấy này từ phía sau tiến vào tư thế, một hơi đem chính mình này mỹ hôm khác tiên nhạc mẫu làm đến đỉnh phong. Đợi nhạc mẫu cao trào hơi rơi, Đường Ngọc lập tức rút ra dương vật, đem nàng thân thể yêu kiều cuốn, theo quỷ sấp biến thành nằm ngửa, bởi vì động tác quá lớn, xoay người khi ép đến hổ đuôi. Khiến cho kia nút lọ theo lỗ đít nàng trượt xuống đi ra, đánh rơi một bên. Đường Ngọc thế nào còn cố được cái này, đợi nhạc mẫu nằm xuống về sau, lập tức tách ra nàng hai chân thon dài, từ trên xuống dưới lại lần nữa đem dương vật cắm vào huyệt của nàng tiếp tục quất cắm. Bởi vì vừa mới cao trào quá, Tử Vũ Phỉ tiểu huyệt dâm trở nên càng thêm mẫn cảm, hơn nữa lỗ đít dị vật bóc ra, cũng không có khả năng lại để cho nàng không hề cảm giác thoải mái, tự nhiên bị ngày được thoải mái hơn. Hai chân gắt gao cuốn lấy con rể eo mông lớn hướng lên thúc một cái liều mạng phối hợp. Cũng không lâu lắm, Tử Vũ Phỉ lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong, mà cố ý đem sức chịu dựng điều đến 1000 Đường Ngọc tại nàng cao trào tiểu huyệt dâm khỏa hút phía dưới, đồng dạng cũng không nhịn được nữa, kêu rên một tiếng, đem đại lượng tinh dịch rót vào tử cung của nàng. Liên tiếp hai lần cao trào, Tử Vũ Phỉ đã có một chút mệt mỏi, Đường Ngọc quyết định làm nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền không tiếp tục động. Xoay người theo nàng trên người xuống, cùng nàng mặt đối mặt ôm nhau, dương vật lại vẫn thật sâu cắm ở nàng huyệt dâm. Đôi này không chỉ nhạc mẫu cùng con rể giống như tình yêu cuồng nhiệt vậy tình lữ vậy gắt gao ôm, thâm tình đối diện, ngẫu nhiên miệng đối miệng hôn môi một chút, quả nhiên là nói không ra ân ái. Một lát sau, Đường Ngọc đột nhiên nói mẹ, có thể hay không giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì à, Tử Vũ Phỉ có chút tò mò hỏi. Dù sao trên đời này Đường Ngọc làm không được sự tình chỉ sợ thật không nhiều lắm. Đường Ngọc lúc này đem mình cùng nhị đường tỷ Đường Mộng Khê sự tình, cùng với trong này băn khoăn cùng khó xử đều cùng Tử Vũ Phỉ nói một lần, chưa xong nói cho nên ta muốn mời ngài giúp ta an bài một cái khác nhân có thể tra được thân thế, tốt nhất là cái loại này có chút thân phận địa vị. Số tiểu tử, người không biết là người yêu cầu này thực quá mức sao? Tử Vũ Phỉ sau khi nghe xong, nhịn không được tại Đường Ngọc eo thượng dùng sức bấm một cái. Tức giận nói. Làm sao sống phân, Đường Ngọc biết rõ còn cố hỏi nói. ngươi nhưng là nữ nhi của ta vị hôn phu, nhưng bây giờ yêu cầu ta giúp đỡ thành toàn ngươi và nữ nhân khác, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ quá mức sao? Tử Vũ Phỉ nói, muốn nói như vậy, ngươi không nổi cũng là nữ nhân khác. Đường Ngọc cười nói, giống như là phải nhắc nhở Nhạc Mẫu tựa như, đại dương vật tại nàng âm hộ dùng sức đỉnh vài cái. Tử Vũ Phỉ hoàn mỹ ngọc nhan thượng lập tức lộ ra hưởng thụ thần sắc, đúng lý hợp tình nói ta mà là ngươi Nhạc Mẫu, ngươi hiếu kính ta là hẳn là. Suối tỷ tỷ cũng là ta Đường tỷ a, ta chiếu cố nàng chẳng lẽ không hẳn là. Đường Ngọc cũng là so Tử Vũ Phỉ càng thêm đúng lý hợp tình. Dù sao lòng ta không thoải mái, Tử Vũ Phỉ nói, trừ phi ngươi cho ta một cái có thể thuyết phục lý do của ta. Cho ngươi cùng Tử Nhi tìm kề vai chiến đấu đồng đội, tránh cho các ngươi nương lưỡng nhi tương lai ngày ngày bị ta ngày được âm hộ sưng không xuống giường được. Đường Ngọc hắc hắc cười dâm đãng nói lý do này đủ chưa? Ta chỉ sợ đồng đội nhiều lắm, tương lai hai mẹ con chúng ta nhi âm hộ nghĩ sưng cũng chưa cơ hội. Tử Vũ Phỉ nũng nịu rên rỉ một tiếng nói. Nói như vậy, ngươi là không chịu đáp ứng. Đường Ngọc hung ác hỏi. Tử Vũ Phỉ mắt đẹp trung hiện lên một chút nghịch ngợm ý cười, lắc đầu nói kiên quyết không đáp ứng. Tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đường Ngọc nói, đột nhiên một cái xoay người, lại lần nữa đem Tử Vũ Phỉ đè ở dưới người, mông dùng sức hướng xuống đỉnh, làm chính mình toàn bộ đại quy đầu đều cắm vào tử cung của nàng, tại bên trong nghiền nát lên. Khi cảm giác được dưới người cái này trần như nhộng Nhạc Mẫu thở gấp lại chuyển dồn dập, ôn nhu mềm mại đầu vú lại bắt đầu cương lên trở nên cứng rắn, kia gắt gao bóp chặt Đường Ngọc dương vật vừa chặt vừa hẹp nộn huyệt tường thịt ngượng ngùng bất an nhúc nhích vài cái, một trận gấp gáp lửa nóng khoái cảm làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Đường Ngọc trên mặt hiện lên một tia dâm tà nụ cười, sau đó liền thấy hắn đem hắn cắm vào Tử Vũ Phỉ nộn huyệt dương vật rút ra hơn phân nửa, nhưng vẫn đem đại quy đầu ở lại bên trong. Tử Vũ Phỉ phát ra ách một tiếng rên rỉ, cảm thấy tâm đều bị nó dẫn theo đi ra. Tại nàng nũng nịu kêu to thở gấp bên trong, từng cổ màu trắng sữa nước hỗn hợp vật theo nàng kia được ăn lực kéo mở hẹp hòi, nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ thấm ra. Đường Ngọc hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra từ mình dương vật, đường đại quy đầu lui đến miệng huyệt, lại hướng nội cấp tốc cắm vào, một mực cắm đến chỗ sâu nhất, mỗi lần cắm đến tận cùng thời điểm, Tử Vũ Phỉ thân thể yêu kiều đều giật giật một chút, như vậy liên tục chậm rãi cắm mấy chục lần về sau, nàng cũng đã hai mắt mê ly, cả người kịch liệt rung động. Tử Vũ Phỉ khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, chỉ thấy nàng liều mãng lắc lư chán, đầu đầy tú lệ tóc dài dài rác tại trên ghế sofa, trong miệng chợt bắt đầu phát ra nũng nịu rên rỉ mị âm ai dục. Ngọc Nhi, dương vật của ngươi, thật sự rất đại tốt thô, phải chết ta, phá hư con rể, dương vật của ngươi thật lớn nha, sẽ đem Nhạc Mẫu tiểu huyệt dâm. Cấp ngày phá hư, con rể, phá hư con rể dương vật chính xác là quá lớn, ta sẽ chịu không nổi. Nhạc Mẫu đại nhân thật sự là một cái dâm đãng lại hạ lưu đồ đê tiện. Đường Ngọc tại Tử Vũ Phỉ bên tai nhẹ nhàng nói. Đúng, ta là đồ đê tiện. Nhạc Mẫu, là khiếm ngày 71 âm lịch dâm phụ, là tiểu dâm ô, con rể tốt, thân nữ tế, dương vật thật lớn con rể. Địt chết ta đi, cưỡng gian ta, càng dùng sức ngày ta. Ta, đội lên hoa tâm, đội lên Nhạc Mẫu hoa tâm, Nhạc Mẫu muốn tiết ra. Có lẽ là bởi vì nữ nhi ngay tại sát phách, Tử Vũ Phỉ lúc này so tại linh đường thời điểm còn muốn hưng phấn hơn, cư nhiên không căng được hai ba cái, cũng đã tiết ra, cả người mềm yếu ngã vào Đường Ngọc dưới người, kiểu diễm gương mặt xinh đẹp tràn đầy mỏi mệt thần sắc, cùng cao trào qua đi một mảnh lười biếng. Nhưng là Đường Ngọc cường đại dục hỏa vừa mới bị nàng trêu chọc, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua trước mặt này một cái dâm đãng đại lẳng lơ, hắn tiếp tục lay động chính mình kia thô to dương vật, hung hăng địch làm Tử Vũ Phỉ. 770 năm chương con rể trừng phạt. Sau một lúc lâu, Đường Ngọc đem dương vật rút ra, đem Tử Vũ Phỉ xoay người tử, làm nàng gợi cảm thân thể yêu kiều quỳ sát ở trên giường, dương vật cũng thuận thế từ phía sau lưng hung hăng mãnh lực cắm vào huyệt dâm đi, to dài đại dương vật, một lần lại một lần ngoan thực hướng đến Tử Vũ Phỉ dâm đãng huyệt dâm sử dụng lực quất cắm toàn quát, mỗi lần đều trực tiếp đội lên hoa tâm, địt được Tử Vũ Phỉ toàn thân tê dại không thôi, dâm thủy cũng không ngừng chảy dòng. A, nhẫn tâm, thân nữ tế, đại dương vật, con rể, ngươi muốn địt chết, Nhạc Mẫu, dùng sức ngày, Nhạc Mẫu âm hộ, vừa mới nhân ra liền muốn, bị con rể ngày, hiện tại cuối cùng có thể bị địt, con rể quả nhiên lợi hại. Dùng sức địt a, địt chết thân Nhạc Mẫu, tiểu huyệt dâm, cái này có thể làm cho Tử Vũ Phỉ thích lên trời rồi, đỏ tươi một tấm miệng nhỏ liên tục không ngừng dâm đãng rên rỉ. Ai, đừng ngừng, ta, dùng sức địt Nhạc Mẫu á. Nhạc Mẫu huyệt dâm rất ngứa nha. Tử Vũ Phỉ huyệt dâm tại đường ngọc thô to dương vật mãnh lực quất cắm phía dưới. Một trận lại một trận khoái cảm liên tục không ngừng tập kích đến, thẳng hướng hướng ót, cái gì cũng không quản tất cả nói đi ra. Tiếp lấy đường ngọc tay trái vây quanh nàng vòng eo, tay kia thì xoa bóp Tử Vũ Phỉ thật lớn cặp vú, bốc lên hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve vân về đầu vú nàng, mà Tử Vũ Phỉ hướng bị điện giật giống nhau, toàn thân đánh run run. Nha, phá hư con rể, đừng như vậy lấy, nhân ra chỗ đó, kia, thực mẫn cảm, như vậy Nhạc Mẫu khoái chết, con rể, mau ngừng tay a, con rể tốt, không được a, đừng nữa xoa nhẹ á. Tử Vũ Phỉ không nói coi như, đường ngọc vừa nghe đến nàng nói như thế, khởi khẳng buông tay, trên tay càng là tăng thêm lực đạo, một trái một phải liên tục không ngừng thay phiên trêu đùa chúng nó. Khanh khách, nha, thật thoải mái, lại ngứa lại ma, con rể tốt xấu nha, liền có khả năng khi dễ người ta, muốn ngươi ngừng, ngươi còn thiên làm, ngươi hoại tử á, nha, bóp nhẹ một chút nha, Nhạc Mẫu toàn thân mau tô, phá hư con rể, liền có khả năng khi dễ người ta, Nhạc Mẫu cũng muốn đến làm con rể. Tử Vũ Phỉ không thuận theo tao ngâm nũng nịu kêu. Nga, thật vậy chăng, ngươi muốn làm sao làm ta à? Đường Ngọc một bên hỏi thăm thân dương vật càng dùng sức về phía trước một trận cắm mạnh vào mãnh đỉnh. A, phá hư con rể, thân lão công a, đại dương vật, cắm đến tận cùng, muốn cắm đến Nhạc Mẫu hoa tâm trên miệng, muốn bị đâm chết, đẹp quá nha, Nhạc Mẫu, đừng ngoái ngươi, Nhạc Mẫu muốn ngươi, hung hăng địt ta, lại dùng lực một chút. Tử Vũ Phỉ bị Đường Ngọc một trận này mạnh liệt mạnh mẽ quất cắm, làm cơ hồ muốn cao chiều, mà Đường Ngọc đột nhiên cảm thấy tại Tử Vũ Phỉ huyệt dâm bên trong có một trận căng thẳng buông lỏng hấp lực, nhanh kẹp lấy chính mình đại dương vật. Tại Đường Ngọc đại dương vật liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Tử Vũ Phỉ huyệt dâm chỉ có thể gắt gao bao lấy nó, liền dâm thủy đều nhảy ra rồi, mà nàng cũng đã là thở gấp dồn dập, mị nhãn xuân ý vô hạn, má phấn đỏ ửng, càng phóng túng càng tao phối hợp Đường Ngọc quất cắm. Vỉnh cao mông tròn không hoàn toàn hồi đỉnh, dâm đãng phối hợp hắn dương vật quất cắm. Con rể tốt, người đại dương vật, địt được ta thật sự là thoải mái, thật sự là khoái hoạt a. Nha, nha, trời à, ta, tốt, bổng, nhé, ngươi, biến thành ta, thật thoải mái, ta, đúng, liền là, nếu như vậy tử, ta, cuối cùng. Đường Ngọc đại dương vật đột nhiên tăng vọt, Tử Vũ Phỉ biết đây là hắn muốn phun, hết sức giơ cao thân thể, điên cuồng trước sau không ngừng lay động chính mình mông tròn. Nhạc Mẫu, người dâm đãng tiểu huyệt dâm kẹp thật chặt, muốn làm để ta sắp phun, nghĩ không muốn ta rút ra đâu này. Dâm đãng tiểu đồ đê tiện, Đường Ngọc hỏi Tử Vũ Phỉ. Không muốn, không được a, muốn phun cấp nhân ra á, phun tại nhân ra dâm tiện tiểu huyệt dâm bên trong nha. Không thể nha. Con rể không muốn nha, đừng rút ra, nhân ra cầu, van ngươi, đại dương vật thân nữ tế rồi, cầu con rể nhất định phải. Phun tại nhân ra bên trong, Nhạc Mẫu huyệt dâm cần phải ngươi dương tinh dễ chịu nha. Tử Vũ Phỉ huyệt động tại Đường Ngọc đại dương vật điên cuồng công kích, giống như muốn nổ mạnh bình thường cấp tốc co lại, hưởng thụ bị hắn quất cắm khoái cảm, huyệt dâm cảm thấy vô cùng phong phú, rất nhanh liền leo lên cao trào đỉnh phong. Như vậy lại dâm đãng một điểm đến cầu xin ta đi. Tiếp lấy Đường Ngọc tại Tử Vũ Phỉ bên tai nói ra nhất đại đoàn câu. Kia dâm đãng lời nói làm Tử Vũ Phỉ gương mặt xinh đẹp không tự chủ được mặt đỏ tai hồng, do dự có nên hay không nói không nên lời. Ngay tại Tử Vũ Phỉ cẩn thận suy nghĩ đồng thời, Đường Ngọc đột nhiên dừng lại dương vật quất cắm động tác, từ dưới thể dâm đãng huyệt dâm không ngừng truyền đến khoái cảm đột nhiên gián đoạn làm Tử Vũ Phỉ từ bỏ cuối cùng tự tôn, cầu xin Đường Ngọc nói đừng có ngừng. Ta nói, lúc này Đường Ngọc hài lòng một lần nữa bắt đầu dùng đại dương vật đến quất cắm địt, mà Tử Vũ Phỉ cũng một bên thở gấp gật đầu, một bên dâm đãng được rên gì nói thân ái chủ nhân, cầu ngươi dùng ngươi kia thô to dương vật đến địt chết ta này dâm ô, đâm chết ta này dâm phụ, gian được nhân ra dục tiên dục tử, sẽ đem ngươi lửa nóng nồng đặc tinh dịch, nhét đầy Nhạc Mẫu kia dâm đãng tử cung, làm ta hoàn toàn trở thành ngươi tình nô. Đường Ngọc một bên nghe Tử Vũ Phỉ kia dâm đãng rên gì. Hạ thân đại dương vật cũng một hơi co lại mãnh liệt mãnh đỉnh 5-600 phía dưới, nặng hơn nặng cắm thẳng vào Tử Vũ Phỉ huyệt dâm nội âm đạo chỗ sâu nhất, hướng về vậy được khép mở trạng mềm mại miệng tử cung cắm vào, cuối cùng, hắn đem đậm đặc dương tinh phun tại Tử Vũ Phỉ huyệt dâm chỗ sâu nhất. A, nóng quá nha, Con rể Dương Tinh, nóng đồ đê tiện thật thoải mái. Nhạc mẫu cũng tiết ra. Tử Vũ Phỉ tại đường Ngọc xuất tinh hạ lại một lần nữa cao chiều. Lửa nóng nồng đặc tinh dịch đem bỏng đến nàng mị nhãn như tơ. Toàn thân giật giật, hạ thân dâm đãng huyệt dâm không hoàn toàn nhúc nhích mút. Thật chặt bao lấy đường Ngọc thô to dương vật, làm hắn cũng là thích tận trời. Nghỉ ngơi một lát, đường Ngọc rút ra dương vật, làm nhạc mẫu lật nằm xuống. Sau đó một tay nhắc tới cưng rắn vô cùng đại dương vật, lại lần nữa đem nó chậm rãi cắm vào Tử Vũ Phỉ huyệt dâm, hơn nữa bắt đầu rút ra đút vào, mà Tử Vũ Phỉ vặn vẹo uốn éo eo nhỏ, thiên kiều bá mị lay động hạ thân. Chương 776 nhạc mẫu trầm luân. Đường Ngọc thô to dương vật toàn bộ trượt vào Tử Vũ Phỉ nóng lên huyệt dâm bên trong, thẳng tắp cắm vào thô to dương vật tại đội lên nàng miệng tử cung về sau, theo Tử Vũ Phỉ ít hầu chỗ sâu đưa đẩy ra một tiếng ca ngợi vậy rên rỉ, rất nhanh Tử Vũ Phỉ bắt đầu rên rỉ, dâm thủy tràn đầy huyệt dâm đã bị đường Ngọc lửa nóng đại dương vật bế tắc. Đường Ngọc nhìn nàng như vậy dâm đãng, một cái mãnh lực ưỡn eo, hắn liền bắt đầu cường hướng cắm mạnh vào đi vào, bằng kịch liệt phương pháp địt. Uyển chuyển nũng nịu Tử Vũ Phỉ, hai tay giống rắn nước vậy liều chết cuốn lấy đường Ngọc, thân thể yêu kiều nhịn không được huyệt dâm trung tê dại chua ngứa dày vào phía dưới. Dâm đãng nhiệt tình lay động vành cao mông tròn, không ngừng phối hợp hắn thô to dương vật. Kia nhất hạ lại một phía dưới mãnh lực quất cắm tấn công, mà Tử Vũ Phỉ kia chặt khít huyệt dâm chung kia từng vòng vòng thịt cùng với kia một chút nhô ra viên thịt cũng bắt đầu nhúc nhích, tại nàng đỉnh đỉnh lúc, kia một chút vòng thịt bao lấy đường Ngọc thô to dương vật. Viên thịt càng là tầng tầng lớp lớp được cả quy đầu, biến thành đường Ngọc cả người dễ chịu không thôi, cũng càng mãnh lực đút vào. Tùy theo đường Ngọc dương vật cường lực quất cắm, dâm thủy lại từ Tử Vũ Phỉ vừa mới cao trào quá huyệt dâm chung bị một đợt sóng rút ra. Từng cổ dâm thủy rơi tại trên mặt đất cùng hai người chỗ giao hợp, nhìn xem đường Ngọc càng thêm dâm dục bừng bừng phấn chấn, dương vật cũng càng dùng sức quất đánh đỉnh đưa, làm Tử Vũ Phỉ càng lúc càng dễ chịu, tiếng kêu cũng càng lúc càng dâm đãng. A, rất tuyệt, đại dương vật tại ta, huyệt dâm, bên trong, cắm vào làm, rất tuyệt a, nhân gia thích nhất, cảm giác như vậy, mau, làm ta, ai dục, để ta chết, a, thật sự là quá tuyệt vời, ta muốn. Lại muốn ném, ta, ta, ta. Đường Ngọc khuôn mặt lúc này lộ ra một tia tà ác mỉm cười, cũng đình chỉ hạ thân dương vật quất cắm dùng nhẹ nhàng khẩu khí mệnh lệnh Tử Vũ Phỉ nói không được nha, hiện tại vẫn không thể cho ngươi tiết ra nha. Tại cao trào bên cạnh Tử Vũ Phỉ, tại đường Ngọc đột nhiên đình chỉ động tác phía dưới, muốn làm nàng theo dâm dục đỉnh phong thượng ngã xuống, tuy rằng cắm ở huyệt dâm trung dương vật chưa từng rút ra, nhưng cắm vào bất động cũng để cho Tử Vũ Phỉ cấp bách lay động mông tròn đến. Hướng đến đường Ngọc thân thể thượng chen đi. Tử Vũ Phỉ mở ra một đôi ngập nước mắt to, kiều diễm đỏ ửng hai gò má, một tấm miệng nhỏ liên tục không ngừng thở gấp nói người phá hư. Người phá hư á, nhân gia còn muốn nha. Mau quất đánh á, cho ta nha, không muốn tiếp tục khi dễ người ta. Muốn ta tiếp tục nha. Đường Ngọc khuôn mặt lỗ hộc ra dâm tà câu chữ có thể a, quyết định tốt phải ngoan ngoãn làm ta dâm đãng tình nô sao. Được rồi. Có thể, người muốn như thế nào đều được, van cầu ngươi, chính là đừng nên dừng lại đến a. Tử Vũ Phỉ hoàn toàn không để ý tới tự mình đang nói gì, bởi vì theo huyệt dâm chung liên tục không ngừng truyền đến tê dại cùng hư không, đã làm cho nàng mau khóc lên, một đôi mê người mắt to trung tỏa ra đối với dâm dục khát cầu. Đây chính là tự ngươi nói nha, tốt, đến đây đi, chính mình đem chân nâng lên, yêu cầu ta đến ngày ngươi đi. Đường Ngọc mệnh lệnh Tử Vũ Phỉ nói. Ta. Tuân mệnh, ta tôn quý chủ nhân, thỉnh dùng ngươi thô to dương vật, ngày ta dâm đãng huyệt dâm a. Hoàn toàn bị dục niệm cấp thao túng Tử Vũ Phỉ, hai chân đại trương đem chính mình dâm đãng huyệt dâm hoàn toàn bại lộ tại đường Ngọc trong mắt, đỏ tươi miệng nhỏ đãng mị đối với hắn nói đến đây đi, chủ nhân, dùng sức ngày chết ngươi dâm nô a. Vào lúc này, Tử Vũ Phỉ căn bản sớm quên mất nữ nhi ngay tại sát phách, càng quản không được lúc này đang dùng lực địch sực nàng người là con rể của nàng rồi. Nàng bây giờ chỉ là một lòng theo đuổi tính dục thỏa mãn dâm đãng dâm nữ, một cái thiên tính dâm đãng tao mị nữ nhân. Thật đúng là một cái dâm loạn nô lệ a, thế nào cũng thật tốt trừng phạt ngươi không thể. Tử Vũ Phỉ gương mặt xinh đẹp kiều mị thần sắc, miệng nhỏ không ngừng phát ra dâm đãng rên rỉ, đầy đặn thân thể dâm đãng đong đưa, làm nàng rất nhanh liền bị Đường Ngọc dùng dương vật cho mãnh liệt quất cắm. Đường Ngọc một bên vươn tay đem Tử Vũ Phỉ hai chân khiêng lên đến đặt ở trên vai. Sau đó làm nàng nửa người dưới lơ lửng, làm cho hắn thô to dương vật có thể ở nàng dâm đãng huyệt dâm mặt nhanh chóng ra vào, hơn nữa làm dương vật đại quy đầu có thể một lần lại một lần địt hoa tâm của nàng, Tử Vũ Phỉ nàng bị Đường Ngọc này nhất làm, phóng túng được thật đúng là đủ hài lòng được rồi. A, con rể tốt, đại dương vật con rể. A, ngày thật thích nha, trời ạ, Minh, nha, nhạc mẫu tốt, thật thoải mái, phải chết, huyệt dâm tô, nha, tô sướng chết, đúng, lại địt nhanh một chút, đối với đúng, lớn hơn nữa lực một điểm, nha, muốn tiết ra, nhạc mẫu, muốn tiết ra, a, Tử Vũ Phỉ liên tục không ngừng rên rỉ, lúc này nàng sớm bị đường ngọc thô to dương vật ngày toàn thân mềm yếu, khoái cảm một đợt xâm nhập nàng. Tiếp lấy đường ngọc đem Tử Vũ Phỉ một phen ôm lên, làm nàng huyệt dâm bị chính mình đại dương vật cắm vào, sau đó đem Tử Vũ Phỉ hai chân ôm lấy chính mình eo, chậm rãi đứng lên đi, cảm thấy chính mình giống phiêu tại không trung Tử Vũ Phỉ, chủ động ôm chặt đường ngọc cổ. Đường ngọc ôm lấy Tử Vũ Phỉ kia dâm đãng kiều diễm thân thể ở trên mặt đất liên tục không ngừng đi cử động lấy, đầu tiên là đi hai, ba bước liền dừng lại, dùng tới sức eo, cao thấp nhảy lên tựa như dương vật cấp bách đỉnh đến quất cắm, tiếp lấy là đứng lấy bất động. Hai chân vững như bàn thạch đứng thẳng lấy hai tay cử trọng nhược khinh nâng lấy Tử Vũ Phỉ kia đầy đặn vểnh cao mông tròn đến dưới lưng dùng sức hướng lên, kiên quyết nàng kia đã mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều lăng không bắn lên, sau đó lại bắt đầu đi lại. Mà lúc này, bởi vì tư thế như vậy, đợi Tử Vũ Phỉ dưới thân thể trụy thời điểm, thân thể sức nặng, tăng thêm đường ngọc hắn thượng đỉnh sức lực, cao thấp giáp công, khiến cho đường ngọc nguyên bản liền thật lớn dương vật, càng thêm xâm nhập Tử Vũ Phỉ kia dâm đãng huyệt dâm. Mỗi lần đều thật sâu đụng vào miệng tử cung, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại thi lâm vào phía dưới, Tử Vũ Phỉ lại lần nữa rơi vào cực nhạc vực sâu. Vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, làm cho Tử Vũ Phỉ mở phân nửa miệng nhỏ vong hình dâm đãng kêu la, một đôi chân trắng liều mạng cuộn chặt đường ngọc hùng eo, cả người treo tại hắn trên người, gương mặt xinh đẹp ngửa ra sau lộ ra tuyết trắng cổ, cũng bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, hô hấp cảm thấy thực khó khăn. Mà Tử Vũ Phỉ nguyên bản leo lên vờn quanh tại đường ngọc trên cổ một đôi tay ngọc, lúc này sớm lùi về, cũng bắt đầu vuốt ve vân vê khởi chính mình một đôi vú to. Ta, ta, thân nữ tế, nhạc mẫu, nha, thụ không, nha, ai dục, nha, khoái chết, nhân gia, ta, đúng, liền là như thế này. Đại dương vật, lại cắm vào sâu một điểm, dùng sức a, dùng sức địt ta, thật thoải mái, đại lực một điểm, nha. Ta, ta, chương 777 thích hợp nhân tuyển. Tiếp lấy đường ngọc đem Tử Vũ Phỉ đặt ở trên giường, cũng mệnh lệnh nàng ghé vào phía trên, làm cho chính mình từ phía sau tiếp tục cắm vào làm tiếp. Con rể tốt, người đại dương vật, ngày được nhạc mẫu, thật thoải mái, thật sự là khoái hoạt a. Nha, trời ạ, ta, ta, rất tuyệt, a ngươi, ngươi, biến thành, ta, thật thoải mái a, ta, ta, ta, đúng. Liền, là, như vậy, ta, ta, Tử Vũ Phỉ không ngừng lay động mông tròn vặn vẹo, mà đường ngọc một bên dùng dương vật đại lực rút ra đút vào, một bên cũng đem nàng thân thể yêu kiều toàn bộ cuốn, sau đó khiêng hai chân của nàng, một chút tiếp lấy một chút hung hăng dùng sức ngày nàng, mà ở phía sau Tử Vũ Phỉ lại lần nữa tiến vào cao trào. Ta, ai dục, sướng chết người nhà, nha, trời ạ, ta con rể tốt, nha, ta muốn tiết ra, lại cắm vào nhanh một chút. Đối với đúng, mau dùng sức nha, nhạc mẫu, muốn xong, ta muốn chết, muốn bị ngươi, ngoạn chết, nha, muốn tiết ra, nha, ta, đường ngọc gặp Tử Vũ Phỉ trước ngực một đôi vú to dao động đến đãng đi run đáng yêu, không khỏi đưa ra ma thủ đến một phen đã bắt ở hai khỏa vú to, vào tay lại trơn mềm lại ấm áp, cực phú co giãn, xúc cảm cực kỳ xinh đẹp, hắn vừa bóp vừa nặn, lại phủ lại mài chơi được không cũng nhạc hồ. Đỉnh núi hai khỏa núm vú bị đường ngọc tay xoa bóp được cứng rắn, nhìn xem hắn thèm nhỏ dãi nhịn không được cúi người một ngụm ngậm chúng nó đến liếm cắn chứa hút lấy. Ta, ta, ta muốn tiết ra, nhân ra muốn, phải chết á, Tử Vũ Phỉ miệng nhỏ phát ra không biết là khóc vẫn là thở dốc tiếng âm, mị nhãn bán đóng, như si như say mở ra miệng anh đào mãnh hít hơi toàn thân mồ hôi đầm đìa giống mới từ thủy mò lên giống nhau, nhưng dâm đãng thân thể vẫn là phối hợp đường ngọc thô to dương vật quất cắm. Không ngừng yêu mị xoay tròn mông tròn tới nghênh hợp. Ta, nha, dâm đãng huyệt dâm thịt mềm, không hoàn toàn bao vây dương vật, dùng sức hướng hấp dẫn nhúc nhích hút mút, cái loại cảm giác này, như là đói khát lại tham lam vậy đang hút hút lấy đường ngọc thô to dương vật. Huyệt dâm kia phình lên cảm giác, làm cho Tử Vũ Phỉ có một loại nói không ra thoải mái, mỗi một lần hoa tâm nhận được dương vật mãnh liệt va chạm thời điểm, một trận mỹ diệu vô cùng tê dại, liền từ thân thể chỗ sâu tự động trào ra đến. Mừng rỡ nàng nũng nịu rên rỉ cạn thán, dâm đãng kêu la không thôi. Tử Vũ Phỉ Tuyết trắng mông tròn động tác điên cuồng mà lắc lư lay động, một cỗ âm tinh, hướng Đường Ngọc Đại Quy đầu thượng tưới đến, nàng cuối cùng lại đem mông lớn nhéo vài cái về sau, kêu lớn a. A, nhân gia, Nhạc mẫu, lại tới nữa, muốn tiết ra a, nha, tốt, đẹp quá nha. Mà lúc này Đường Ngọc phát ra thật lớn gào thét, thô to dương vật cũng bắt đầu ở Tử Vũ Phỉ dâm đãng huyệt dâm, mãnh liệt nhảy lên. Đường Ngọc nhanh chóng rút ra dương vật, nhảy lên giường, bắt lấy Tử Vũ Phỉ mái tóc hướng dương vật của mình ấn đến, Tử Vũ Phỉ hiểu ý há mồm ra ngậm vào dương vật bắn ra tinh dịch tại Tử Vũ Phỉ khoang miệng bên trong, Tử Vũ Phỉ si mê liếm ăn tinh dịch, trên mặt mang theo dâm đãng cùng thỏa mãn nụ cười. Đợi Tử Vũ Phỉ liếm sạch, Đường Ngọc rút ra dương vật, nhưng cũng không rời đi nàng miệng nhỏ, mà là nắm lấy nó, dùng quy đầu tại Nhạc mẫu đỏ tươi bờ môi thượng nhẹ nhàng ma sát, cười hỏi nói ăn ngon không? Ăn ngon, nhưng là, Tử Vũ Phỉ trên mặt lộ ra thế khó xử thần sắc, ta vẫn là càng yêu thích ngươi bắn vào ta âm hộ. Đây đúng là một cái lưỡng nan tuyển chọn, mỹ vị tinh dịch cùng bị nội bắn khoái cảm, quả thực tựa như cá cùng hùng trưởng giống như, không thể kiêm được. Đường Ngọc cười nói tốt, vậy chúng ta sẽ thấy tới một lần, lần này ta bắn ngươi âm hộ, cam đoan cho ngươi bắn ra tràn đầy. Không muốn a, một lần nữa, nhân ra âm hộ liền thật muốn bị ngươi ngày sưng lên. Tử Vũ Phỉ gấp gáp cầu xin, liên tiếp mấy lần cao trào, nàng thật có một chút không chống nổi. Nhưng Đường Ngọc vẫn là đem lại lần nữa cứng rắn dương vật cắm vào nàng tiểu huyệt dâm, bất quá nhưng không có tiếp tục quất cắm, mà là chỉ như vậy cùng nàng tương liên ôm nhau. Người nói cái kia sự kiện, lòng ta đã có rất không sai nhân tuyển rồi, bất quá phải đợi một đoạn thời gian mới được. Tử Vũ Phỉ đột nhiên nói. Người đáp ứng, Đường Ngọc hỏi, cũng không có cái gì cảm giác vui mừng. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu chỉ biết, Tử Vũ Phỉ khẳng định đáp ứng. Tử Vũ Phỉ lại lộ ra một bức đáng thương biểu cảm, nhân ra hiện tại cũng là của ngươi tiểu tình nô rồi, dám không đáp ứng sao? Ta sợ bị ngươi cái này đại dương vật chủ nhân vứt bỏ a. Yên tâm, ngươi đại dương vật chủ nhân cả đời cũng không có khả năng vứt bỏ ngươi, Đường Ngọc cười nói, tình nô cái gì, chính là đang cùng Nhạc mẫu ngoạn nhi tình thú, tính chất hãy cùng gì cả giống nhau. Nói lên gì cả. Đường Ngọc đã lâu không cùng nàng tại cùng một chỗ rồi, không phải là bọn hắn không nghĩ, mà là hai vị biểu tỷ sau khi trở về, vô luận ở nhà vẫn là ở công ty, đều cùng nàng tại cùng một chỗ, làm hai người căn bản không có cơ hội u hội. Điều này cũng làm cho Tống Tuyết Ngại rất là rối rắm, cùng lúc không bỏ được chúng nữ nhi, cùng lúc lại hận không thể làm cho các nàng đi làm một lần lưu động biểu diễn, làm cho chính mình có thể cùng biểu đệ của các nàng yêu đương vụng trộm. Lập tức, Tử Vũ Phỉ liền cấp Đường Ngọc giới thiệu một chút nàng đặc sắc tốt người chọn tình huống, đó là một người bằng hữu của nàng, tuy rằng so nàng đại 10 tuổi, hai người làm ngành nghề cũng hoàn toàn không khớp một bên, nhưng quan hệ lại vô cùng tốt. Vị bằng hữu kia nguyên bản có một rất hạnh phúc gia đình, mặc dù không phải là đại phú đại quý, nhưng vợ chồng hai người đều là cao cấp phần tử trí thức, còn có một con trai. Nhưng là 10 năm trước. Tử Vũ Phỉ vị bằng hữu kia trưởng phu tại gia ngoại quốc tham gia một lần học thuật trao đổi thời điểm bất hạnh gặp được tai nạn trên không. Gặp lớn như vậy thay đổi, Tử Vũ Phỉ vị bằng hữu kia trở nên đối với nàng lúc ấy chỉ có 15 tuổi con cực kỳ cưng chiều, thậm chí sa thải tại tỉnh thành đại học công tác, mang theo con đến nước ngoài đào tạo sâu. Mà ở nàng cưng chiều phía dưới, nguyên bản rất là nhu thuận lúc còn nhỏ con càng ngày càng phản nghịch, cũng càng ngày càng tệ, kết quả là ở phía trước không lâu. Bởi vì đang hút độc sau tham dự tụ tập chúng dâm loạn, hưng phấn quá độ đột tử. Tử Vũ Phỉ bằng hữu cùng nàng đã mất trưởng phu đều là học thuật giới đại gia, tại quốc tế thượng đều có rất cao địa vị, còn chết như vậy pháp, đây chính là cực độ không quang thải sự tình, cho nên chuyện này đã bị che giấu xuống, biết người cực nhỏ, liền địa phương mọi người không biết nàng con đã chết rồi, quốc nội càng là chỉ có Tử Vũ Phỉ một cái, cho nên Tử Vũ Phỉ cảm thấy, làm Đường Ngọc đến giả mạo nàng vị bằng hữu kia con. Đến cùng Đường Mộng Khê thân cận, nhất định là một điểm vấn đề đều không có. Chương 778 thật thơm cảnh cáo. Nhưng là, nhân gia vừa mới chết con, làm cho người ta làm như vậy việc, không phải là hướng đến nhân miệng vết thương thượng tát muối sao? Đường Ngọc cũng là có một chút chần chờ. Hắn yêu nhất người chính là mẹ, cũng tốt nhất thông cảm tình thương của mẹ chi tình, tự nhiên không nhẫn tâm hướng đến một cái vừa mới đã trải qua tang tử chi đau đớn mẫu thân ngực thượng thống đao. Người nghĩ ngược lại đỉnh chu đáo, nhưng chính là nghĩ xấu. Tử Vũ Phỉ nói ta cái này không phải là tại hướng đến nàng ngực thống đao, mà là đang giúp nàng. Nói như thế nào, Đường Ngọc hỏi. Tử Vũ Phỉ giải thích từ con sau khi chết, ý chí của nàng một mực thực tinh thần sa sút, luôn cảm thấy là nàng chính mình hại con trai của mình, cả người đều nhanh muốn qua đời, thật sự nếu không tìm một chút tinh thần thượng ký thác, ta sợ nàng không chống nổi đi. Ý của ngươi là, để ta giả diễn thật làm, nhận thức cái mẹ nuôi cái gì, làm nàng nửa đời sau có ký thác. Đường Ngọc lập tức minh bạch Tử Vũ Phỉ ý tứ, cao mày nói nhưng này có thể làm sao? Nhân gia không hẳn đáp ứng a. Ta cảm thấy không thành vấn đề. Tử Vũ Phỉ phân tích nói nàng lớn nhất khúc mắc, trừ bỏ tang tử chi đau đớn bên ngoài, chính là 10 năm này đến đúng nàng con cưng chiều cùng phóng túng, cho nên mới sẽ cảm thấy là chính mình hại đứa nhỏ, mà ngươi bây giờ vừa vặn cùng nàng 10 năm trước còn không có thay đổi khi con lớn bằng, hẳn là có thể cho nàng cảm thấy có cơ hội bù đắp 10 năm này giáo dục thiếu sót. Nếu như vậy lời nói, nàng kia chẳng phải là đối với ta thực nghiêm khắc. Lại làm sao có khả năng đáp ứng bang như vậy bận rộn, Đường Ngọc cao mày nói, hắn phải làm sự tình, nhưng là lừa gạt chính mình nãi nãi, cùng Đường Tỷ muốn làm không chỉ chị yêu, mà Tử Vũ Phỉ cái vị kia bằng hữu vốn là bởi vì quá mức cưng chiều mới đau mất thương con lại như thế nào sẽ giúp loại này bận rộn. Tử Vũ Phỉ lại giống như sớm nghĩ xong cho nên tại trước mặt nàng ngươi cũng muốn chuẩn bị hai cái thân phận, một là ngươi chính mình nhận thức nàng làm mẹ nuôi. Một cái khác là giả vờ bởi vì ra thế vấn đề không thể với ngươi Đường Tỷ tại cùng một chỗ thất ý thanh niên. Cho nên hai cái này căn bản không phải là cùng sự kiện đúng không? Đường Ngọc thực nhạy bén bắt được chỗ sơ hở này kia làm sao còn để ta để làm, còn không bằng làm nàng nhận nuôi một đứa cô nhi đâu. Thứ nhất là bởi vì ngươi tuổi thích hợp, thứ hai nha, nàng con cũng là vừa vặn tên một chữ một cái Ngọc tự. Tử Vũ Phỉ nói quan trọng nhất chính là, các ngươi rất giống. Không thể nào, gia hỏa kia như vậy xuất, Đường Ngọc kinh ngạc nói, cái này cũng không phải là hắn tự kỳ, bề ngoài của hắn vốn là trụ cột liền thật tốt, tại trải qua thiên kiếp lễ rửa tội về sau, càng là đạt được đến gần như hoàn mỹ tình cảnh, phóng nhãn toàn bộ thế giới chỉ sợ tìm khắp không đến một cái khác giống hắn như vậy xuất nam nhân. Tử Vũ Phỉ cười nói ta nói không phải là tướng mạo, mà là khí chất của các ngươi cùng trạng thái, chính là ngươi vừa nhu thuận thời điểm bộ dạng, cùng 15 tuổi khi Lý Ngọc quả thực giống nhau như đúc. Đường Ngọc sừng sốt, lập tức hồ nghi nói ngươi không có khả năng là đã sớm đang đánh chủ ý của ta đi à nha. Trước kia là có ý tưởng này, nhưng không biết nên như thế nào nói cho ngươi. Tử Vũ Phỉ thẳng thắn thành khẩn nói vừa vặn hiện tại ngươi đưa ra yêu cầu như vậy, liền một loạt làm chứ sao. Nhưng là, như vậy tùy tiện nhận thức nhân làm mẹ nuôi, hình như không tốt lắm đâu. Đường Ngọc vẫn có một chút do dự, tuy rằng hắn đã có một vị mẹ nuôi rồi. Nhưng là không phải là bắt ai liền nhận thức ai, dù sao mẹ cái từ này tại hắn trong lòng nhưng là phi thường thần thánh. Như vậy tùy liền ngươi, Tử Vũ Phỉ vân đạm phong khinh nói dù sao nàng là vừa vặn thẳng người, mà ngươi tính là dùng một loại khác thân phận đến thỉnh nàng giúp đỡ, vậy cũng tóm lại là lừa người, không có con châm ngòi thổi gió lời nói, chỉ bằng ta một người, cũng không dám cam đoan nhất định có thể làm nàng giúp đỡ. Ngươi cái này không phải là uy hiếp ta sao Đường Ngọc bất đắc dĩ nói. Gặp Tử Vũ Phỉ không chịu thoái nhượng đành phải gật gật đầu vậy được rồi nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên, ta đáp ứng. Này mới đúng mà, Tử Vũ Phỉ cười nói nhận thức cái mẹ nuôi mà thôi, lại sẽ không rơi ngươi một miếng thịt, còn có thể an ủi một cái đáng thương mẫu thân, vì sao mà không làm đâu. Nói cũng phải, Đường Ngọc đồng dạng dùng lý do này thuyết phục chính mình, sau đó hỏi nói nửa ngày, ngươi người bạn kia rốt cuộc gọi là gì à? Tử Vũ Phỉ nói ngươi có lẽ cũng đã nghe nói qua. Nàng năm đó danh khí rất lớn, tên là Thi Nhã. Thi Nhã, Đường Ngọc không khỏi kinh hô vị kia lui về ở ẩn nhiều năm âm nhạc đại sư. Đường Ngọc trong não không khỏi hiện ra một bức tranh một trận đàn dương cầm, một vị khí chất tao nhã tới cực điểm nữ nhân, tuyệt mỹ dung nhan, lung linh tư thái, như thiên âm khúc dương cầm, quả thực giống như cùng trong mộng. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc tâm lý đột nhiên có một loại thật thơm cảm giác. Theo vì trong não bức họa này mặt chẳng phải là hắn trống rỗng tưởng tượng ra đến, mà là không chỉ một lần tại video chung thấy qua, đó là gì cả cất chứa chân quý hình ảnh, nàng còn thường xuyên cảm thán đáng tiếc Thi Nhã lui về ở ẩn rồi, nếu không có thể ở nàng chỗ đó cầu đến một khúc, tuyệt đối có thể để cho Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến sự nghiệp càng lên trên tầng lầu. Chính là nàng á, nhìn đến ngươi thật nghe nói qua nàng. Tử Vũ Phỉ gật đầu nói. Đâu chỉ nghe nói qua, quả thực chính là như sấm bên tai a. Đường Ngọc có chút kích động hỏi khi nào thì giới thiệu chúng ta quen biết à? Nàng hiện tại còn tại nước ngoài, bất quá ngươi và Tử Nhi đính hôn thời điểm nàng sẽ đến tham gia, đến lúc đó cho các ngươi gặp mặt. Tử Vũ Phỉ nói, sau đó cảnh giác nhìn Đường Ngọc, ngươi làm gì thế kích động như vậy? Không có khả năng là đang muốn cua nàng a. Đường Ngọc phủ nhận nói, làm sao có khả năng, ta liền nàng chân nhân đều chưa thấy qua. Còn nghĩ ngụy biện, ta đều cảm giác được dương vật của ngươi tại nhảy. Tử Vũ Phỉ nũng nịu nhẹ nói, Đường Ngọc đại dương vật lúc này chính thật sâu sự tại huyệt của nàng, mỗi một cử động tự nhiên không thể giấu giếm được nàng. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, bị Nhạc Mẫu đại nhân ngài đẹp như vậy dịu tiểu huyệt dâm bọc lấy, là một dương vật đều sẽ có phản ứng a, điều này sao có thể trách ta. Tử Vũ Phỉ nửa tin nửa ngờ, lại lần nữa báo cho nói, đối với nàng, người cũng không thể làm loạn a, nàng đã đủ đáng thương được rồi. Ta có lẽ đến cũng không làm loạn, Đường Ngọc nói nghiêm túc nói, trừ phi có thể xác định đối phương tâm lý đã có ta. Lời này, Tử Vũ Phỉ ngược lại tin tưởng, hắn đã thẳng thắn thành khẩn, theo lần thứ nhất gặp mặt liền đối với chính mình có ý tưởng, nhưng là tại chính mình yêu thích trước hắn, hắn cũng quả thật vẫn luôn biểu hiện thực quy củ. Theo sau thời gian, Đường Ngọc cũng không có lại quấy phá, hai người cứ như vậy ôm nhau, tương liên, một mực nói đến một giờ sáng nhiều, Tử Vũ Phỉ mới tại đậm đặc cảm giác hạnh phúc chung ngủ. Vì có thể nhiều trải nghiệm trong chốc lát bị tuyệt thế vưu vật Nhạc Mẫu đại nhân bao bọc cảm giác, cũng vì có thể để cho nàng nghỉ ngơi khá một chút, Đường Ngọc trực tiếp tại cái này trong phòng bày ra thời gian kết giới. Chương 779 bánh bao phương pháp ăn. Bất quá thời gian tỷ lệ cũng không có điều đến thập bội cao như vậy, chính là duy trì tại gấp 2, sau đó chính mình liền cũng mỹ mỹ ngủ. Thẳng đến buổi sáng gần 6 giờ, Tiêu Tử Nhi mỗi ngày đúng giờ rời giường thời gian, Đường Ngọc mới lặng lẽ rời đi Nhạc Mẫu ôn nhu hương, quay trở về trong nhà. Tự mình động thủ cấp mẹ các nàng làm một chút mỹ vị bữa sáng, đợi các nàng rời giường ăn qua sau đó, chúng nữ đi làm đi làm, đến trường, lưu ra, riêng phần mình bận rộn lên. 7 giờ rưỡi, Đường Ngọc cùng Đường Uyển đúng giờ đi vào phòng học. Mới vừa vào cửa, đã nghe đến một cỗ các loại bữa sáng hỗn tạp mùi vị, nói không lên nhiều khó khăn nghe thấy, nhưng là cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt kia rau hẹ bánh bao, rau hẹ hòm mùi vị, càng là một lời khó nói hết. Không ít đệ tử bởi vì khởi không đủ sớm, không kịp ăn điểm tâm, thì làm thúy mang đến phòng học đến ăn, mà bây giờ thời tiết vẫn còn so sánh hơi nóng, phòng học mở ra điều hòa, cửa sổ cũng đều đóng lấy, mùi vị căn bản tán không đi ra. Đường Ngọc vừa mới đi đến hàng cuối cùng vị trí của hắn ngồi xuống, Trần Khả Hinh bước đi vào phòng học. Nhìn đến chủ nhiệm lớp đến đây, kia một chút ăn điểm tâm đồng học vội vàng đem trong tay đồ ăn giấu ở dưới mặt bàn mặt, ăn vào trong miệng cũng không dám lại nhai, phi thường lúng túng khó xử. Trần Khả Hinh không khỏi cười nói, đừng tàng á, đều nhanh ăn chút gì a, về sau thời gian không đủ, cũng có thể đem bữa sáng mang vào phòng học đến ăn, bất quá tận lực đều tại 10 phút nội ăn xong, còn có, tại cửa sổ một bên đồng học, đem cửa sổ mở ra hít thở không khí, trong chốc lát nhốt thêm thượng là được. Nghe nàng vừa nói như vậy, đám học sinh lập tức yên tâm, lấy ra giấu đến bữa sáng, rất nhanh được hướng đến trong miệng bỏ vào. Kia một chút cách xa cửa sổ gần đồng học cũng đều đứng dậy mở ra cửa sổ. Không khí nhất lưu thông, phòng học khí tức lập tức mát mẻ rất nhiều, đồng thời cũng để cho đại gia nghe được sát vách giống giận âm thanh, nguyên lai là lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp tại lớn tiếng trách cứ kia một chút ở phòng học ăn điểm tâm đồng học. Phía trước tại y trấn thời điểm Trần Khả Hinh tuy rằng cũng một mực đối với đại gia tốt lắm, nhưng dù sao không có đối lập, mà bây giờ tại sát vách quát lớn tiếng đối lập phía dưới, đại gia càng thêm cảm thấy quán thượng như vậy một vị chủ nhiệm lớp, thật sự là phúc khí của mình. Trần Khả Hinh thật không có để ý đại gia biến hóa, vẫn là mặt mỉm cười nhất nhất nhìn quét đám này tương lai 3 năm đều muốn cùng chính mình ở chung bọn nhỏ, mong chờ bọn hắn trưởng thành cùng thành thục. Bỗng nhiên, Trần Khả Hinh mỉm cười biểu tình ngưng trọng, ánh mắt dừng lại đang ngồi tại hàng cuối cùng xó xỉnh Đường Ngọc trên người. Chỉ thấy gia hỏa kia cũng lấy ra hắn bữa sáng, mà cùng bạn học khác kia một chút bánh bao, bánh quẩy linh tinh đồ ăn khác biệt chính là, hắn lấy ra đúng là một cái vòng tròn viên bánh bao trắng. Bữa sáng ăn bánh bao tuy rằng không thấy nhiều, nhưng là tính không lên kỳ quái, nhưng này cái bánh bao xuất hiện ở Đường Ngọc tay bên trong, kia nhưng mà có chút bất đồng, Trần Khả Hinh có loại trực giác, tên tiểu tử thúi này nhất định là cố ý cấp chính mình nhìn. Một lúc sau, Trần Khả Hinh trực giác có được chứng thực, chỉ thấy cái này tiểu chứng thối hai tay nâng bánh bao, phóng tới bờ môi cũng không ăn, mà là trước ngẩng đầu nhìn chính mình liếc nhìn một cái, khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa, sau đó nhẹ nhàng nhất bài, tại bánh bao nâng lên mặt trái đẩy ra một cái tinh tế cái khe, lè lưỡi tại kia khe hở hẹp chung khẽ liếm lên. Thấy như vậy một màn, Trần Khả Hinh gương mặt xinh đẹp đằng được một chút liền đỏ, hai chân càng là theo bản năng kẹp lấy, giống như lại nhìn thấy này trời tối hắn ghé vào chính mình dưới hông liếm láp một màn. Tên tiểu tử thúi này, quá xấu rồi. Trần Khả Hinh tâm lý xấu hổ không thôi, có lòng nghĩ xoay người rời đi, cuối cùng cũng chỉ là nghiêng đầu, có vẻ giống như tại nhìn những bạn học khác, nhưng dư quang lại luôn luôn tại chú ý Đường Ngọc động tác, hình như muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Trần Khả Hinh thủ thân như ngọc không giả, mà dù sao đã 30 tuổi rồi, thân thể các phương diện đều đã hoàn toàn thành thục, lại tăng thêm đã cùng Đường Ngọc từng có như vậy trải qua, muốn nói không có xúc động, đây tuyệt đối là giả. Hơn nữa nàng hiện tại đối với Đường Ngọc độ hảo cảm cũng gần như bạo biểu hiện, đối mặt hắn lúc này như vậy đã coi như là rõ ràng khiêu khích, trừ bỏ ngượng ngùng ở ngoài, cũng không có nhiều lắm phản cảm, ngược lại có một loại nói không ra rung động. Nhìn Đường Ngọc đầu lưỡi tại bánh bao khe hở hẹp truy cập hạ liếm, nàng thậm chí cảm giác được phía dưới của mình giống như cũng đang bị hắn liếm giống nhau, không tự chủ được sinh ra một loại tê tê dại dại cảm giác, khiến cho nàng không khỏi trở về chỗ cũ lên đêm đó mùi vị. Một lát sau, Đường Ngọc lại có tân động tác, chỉ thấy hắn tay phải đưa đến dưới bàn học mặt, lấy ra một cây đỏ rực lạp sườn, đặt ở đã hoàn toàn bị nước miếng của hắn làm ẩm ướt bánh bao thượng nhẹ nhàng ma sát lên. Trần Khả Hinh khuôn mặt lập tức trở nên đỏ hơn, lạp sườn đại biểu chính là cái gì, không nói có thể dụ, tên tiểu tử thúi này, cư nhiên nghĩ loại sự tình này, quả thực quá ghê tởm. Nàng trong lòng thầm mắng Đường Ngọc. Trong não không khỏi sinh ra như vậy một bức tranh căn kia đỏ rực lạp sườn giống như biến thành nàng chưa từng thấy qua Đường Ngọc cái kia này nọ, mà bị nó ma sát bánh bao là. Trần Khả Hinh quả thực sắp điên rồi, chính mình cư nhiên sinh ra như vậy ảo tưởng, quá không nên. Nhưng là nàng lại hoàn toàn không có biện pháp khống chế chính mình, thậm chí cảm giác mặt đã truyền đến một chút nóng ẩm, không thể coi lại, nếu không thế nào cũng bị tiểu tử thúi này mắc cỡ chết không thể. Trần Khả Hinh tâm lý tự nhủ một tiếng. Cuối cùng hoàn toàn di chuyển ánh mắt, xoay người đi lên bục giảng, hắng giọng một cái nói các học sinh, hôm nay chính là cuối tuần, thứ hai tuần sau chính thức nhập học, sáng hôm nay vẫn là tự học. Sách giáo khoa đã phát ra đi, các ngươi khỏe tốt chuẩn bị bài một chút, đến lúc đó khi đi học cũng càng dễ dàng lý giải một chút, ta sẽ không cùng các ngươi sớm đọc, nếu ai có chuyện gì, có thể tới phòng làm việc tìm ta. Nói xong, Trần Khả Hinh xoay người hạ bục giảng, hướng phòng học đi ra ngoài. Trước khi đi lại nhịn không được nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái. Chỉ thấy hắn thế nhưng cầm lấy cây nhang kia chàng, nhẹ nhàng xoay tròn, thong thả và hữu lực được đem nó một chút cắm vào bánh bao thượng cái kia khe hở hẹp. Trần Khả Hinh cả người chấn động, bước chân chợt tăng nhanh, lấy một loại có chút không được tự nhiên tư thế bước nhanh rời đi phòng học. Nguyên lai, khi nhìn đến cuối cùng một màn kia thời điểm nàng phía dưới cư nhiên chợt phun ra thật lớn một cỗ ấm áp chất lỏng. Đem giữa hai chân đều cấp làm ướt, đi trên đường rất không thoải mái. Rời đi phòng học, có chút hoảng loạn Trần Khả Hinh bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào phòng vệ sinh, đem cách vách môn phản xoan phía trên, tại trên bồn cầu ngồi xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may, chưa bị nhân phát hiện. Theo sau, Trần Khả Hinh vén lên váy dài, đem hạ bộ đã đầy đủ ướt đẫm, trở nên niêm hồ hồ quần lót cởi đến đầu gối chỗ, tay lấy ra khăn ướt, tại chính mình giữa hai chân chà lau lên. Chương 780 lớp trường trợ giúp. Cái này tiểu hỗn đản, thật sự là hại chết người. Trần Khả Hinh một bên trà lau chính mình cam lộ róc rách nơi riêng tư, một bên tại trong lòng oán trách Đường Ngọc. Có thể dù vậy, lại vẫn không có pháp đối với người thiếu niên kia sinh ra nửa điểm phản cảm, mà là quái định lực của mình quá kém, chính là bị hắn ám chỉ vài cái cứ như vậy. Tùy theo tay nhỏ liên tục không ngừng trà lau. Cái loại này tê tê dại dại cảm giác lại để cho nàng nhịn không được nhớ tới này trễ cảm giác, thậm chí còn ẩn ẩn đối với hắn ám chỉ đồ vật có một loại nói không ra mong chờ. Trần Khả Hinh tự nhiên không phải là cái loại này dâm đãng nữ nhân, thậm chí phụ mẫu từ nhỏ truyền thống giáo dục làm nàng có một loại hiện đại nữ nhân đã cơ hồ tuyệt tích xinh đẹp đức, thì phải là theo mà một chung. Đúng là bởi vì loại này tư tưởng, nàng mới đối với Đường Ngọc không có nửa điểm sức chống cự, bởi vì trải qua đêm đó sự tình sau đó. Nội tâm của nàng chỗ sâu đã đem Đường Ngọc trở thành mình đời này duy nhất nam nhân. Loại này thâm căn cố đế tư tưởng sở tạo thành ảnh hưởng là rất khó thay đổi, càng huống chi nàng vốn đối với Đường Ngọc cảm thấy thật tốt, cho dù là theo cảm tình phương diện xuất phát, cũng không nghĩ tới muốn thay đổi. Chính là lý trí của nàng luôn luôn tại nhắc nhở nàng chẳng những cùng Đường Ngọc là sư sinh quan hệ, hơn nữa Đường Ngọc liền vị hôn thê đều đã có, hai người căn bản chính là không có khả năng. Mà ở cảm tình cùng xúc động song trọng xung kích, lý trí thứ này. Tại trong phòng vệ sinh ngồi một hồi lâu, Trần Khả Hinh tâm tình mới miễn cưỡng bình phục lại đến, đỏ mặt đem đầu kia đã ướt đẫm, căn bản không có biện pháp lại xuyên quần lót cởi bỏ, đoàn thành một đoàn bỏ vào tùy thân bao bao. Nàng cố nhịn dưới hông kia lạnh lẽo cảm giác khó chịu đi ra ngoài, may mắn hôm nay mặc chính là váy dài, hơn nữa chất liệu cũng không thông thấu, cũng là không cần lo lắng bị người khác nhìn ra cái gì. Xem ra sau này được tại bao bao chuẩn bị hai đầu sạch sẽ quần lót mới được rồi, miễn cho ngày nào đó lại bị tiểu tử thúi kia khiêu khích. Trần Khả Hinh nội tâm bản năng đi như vậy nghĩ, căn bản sẽ không nghĩ tới muốn như thế nào đi sợ bị như vậy khiêu khích, hơn nữa nàng đối với loại chuyện này, chẳng những không có một điểm chán ghét, ngược lại còn có một chút yêu thích. Nàng tâm lý thậm chí có một chút mong chờ, tiểu tử kia trong chốc lát có khả năng hay không nghĩ biện pháp tìm đến chính mình, phải biết, một cao sở hữu lão sư phòng làm việc đều là bán độc lập. Một bên khác Đường Ngọc, tại Trần Khả Hinh sau khi rời đi, liền trực tiếp đem lạp sườn cùng bị trà đạp đến không giống bộ dạng bánh bao thu vào hệ thống không gian, lấy ra cố ý theo trong nhà mang đến sơ trung sách giáo khoa nhìn lên. Thành tích học tập thứ này cũng không là có thể một lần là xong, lại tăng thêm hắn sơ trung trụ cột cũng không đánh tốt, tính là hiện tại ký ức lực cùng lý giải năng lực lại mạnh mẽ, muốn lấy được thành tích tốt, cũng phải trả giá nhất định cố gắng mới được. 9 giờ sáng, tiết khoa thứ nhất bắt đầu, bất quá chính như Trần Khả Hinh đã nói, tuần sau mới chính thức đi học, phía sau vẫn là tự học. Chuông vào lớp vừa mới vang lên, nắng liền đến Đường Ngọc bên cạnh ngồi xuống, cười nói Đường Ngọc đồng học, ta đến trợ giúp ngươi á, sách giáo khoa ngươi đã nhìn rồi a, có nơi nào không hiểu, đều có thể hỏi ta. Cũng đều không hiểu, Đường Ngọc nói, lấy ra một quyển sơ nhị vật lý thư, ngươi hay là từ đầu cho ta nói về a. Sơ trung vật lý đều không được à, ngươi này cửa sau mở có thể thật là lớn, nắng có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó mở sách, nhỏ tiếng cấp Đường Ngọc giải thích lên. Hai người nói chuyện âm thanh rất nhỏ, lại tăng thêm trong lớp cũng không có thiếu đồng học lẫn nhau nhỏ tiếng thảo luận, cũng không có nhân chú ý bọn hắn đang nói cái gì. Như vậy một lát sau, nắng đột nhiên dùng nhỏ hơn âm thanh nói đừng quên, buổi sáng tan học trực tiếp theo ta về nhà a. Không thành vấn đề, ta đã cùng Uyển Nhi nói hay lắm. Đường Ngọc dùng đồng dạng thấp âm thanh nói mẹ ngươi bên đó đây. Người đây sẽ không cần quan tâm, cam đoan có thể được việc. Nắng nói, một bàn tay đã lặng lẽ đưa đến Đường Ngọc dưới hông, đem hắn dương vật theo đũng quần lấy ra đến, cầm chặt nhẹ nhàng khuấy sục, hì hì cười nói lớn như vậy, cứng như thế dương vật, cắm vào nàng bên trong huyệt dâm nhất định có thể vui chết nàng. Đường Ngọc cũng đem một bàn tay vói vào nắng quần, tại nàng lông xù tiểu nộn huyệt thượng nhẹ nhàng móc lấy, cười nói vậy còn ngươi, bị của ta đại dương vật cắm đi vào, có khả năng hay không vui chết. Đương nhiên rồi, ngươi đều 3 ngày không địt ta rồi, hôm nay ta ngươi nhất định phải thật tốt địt cái đủ mới được. Nắng một bên tuốt Đường Ngọc đại dương vật vừa nói. Hai người cứ như vậy ghé vào bàn học phía trên, dùng thân thể che chắn đưa tay cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi tuốt dương vật của ta, ta móc ngươi huyệt dâm, nhất thời đều thích thú. Đặc biệt như bây giờ hoàn cảnh, càng làm cho bọn hắn có một loại nói không ra kích thích cảm giác. Đường Ngọc không có hết sức nhẫn nại. Chỉ dùng không đến 10 phút, đã bị nắng tay nhỏ tuốt được bắn ra. Nắng không nắm lấy quả đấm, đem ngón trỏ cùng ngón tay cái đeo vào Đường Ngọc quy đầu phía trên, làm hắn đem tinh dịch đều bắn vào chính mình trong tay, đợi hắn toàn bộ bắn xong, lúc này mới đem tay nhỏ từ phía dưới lấy ra, đặt ở bờ môi, nhẹ nhàng liếm ăn mỹ vị tinh dịch. Gặp nắng trước mặt bạn học cả lớp liếm ăn tinh dịch của mình, Đường Ngọc bên trong thân thể dục hỏa trở nên càng tăng lên, trên tay động tác cũng không khỏi được tăng thêm một chút. Nắng gấp gáp nhỏ giọng nói nhẹ chút làm, đừng làm cho ta nhanh như vậy liền cao trào, ta còn phải lưu lại khí lực, cùng ta mẹ cùng một chỗ cho ngươi thao đâu. Đường Ngọc lập tức chậm lại trên tay động tác, khống chế nắng khoái cảm, làm nàng nằm ở chính là thoải mái, không có khả năng đến cao trào trạng thái. Mà nắng tại bắt tay nồng đặc tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, lại lần nữa đưa đến phía dưới, cầm chặt Đường Ngọc đại dương vật tuốt liên tục không ngừng. Biết Đường Ngọc như thế nào bắn cũng không mềm nhũn, nắng hiện tại cũng không cố kỵ nhiều như vậy rồi, không ngừng giúp hắn tuốt đi ra, sau đó tiếp được ăn luôn. Trần Khả Hinh chỗ đó là đầu tiên là về nhà đổi cái quần lót, lại cố ý tại bao bao giả bộ một đầu đã dùng, sau đó mới trở lại phòng làm việc của mình, tâm tình của nàng bây giờ quả nhiên là ký khẩn trương lại mong chờ. Mà nàng chỗ phòng làm việc là một cái rất lớn gian phòng, ở giữa trừ lại một cái khá lớn không gian. Bày ra một tấm thật dài xử lý bàn cung cùng tổ các sư phụ mở biết dùng. Xung quanh tắc cách ra mười mấy cái chỉ có không đến 10 mét vuông đại gian phòng nhỏ, bọn hắn này một tổ lão sư mỗi người một cái, cũng coi như là bán độc lập gian phòng. Nếu như Đường Ngọc thật đến đây, lấy tiểu tử kia tính cách, nhất định biết làm chút gì, vạn nhất làm ra động tĩnh gì đến, thực dễ dàng bị lão sư khác nghe được. Trần Khả Hinh thực lo lắng hắn sẽ đến, mà ở lo lắng đồng thời, lại ẩn ẩn có chút mong chờ. Cứ như vậy mãi cho đến gần 11 giờ, thời gian học thời điểm ngược lại có mấy cái đồng học đi tìm Trần Khả Hinh, hỏi một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bất quá kia làm nàng ký lo lắng lại mong chờ Đường Ngọc một mực không có đến, điều này làm cho Trần Khả Hinh có chút ngồi không yên, ma xui quỷ khiến vậy đứng người lên, hướng phòng học đi đến. Chương 781 Lão sư hâm mộ. Đi đến cửa phòng học, Trần Khả Hinh chính nghĩ đẩy cửa đi vào, lại có một chút chần chờ. Dù sao chính mình rõ ràng đã cùng đại gia đã nói, làm bọn hắn thượng tự học, có việc mới đi văn phòng tìm chính mình, hiện tại chính mình lại tới nữa, đây coi là xảy ra chuyện gì vậy. Muốn trở về đi, có thể đến đều tới, nếu không đi vào nhìn liếc nhìn một cái, chẳng phải là có vẻ rất quái dị, hơn nữa trong này còn có cái chính mình thực muốn nhìn đến, lại có một chút sợ hãi nhìn thấy người. Chẳng sợ vừa mới tốt nghiệp, lần thứ nhất lấy thân phận lão sư đi vào phòng học thời điểm Trần Khả Hinh đều không có như vậy chí lo lắng quá, nàng lúc này nơi nào còn có nửa điểm lão sư bộ dạng, hoàn toàn chính là một cái lo được lo mất luyến ái kỳ tiểu nữ hài. Hít sâu vài lần về sau, Trần Khả Hinh cuối cùng đẩy ra cửa phòng học đi vào. Vừa vào cửa, nàng đã đi xuống ý thức nhìn về phía Đường Ngọc vị trí, nhìn đến hắn đang cùng nắng đỉnh đầu ghé vào cùng một chỗ, nhỏ giọng nói gì đó. Khoảnh khắc này, Trần Khả Hinh đột nhiên có chút hâm mộ nắng, nếu như chính mình không phải là lão sư của hắn, thậm chí trở lại cái này tuổi tác, cũng giống nắng giống nhau làm bạn học của hắn, cùng hắn đến một đoạn ngây ngô và làm người ta tâm nhảy mối tình đầu, thật là tốt biết bao a. Gặp không ít đồng học đều nhìn chính mình, một bức rất kỳ quái lão sư vì sao lại bộ dạng, Trần Khả Hinh không khỏi có chút chột dạ. Bất quá nếu đều tới, tự nhiên không thể không nói chút gì, vì thế Trần Khả Hinh hắng giọng một cái. Mở miệng nói không có gì, chính là tới thăm các ngươi một chút, đại gia tiếp tục chuẩn bị bài A. Thứ hai tuần sau liền chính thức đi học, cuối tuần này đại gia cũng không muốn thả tùng, chuẩn bị sẵn sàng, ân. Có chuyện gì lời nói, tới phòng làm việc tìm ta là được. Nói xong, lại xoay người rời đi phòng học. Chúng đệ tử đều có một chút không hiểu được, Trần lão sư như thế nào cố ý chạy qua nói những cái này không có ý nghĩa gì nói. Hơn nữa còn có chút nói năng lộn xộn bộ dạng. Nắng nghĩ thì càng nhiều, thân là võ giả nàng, quan sát năng lực so người bình thường mạnh hơn nhiều, tự nhiên không khó phát hiện Trần Khả Hinh vào cửa khi tầm mắt đạt tới, còn có kia chột dạ bộ dạng. Bất quá tính là nàng lại như thế nào cổ linh tinh quái, không biết chân tướng dưới tình huống cũng không có khả năng đoán được chân thật nguyên nhân, ngược lại còn nghĩ sai. Nắng dừng lại tay nhỏ động tác, nhỏ giọng nói Trần lão sư như thế nào vừa vào cửa liền nhìn chúng ta, có phải hay không nàng phát hiện cái gì? Có khả năng nha, Đường Ngọc cười nói nàng nhưng khi qua 6 năm chủ nhiệm lớp lão sư, đệ tử tiểu động tác là rất khó giấu giếm ở nàng. Không thể nào, chúng ta chắn như vậy kín. Nắng nói thầm một câu, sau đó chắc chắn nói ta minh bạch, nàng có khả năng là cho rằng chúng ta tại yêu sớm, lại không tốt nói rõ mới như vậy. Còn không đợi Đường Ngọc nói cái gì, nắng lại cau mày nói nhưng là điều này cũng không đúng nha, chúng ta yêu sớm, nàng chột dạ cái gì. Quản nhiều như vậy thì sao, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta là được, nhanh chút lại làm vài cái, ta liền muốn đi ra. Đường Ngọc thúc giục nói, đồng thời dùng ngón tay ở ngoài sáng mị hòn le ấn xoa vài cái. Nắng bắt đầu hoạt động khởi tay trái, tiếp tục khuấy sục Đường Ngọc đại dương vật, có chút phát sầu nói ta chỉ sợ nàng về sau không cho ta lại tới tìm ngươi. Đường Ngọc cười nói vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đem nàng bắt, dùng sức liếm nàng huyệt dâm, đem nàng liếm thích. Nàng không phải mặc kệ ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi, ta lại không phải là đồng tính luyến ái. Nắng tức giận nói chưa bỏ mẹ ta cùng Uyển, ta mới không nghĩ liếm khác nữ nhân huyệt dâm đâu. Dù sao đều liếm qua hai cái rồi, cũng không kém nhiều một cái nha. Đường Ngọc cười hắc hắc nói dù sao Trần lão sư cũng không tính ngoại nhân. Vậy cũng, nắng phản ứng rất nhanh, lập tức gương mặt nghi ngờ nhìn Đường Ngọc, hỏi không đúng. Không có khả năng là tiểu tử ngươi muốn đánh Trần lão sư chủ ý, mới như vậy giật dây ta đi. Trần lão sư xinh đẹp như vậy, ta muốn đánh chủ ý của nàng không nhiều bình thường nha. Đường Ngọc nửa thật nửa giả thừa nhận nói. Nguyên gốc bắt đầu nắng còn nghĩ muốn độc chiếm Đường Ngọc, có thể kể từ khi biết hắn đã cùng Tiêu Tử Nhi đính hôn về sau, tâm tính đã xảy ra chuyển biến, cảm thấy nhiều hơn nữa cá nhân cũng không có gì. Bất quá nàng cũng không cứ như vậy theo rồi, cười nhạo một tiếng nói người nghĩ thì hay lắm nga, nhân gia Trần lão sư nhưng là có vị hôn phu. Đường Ngọc nhe răng cười, không nói gì nữa, cũng biết nắng rất chính nghĩa, tại không biết chân tướng dưới tình huống, khẳng định sẽ không đồng ý chính mình đi phá hỏng tình cảm của người khác sao. Nhưng mà này chân tướng lại không phải là một đôi lời có thể nói rõ ràng, lại tăng thêm hiện tại cũng không phải là thích hợp thời điểm, vẫn là đợi về sau sẽ chậm chậm nói cho nàng a. Bất quá nắng không có nói sang chuyện khác, nói tiếp nói ngươi gia hỏa kia có chút quá mức nga, hiện tại dùng tay móc ta tiểu huyệt đồng thời, cư nhiên vẫn còn đang đánh Trần lão sư chủ ý, ta cũng không so nàng kém được không, hơn nữa trừ bỏ ta, ngươi còn có Uyển Nhi với ngươi cái kia vị hôn thê, chẳng lẽ này còn chưa đủ. Có thể các ngươi đều là tiểu nữ hài a, tuy rằng mỹ diệu, nhưng lúc nào cũng là thiếu một chút thành thục ý vị. Đường Ngọc thẳng thắn nói. Nắng sau khi nghe được cũng không sinh khí, ngược lại gương mặt cám dỗ nói nguyên lai ngươi yêu thích thành thục nữ nhân a, vậy thì thật là tốt, mẹ ta so Trần lão sư hoàn thành quen thuộc, vừa tao vừa phóng túng, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Tốt, hôm nay liền đi biết một chút về, nàng rốt cuộc có bao nhiêu tao nhiều phóng túng. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Vừa nghĩ đến giữa trưa liền có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ cùng chung trong tay căn này đại dương vật, nắng cư nhiên so Đường Ngọc còn muốn mong chờ. Rất nhanh liền nhịn đến buổi sáng tan học thời điểm Đường Ngọc cùng nắng cùng Đường Uyển dặn dò một chút, làm nàng chính mình cưỡi tiểu tàu điện trở về, hai người bọn họ tắc cùng một chỗ đi tới nắng gia. Minh gia mặc dù là Pê thị một trong năm đại gia tộc, nhưng cũng không có ở tại nội thành, mà là cả gia tộc đều ở tại Nam Giao một cái thôn trang nhỏ. Thật rất nhỏ thôn trang. Toàn thôn liền mấy chục hộ, tất cả đều là Minh gia người, vô luận là dòng chính vẫn là chi thứ, đều ở tại nơi này. So sánh với nội thành phồn hoa, thôn trang này có vẻ sâu thẳm mà thanh tĩnh, cơ bản đều là nhà trệt, mỗi gia một viện, ở lại hoàn cảnh so nội thành kia một chút chật chội nhà lầu rộng thùng thình nhiều. Sở dĩ ở tại nơi này, cũng không phải là Minh gia tài lực không đủ, mua không nổi giống Đường gia như vậy biệt thự, mà là bởi vì Minh gia chính là võ học thế gia. Chính là có cái gọi là khúc không rời miệng, quyền không rời tay, võ giả nhưng là mỗi ngày đều lớn hơn lượng vận động rèn luyện, nếu như giống Minh Châu, Tống Tuyết Tịnh như vậy một mình luyện tập còn không có cái gì, có thể Minh gia cử gia cao thấp đều là võ giả, cùng một chỗ lúc luyện, động tĩnh vẫn là rất lớn. Như vậy gia tộc, nếu như ở tại nội thành lời nói, khó tránh khỏi tạo thành nhiễu dân, sau đó bọn hắn dứt khoát liền ở đến vùng ngoại thành. Chương 782 nắng nói dối. Nắng một nhà ba người, đồng dạng ở tại thôn nội một tòa một mình sân bên trong. Hai người tại thôn ngoại hạ xe buýt, mới vừa vào thôn, liền gặp được một vị mặc lấy một thân quần áo luyện công trung niên nữ tử. Mị mị, trở về, vị này là... Trung niên kia nữ tử cười chào hỏi. Thất cữu mỗ mỗ, ta là Đường Ngọc A, ngài không biết ta. Đường Ngọc cười nói. Là Đường Ngọc A, vài năm không thấy, đều dài hơn cao như vậy rồi, còn như vậy suốt. Thất cữu mỗ mỗ cười nói ngươi không nói, ta cũng không dám nhận, còn cho rằng là mị mị giao tiểu nam bằng hiểu, như thế nào không mang Uyển Nhi cùng một chỗ đến. Đường Ngọc cùng Đường Uyển trước đây thường xuyên đến Minh gia trang ngoạn, cùng nơi này người rất là quen thuộc, mà Đường Uyển kia nhu thuận ôn Uyển tính cách, càng là sâu đại gia yêu thích. Uyển Nhi hôm nay có việc, về sau chúng ta thường xuyên đến. Đường Ngọc nói, nắng tiếp lời đầu nói bảy đại nương, không thèm nghe ngươi nói nữa a. Ta đều nhanh đói chết rồi, về nhà trước ăn cơm. Ta bên này cũng làm tốt lắm, nếu không ngươi cùng Đường Ngọc ở nơi này ăn đi. Thất cữu mỗ mỗ nhiệt tình mời nói. Không được, đều theo ta mẹ nói hay lắm, trở về chậm, nàng nên nóng này. Nắng cự tuyệt về sau, kéo Đường Ngọc bước nhanh hướng trong thôn đi đến. Thất cữu mỗ mỗ cười lắc lắc đầu, đột nhiên có chút tiếc hận, đáng tiếc nắng bên cạnh nam sinh là Đường Ngọc rồi, nếu không này tuấn tú lịch sự. Cùng nàng ngược lại trời sinh một đôi. Suốt quãng đường, lại cùng vài cái vừa lúc ở bên ngoài người chào hỏi qua, hai người cuối cùng đi đến nắng ra trước tiểu viện. Một hồi đi vào thời điểm chưa nói lung tung nói, xem ta ánh mắt làm việc. Nắng đột nhiên không hiểu được đến đây một câu như vậy. Đường Ngọc chính muốn hỏi, nàng lại trực tiếp đẩy ra đại môn, hướng bên trong hô mẹ, ta trở về. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn biết trở về, này đều. Tùy theo một trận mang theo mấy phần u oán lời nói, một cái nữ nhân theo trong phòng đi ra. cô gái này thân cao đại khái 1m7, tướng mạo cùng nắng có 7 phần tương tự, tựa như một cái thành thục bản nắng, lưu lại ngang tai tóc ngắn, so sánh với hơi lộ ra ngây ngô nắng, vóc người của nàng quả thực bốc lửa tới cực điểm. Do vì tại nhà mình, nữ nhân xuyên có chút tùy tiện, thân trên là một kiện rộng thùng thình màu trắng áo thun t-shirt, bên trong thậm chí đều không có màng áo ngực, một đôi cao ngất vú to đem quần áo đẩy lên thật cao nâng lên, hai khỏa tiểu tiểu nhô ra đều mơ hồ có thể thấy được. Hạ thân là một kiện tiểu tiểu màu đen quần short jean, đầy đặn cặp đùi mượt mà cùng thon dài thẳng tắp bắp chân đều bày ra bên ngoài, trên chân mặc lấy một đôi dép lê, một đôi trắng nõn bàn chân nửa che bán lộ, ngón chân dâng trà màu hồng sơn móng tay, nhìn qua thập phần mê người. Nàng chính là nắng mẫu thân, tên viết thực nữ nhân, đọc lấy đến thực nam nhân, tên là Hướng Mưa. Nhìn đến cùng nắng cùng đi tiến viện trung đường Ngọc, Hướng Mưa có vẻ cực kỳ ngoài ý, nói đến một nửa nói lập tức ngừng, sau đó vội vàng nói một câu, Ngọc Nhi đến đây a, các ngươi tiên tiến đến tỏa. Sau đó lại vội vàng phản hồi. Đường Ngọc không khỏi nhíu nhíu lông mày, nắng không phải nói cùng nàng mẫu thân nói được không, có thể nhìn về phía Mưa phản ứng, tuyệt không giống a. Mở miệng muốn hỏi cái gì thời điểm nắng đột nhiên cho hắn nháy mắt, sau đó hai người liền cùng đi vào phòng khách. Đợi cho tại phòng khách sau khi ngồi xuống, Đường Ngọc lại muốn tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm, nắng vẫn là không có cho hắn nói chuyện cơ hội, mà là dành nói trước nói ngươi ngồi trước, ta đi theo ta mẹ nói vài lời nói. Nói xong, nàng bước nhanh chạy đến Hướng Mưa trước cửa phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, cũng chờ tay đóng cửa lại. Phía sau, Hướng Mưa đã từ tủ quần áo lấy ra vài món quần áo. Gặp nữ nhi tiến đến, cũng không kiêng dè nàng, rất là tự nhiên đem trên người áo thun t-shirt cùng quần đùi đều thoát xuống, trở nên trần như nhộng bộ dáng. Nàng trong miệng tả hóa nói nhà đầu chết tiệt kia, Ngọc Nhi đến ngươi như thế nào không nói trước nó một tiếng, vừa rồi thành bộ dạng gì. Nắng nhìn mẫu thân gợi cảm bốc lửa thân thể yêu kiều, hi hi cười nói ta nào biết ngươi bước này trang điểm a, cư nhiên liền quần lót cũng không mặc, có phải hay không huyệt dâm lại ngứa được à nha. Người khá tốt ý tứ nói, này đều trở về mấy ngày, cũng không về nhà, liền điện thoại đều không gọi được, người rốt cuộc đang làm gì. Hướng Mưa bất mãn nói lâu như vậy không cho mẹ liếm tiểu huyệt, người sẽ không sợ đem người mẹ ngứa chết à. Ta cái này không phải là có việc nha. Nắng cười nói người chính mình lại không phải là đủ không đến, ngứa thật sự lời nói, chính mình liếm liếm cũng không giống nhau. Người nằm mơ đi, chính mình liếm nào có cảm giác, người có chuyện gì. Liền điện thoại cũng không đánh về. Hướng Mưa hiển nhiên không hài lòng giải thích như vậy. Nếu không, ta hiện tại cho ngươi liếm liếm. Nắng cười nói, cũng duỗi tay bắt được mẫu thân một cái lớn hơn mình nhiều lắm vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Hướng Mưa một phen mở ra nắng tay nhỏ, một bên đem quần lót mặc lên, vừa nói đừng làm rộn, Ngọc Nhi còn tại bên ngoài, buổi tối a. Được rồi, ngươi có thể chịu là được. Nắng thu tay về cười hì hì nói. Đừng nghĩ lừa dối đi qua, nói thực ra, mấy ngày nay ngươi đều tại làm gì. Hướng Mưa cũng không tốt bị lừa dối quá quan, biết rõ nữ nhi tính cách nàng nhạy bén nhận thấy trong này hình như có cái gì không thích hợp. Ta đang tìm nam nhân a. Nắng nói ta cũng không nhỏ rồi, là thời điểm tìm bạn trai không phải sao. Hướng Mưa sừng sốt một chút, kinh ngạc hỏi ngươi giao bạn trai. Thế nào dễ dàng như vậy, nắng cười nhạt nói muốn làm bạn trai ta. Cũng không là món dễ dàng sự tình, ít nhất được trường xuất, dương vật đại, mấu chốt được sức chịu dựng cường mới được. Hướng Mưa không khỏi cười một tiếng ngươi yêu cầu còn rất cao, bất quá ngươi cũng không thể trước xem người ta dương vật, rồi quyết định có theo hay không nhân ra giao du a. Đường Ngọc ngồi tại phòng khách, tuy rằng Hướng Mưa gian phòng cách âm làm vô cùng tốt, nhưng hắn là ai a, đừng nói chính là một cửa rồi, tính là cách vài mét hậu toàn bộ phòng bế cách âm bức tường, chỉ cần hắn muốn nghe, cũng có thể nghe được. Lúc này mẹ con hai người đối thoại tất cả đều bị hắn nghe được trong tai, trong lòng cũng lập tức minh bạch, nắng nha đầu kia cư nhiên tại đối với chính mình nói dối. Nàng cùng nàng mẫu thân có cái loại này quan hệ ngược lại thật, hơn nữa mẹ con hai người tại cùng một chỗ khi cũng không phải bình thường phóng mở, bất quá rất rõ ràng, nàng cũng không có đem chính mình sự tình cùng nàng mẫu thân nói, càng không có được nàng mẫu thân đồng ý. Đường Ngọc nguyên bản cũng rất kỳ quái, chính mình vị này cữu mỗ mỗ tuy rằng tính cách thực mở lãng. Nhưng rõ ràng không phải là cái loại này tùy tiện người, như thế nào giống nắng nói như vậy, phi thường khát vọng xuất quỹ đâu. Cảm tình đây đều là nắng một bên tình nguyện a, bất quá, như vậy hình như thì càng thú vị, không phải sao. lúc này lại nghe đến trong phòng ngủ nắng nói lớn không lớn còn dùng cởi quần xuống nhìn ư, lấy nhãn lực của ta, cách quần áo giống nhau có thể nhìn ra đi ra. Ngươi một cái đại cô nương, cả ngày nhìn chằm chằm nhân gia nam sinh đũng quần nhìn, như cái gì bộ dạng. Hướng Mưa tức giận nói tính là có thể nhìn ra lớn không lớn, sức chịu dựng lại như thế nào nhìn ra. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tự mình thử qua rồi quyết định. Chương 783 mẹ con ước định. Điều này cũng đúng a. Nắng thuận theo mẫu thân nói gật gật đầu, một bức buồn rầu bộ dạng nói bất quá ta cần nhất đúng là sức chịu dựng a, điều này làm sao đây? Hài tử ngốc, xem ra là ta trước kia nói hiểu lầm ngươi. Hướng Mưa giờ khóc giờ cười nói kỳ thật nam nhân sức chịu dựng yêu cầu cũng không cần rất mạnh, chỉ cần không phải là sớm tiết, tính là sức chịu dựng kém một chút, tiền hí làm chân lời nói, cũng giống vậy có thể đem nữ nhân thao thích. Như vậy sao được, của ta nam nhân, phải được sức chịu dựng cường. Nắng kiên chỉ nói ít nhất phải có thể đồng thời đem hai cái nữ nhân thao thích mới được. Có ý tứ gì, hướng trời mưa ý thức hỏi. Còn ngươi nữa à, mẹ, nắng đương nhiên nói ta muốn nam nhân, ít nhất được có thể đồng thời đem hai người chúng ta thao thích mới được nha, không điểm sức chịu dựng sao được. Ngươi nhà đầu kia đầu óc trang đều là cái gì à? Hướng Mưa giờ khóc giờ cười nói nào có ngươi như vậy muốn cho chính mình nam nhân thao chính mình mẹ. Nắng có chút nghi ngờ nói chúng ta không phải nói tốt sao, ngươi đã quên. Hướng Mưa cau mày suy nghĩ một chút, sau đó mới nghĩ đến. Vậy cũng là đã là nửa năm trước kia sự tình rồi, có một lần, mẹ con hai người lẫn nhau an ủi qua đi, ôm tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói liền cho tới nắng tương lai chung thân đại sự lên rồi. Lúc ấy nắng nói, muốn như vậy cả đời bồi tiếp mẹ, không cho nàng lại tịch mịch. Hướng Mưa tự nhiên là phản đối. Vì để cho nữ nhi đánh mất cái này ý nghĩ, còn cố ý nói cho nàng, nữ nhân cùng nữ nhân ngoạn nhi, kỳ thật không có nhiều lạc thú, làm nam nhân đại dương vật địch vào đến, đó mới là thật thích đâu. Kết quả nắng đã nói, tương lai tìm nam nhân, hai mẹ con cùng một chỗ dùng hắn đại dương vật. Mà Hướng Mưa cũng không đương thật, sẽ theo miệng đáp ứng xuống, kết quả không nghĩ tới nữ nhi nhưng lại tưởng thật. Nghĩ vậy, Hướng Mưa bất đắc dĩ nói khi đó chính là thuận miệng nói. Đương thật ngươi liền thua. Thua liền thua, dù sao ta đã cho rằng. Nắng hì hì cười nói. Biết con gái không ai bằng mẹ, Hướng Mưa biết, nếu như hiện tại nàng muốn đánh mất nữ nhi cái này ý nghĩ lời nói, chỉ sợ là thực khó khăn sự tình. Bất quá thời kỳ trưởng thành tiểu nữ hài nha, đầu óc có chút lung tung lộn xộn ý tưởng cũng bình thường, đợi nàng trưởng thành thục một điểm sẽ không nghĩ như vậy. Tuy rằng nữ nhi tại ảnh hưởng của mình hạ tính quan niệm giống như rất khai phóng bộ dạng, nhưng ánh mắt của nàng vẫn còn rất cao, huống hồ còn có nhiều như vậy hiếm thấy điều kiện, tin tưởng trong thời gian ngắn phải không khả năng tìm được có thể để cho nàng động tâm nam nhân. Bất quá Hướng Mưa vẫn có một chút lo lắng nữ nhi tại xúc động phía dưới thà có hơn không, vì thế liền thuận theo nàng nói thật tốt, đều tùy ngươi. Bất quá trước tiên là nói về tốt, nếu như ngươi tìm nam nhân, dương vật không có 18cm dài. Mẹ phải không đáp ứng, hơn nữa mẹ chỉ nhận quốc gia chúng ta người nhưng đừng cấp mẹ tìm dương quỷ tử trở về. Đi, theo ý ngươi, không phải là 18 nha, lập tức ta liền cho ngươi tìm đến một cái. Nắng trực tiếp đáp ứng xuống. Hướng Vũ tâm trung cười thầm, Trung Quốc nam nhân có thể đạt tới 18cm vốn cực nhỏ, càng không cần phải nói cùng nắng bằng tuổi nhau tiểu hài tử rồi, chính mình một chiêu này tha tự quyết nhất định có thể thành công. Lập tức nàng không còn tiếp tục cái đề tài này, rất nhanh đem quần áo mặc xong, nói mau đi ra a, đừng làm cho Ngọc Nhi đợi nóng này. Cữu mỗ tốt, ngồi tại phòng khách đường Ngọc gặp mẹ con hai người một trước một sau đi ra, lập tức đứng lên, rất là nhu thuận giống như Hướng Mưa hỏi tiếng khỏe. Theo sau đường Ngọc liền thấy theo lấy hướng sau cơn mưa mặt nắng đang tại hướng hắn liếc mắt ra hiệu, chỉ mẫu thân mình mông lớn, sau đó hai tay làm ra ôm một người dưới hông đi phía trước đỉnh động tác. Bị nắng động tác như vậy nhất đậu, đường Ngọc không tự chủ được quan sát một chút Hướng Mưa. Lúc này Hướng Mưa đã đổi lại một bộ màu tím bán tay áo liên y váy dài, cổ áo rất cao, tăng thêm nàng lại mang lên áo ngực, hoàn toàn đã không có vừa rồi kia tẩu quang giọt xương tình hình. Bất quá bởi vì khí trời rất nóng, tuy rằng che vô cùng kín, nhưng mặc lấy vật liệu may mặc cực kỳ khinh bạc, hoàn toàn không cách nào che giấu nàng lửa kia bạo cực kỳ dáng người. Ngược lại so với trước trực tiếp tẩu quang có vẻ càng thêm mê người. Hướng Mưa cũng không có phát hiện nữ nhi tiểu động tác cùng đường Ngọc ánh mắt lửa nóng, tiếp đón đường Ngọc ngồi xuống, sau đó ngồi ở đối diện với hắn, mở miệng hỏi Ngọc Nhi, ngươi như thế nào không mang Uyển Nhi cùng một chỗ đến? Uyển Nhi hôm nay có việc, lần sau ta lại mang nàng cùng một chỗ tới bái phòng a. Đường Ngọc Quy cổ ngồi xuống nói. Hướng Mưa cười nói nơi này lại không phải là bên ngoài, như vậy cẩn thận làm gì, nghe Mị Mị nói, các ngươi lại phân tại một cái ban rồi, như thế nào, nha đầu kia không có ức hiếp ngươi đi. Không có, tiểu di đối với ta rất tốt đâu, Đường Ngọc gấp gáp nói. Còn nói không có, ngươi trước kia cũng không gọi nàng như vậy. Hướng Mưa nói có phải hay không nàng ép ngươi gọi như vậy. Nếu như nàng ức hiếp ngươi, nói cho cữu mỗ mỗ, ta thu thập nàng. Mẹ, nói cái gì đó, ta đối với hắn vừa vặn. Nắng không thuận theo nói Đường Ngọc, tự ngươi nói, ta đối với ngươi được không? Tốt, tốt, cữu mỗ mỗ, ngài hiểu lầm, Mị Mị biểu di đối với ta khá tốt, ta cũng tự nguyện gọi nàng như vậy, ta hiện tại còn quá yêu thích kêu đâu. Đường Ngọc cười nói. Nắng lập tức đối với Đường Ngọc nhíu nhăn mũi, tiểu tử này, bình thường cũng không yêu kêu chính mình biểu di, mỗi khi hắn đem hắn đại dương vật cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong thời điểm, cũng rất thích gọi rồi, thật là một đại biến thái. Hướng Mưa tự nhiên không có khả năng thật đi trách tội con gái của mình, mà là giống đại đa số nhà dài một dạng, chính là đang bị hài tử nhà mình khi dễ đứa nhỏ tới cửa cáo trạng khi làm một chút tư thái mà thôi. Hiện tại nếu Đường Ngọc mình cũng nói như vậy, Hướng Mưa tự nhiên sẽ không tiếp tục nhéo không để, lập tức nói vậy là tốt rồi, cơm trưa đã làm tốt, chúng ta đi nhà ăn vừa nói chuyện a. Đường Ngọc đứng người lên, biết rõ còn cố hỏi nói không đợi ta cứu ông ngoại cùng một chỗ ăn sao. Hắn nha, người cũng không phải không biết, muốn vào tiên thiên đều nhanh muốn điên rồi, mỗi ngày không ở lão thái gia như vậy luyện đến nửa đêm phải không trở về, không cần chờ hắn. Hướng Mưa có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng trưởng phu cũng sớm đã không thể nhân đạo, thậm chí không thể cấp cho nàng sinh lý thượng thỏa mãn, nhưng dù sao cũng là nhiều năm như vậy vợ chồng, đơn thuần làm bạn một chút cũng là tốt. Đáng tiếc trưởng phu tại mất đi nam tính năng lực sau đó, đối với võ học lại càng phát si mê, còn lại sở hữu việc cũng không như thế nào quan tâm. Ba người đi đến nhà ăn, Hướng Mưa làm Đường Ngọc ngồi trước, cùng Nắng cùng một chỗ tiến phòng bếp, đem làm tốt đồ ăn mang sang. Đường Ngọc cũng không khách khí, cùng các nàng cùng một chỗ từng ngụm bắt đầu ăn. Mấy năm nay Hướng Mưa luôn luôn tại làm cho này cái gia quan tâm, chẳng những trong trong ngoài ngoài là một tay hảo thủ, hơn nữa chủ nghệ cũng rất tốt, không chút nào tại Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu phía dưới, Đường Ngọc ăn vô cùng là ngon miệng. Chương 784 nữ nhi lễ vật. Lại tăng thêm Minh gia làm võ học thế gia, gia tộc chung mọi người tập võ, thể lực tiêu hao thật lớn, ăn cơm tối chú ý dinh dưỡng, lại không thiếu tiền, nguyên liệu nấu ăn tự nhiên đều là tốt nhất. Chẳng sợ chính là một chút bình thường cơm trưa, cũng là bảo tham gia xí bụng tất cả đầy đủ, lại tăng thêm Hướng Mưa kia nấu ăn thật ngon, dĩ nhiên là càng thêm mỹ vị. Đường Ngọc, ngươi ăn nhiều một chút, giống ngươi cái này tuổi tác, đúng là tăng trưởng thân thể thời điểm không ăn ăn no không thể được, trăm vạn chớ cùng cữu mỗ mỗ làm giả. Hướng Mưa vừa ăn, một bên còn không ngừng cấp Đường Ngọc đĩa rau, sợ hắn ăn không đủ no giống nhau, không thèm để ý chút nào đũa vừa mới bị chính mình mút hút quá. Nếu như là một cái nam nhân, hoặc là xấu nữ nhân làm như vậy lời nói, tự nhiên thực làm người ta ngán, mà ra tự Hướng Mưa lớn như vậy mỹ nhân miệng, liền khác thì đừng nói tới. Đường Ngọc mồm to ăn, ánh mắt tại âm thầm thưởng thức vị này đã chín mùi tuyệt sắc mỹ phụ. Luận nhan chỉ cùng dáng người, Hướng Mưa bụi không chút nào thua ở nguyên lai trừ bỏ mẹ cùng Nhạc Mẫu cùng với Thiên Tuyền ở ngoài sở hữu nữ nhân, hơn nữa khí chất của nàng cũng có chút độc đáo. Đường Ngọc bên người nữ nhân, cao quý hào phóng người cũng có, ung dung hoa quý người cũng có, đoan trang ôn nhu người cũng có, cao lãnh tương phản người cũng có hắn. Bất qua giống Hướng Mưa như vậy, mạnh mẽ giỏi giang, lại mang theo mấy phần phố phường khí nhiệt tình nữ nhân, vẫn là lần thứ nhất trực tiếp tiếp xúc. Đương nhiên, Hướng Mưa cũng không phải là vừa mới biến thành như vậy, chẳng qua trước kia thường xuyên đến thời điểm Đường Ngọc vẫn là cái hoàn toàn không thông suốt tiểu hài tử, căn bản không hiểu được thưởng thức nữ nhân này. Nếu như nói mẹ ruột giống một đóa nở rộ mẫu đơn, tao mẹ giống một đóa nhiệt tình hoa hồng, đại tỷ giống một đóa cao thượng bạch liên, nhị tỷ giống một đóa thanh u hoa lan. Kia Hướng Mưa giống như là một đóa điền ở giữa hoa hướng dương, thiếu mấy phần cưng chiều, nhiều hơn một chút không câu nệ tiểu tiết, lại phối hợp nàng kia vạn dặm mới tìm được một mỹ mạo cùng dáng người, liền giống như một viên chín mùi no đủ hoa hướng dương tử, làm người ta thèm nhỏ dãi. Đường Ngọc ăn hài lòng, mà Nắng cũng không có bao nhiêu khẩu vị. Vừa đến tại thưởng thức qua bị Đường Ngọc thêm quá liêu mỹ thực về sau, mẹ nguyên bản tốt lắm tài nấu nướng tại nàng ăn đến liền có một chút nhạt như nước ốc. Thứ hai, ở phòng học trong kia cho tới trưa, nàng chân chân bang Đường Ngọc tốt đi ra 20 lần, mỗi lần đều có non nửa miệng, bụng sớm rót no rồi. Nắng vốn là cái không an phận người, hiện tại bụng lại không đói bụng, lại tăng thêm tâm lý có một cái thực tà ác kế hoạch, dĩ nhiên là làm lên yêu. Đường Ngọc, đến, nếm thử cái này. Nàng học mẫu thân giống nhau, cấp Đường Ngọc gắp một cái tương chất lỏng bào ngư, cười hì hì nói mẹ ta bào ngư nhưng là nhất tuyệt, cam đoan ngươi ăn một lần liền có khả năng yêu thích nó. Hướng Vũ Tâm đầu nhất nhảy, nhịn không được tại dưới mặt bàn mặt đá nữ nhi một cước, thầm nghĩ cái này chết tiệt nha đầu, theo ta càn rỡ thì cũng thôi đi, như thế nào còn ám chỉ khởi Đường Ngọc đến đây. Nàng gấp gáp chú ý một chút Đường Ngọc phản ứng, thấy hắn sắc mặt như thường cắn một cái rơi nửa con bào ngư, gật đầu khen quả thật ăn thật ngon. Thần sắc ở giữa cũng không có cái gì khác thường, lúc này mới thở phào một hơi. Nắng không buông tha nói ngươi ăn như vậy quả thực quá thô lỗ, hoàn toàn chính là bỏ nhai mẫu đan, đạp hư này nọ. Thật là như thế nào ăn? Đường Ngọc mang theo một chút nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là giống như ta vậy. Nắng cũng gắp lên một cái bào ngư, một bên làm mẫu vừa nói thấy không, trước nhẹ nhàng liếm, đem phía trên chất lỏng liếm tiến trong miệng, từng chút thưởng thức, mới có thể chân chính nếm được cái đẹp của nó diệu. Nha, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, cũng một lần nữa gắp lên một cái hoàn chỉnh bào ngư, học Nắng nhẹ như vậy khẽ liếm liếm, đem phía trên chất lỏng một chút liếm sạch, không hề đứt đoạn khen, quả thật phi thường mỹ vị a. Đó là đương nhiên, mẹ ta chất lỏng ta thích ăn nhất, người cũng quá yêu thích a. Nắng gương mặt kiêu ngạo mà nói. Nhìn Đường Ngọc cùng Nắng cùng một chỗ làm ra như vậy động tác, Hướng Mưa tại lúng túng khó xử đồng thời, cũng kìm lòng không được kẹp chặt hai chân, vừa mới mặc vào quần lót đã trở nên có chút ẩm ướt. Nữ nhi đi lần này chính là gần 20 ngày, thói quen cùng nữ nhi giả phượng hư hoàng nàng tại đây đoàn thời gian một mực nghẹn, chờ nữ nhi trở về cùng nàng thật tốt thích một chút. Lúc này thấy nàng như vậy động tác, tự nhiên khó tránh khỏi có cảm giác, hơn nữa, Đường Ngọc kia giống nhau động tác, càng làm cho nàng tâm nhảy không thôi. Bằng tâm mà nói, dứt bỏ hắn cùng với chính mình phức tạp quan hệ tình huống không nói chuyện, Đường Ngọc tuyệt đối xưng được là hoàn mỹ nhất nam nhân. Tuy rằng vẫn chưa tới 16 tuổi, nhưng đã có chút cao lớn thẳng tắp, kia trương như thiên thần vậy tuấn tú khôi ngô khuôn mặt càng là tìm không ra một tia tì vết nào. Vô luận nam nữ, đều là háo sắc. Càng huống chi vẫn là hổ lang chi niên, lại chân chân nín gần 20 ngày Hướng Mưa, nhìn đến như vậy suốt cậu bé liếm cùng chính mình huyệt dâm rất giống bào ngư, nữ nhi còn luôn miệng nói phía trên là chính mình chất lòng. Đôi này Hướng Mưa kích thích không chút nào thấp hơn, một cái nín đã lâu nam nhân, nhìn đến một cái tựa thiên tiên nữ hài, ngậm giống dương vật đồ vật làm ra bú liếm động tác, lại như thế nào không có cảm giác. Mắt thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, Nắng 2-3 miếng đem bào ngư ăn luôn. Đột nhiên mở miệng nói mẹ, lần này đi y chấn ta cũng không đi không, ta được đến một hồi thiên đại tạo hóa, trả lại cho ngươi mang về một kiện lễ vật tốt nhất đâu. Cái gì à, Hướng Mưa có chút nghi ngờ hỏi nói. Thì phải là, Nắng nói, đứng người lên, đi đến Đường Ngọc phía sau, đột nhiên cũng khởi tay phải thực trung nhị ngón tay, một chút điểm tại hắn cái gáy chỗ huyệt ngọc trầm phía trên. Nắng này nhất chỉ xuống tay cũng không nhẹ, nếu như là người bình thường. Tuyệt đối sẽ bị nàng chỉ điểm một chút choáng váng. Đường Ngọc tuy rằng không biết Nắng hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng vẫn là rất phối hợp kêu rên một tiếng, mềm mềm ngã sấp tại trên bàn ăn. Hướng Mưa dọa nhảy dựng, gấp gáp hỏi mị mị, làm sao mê đi Ngọc Nhi? Bởi vì ta muốn tặng quà cho ngươi, ngay trước các ngươi mặt cầm lấy, sẽ làm các ngươi đều thực lúng túng. Nắng cười nói. Hướng Mưa lập tức ý thức được. Nữ nhi cái gọi là lễ vật chỉ sợ không như thế nào đứng đắn, lúc này nói vậy ngươi sẽ không chờ Ngọc Nhi đi lấy thêm ra đến nha, như vậy trực tiếp một chút choáng váng hắn, cẩn thận cô ngươi cùng biểu tỷ thu thập ngươi. Hắn đi, lễ vật không phải không có nha, Nắng hì hì cười nói vật kia, nhưng là hắn tùy thân mang theo. Hướng Mưa mơ hồ ở giữa giống như ý thức được cái gì, bất quá hay là không dám tin tưởng trực giác của mình, mở miệng hỏi rốt cuộc là cái gì. Nắng khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia thần bí ý cười, trong chốc lát ngươi cũng biết rồi, tới giúp ta đem hắn làm được đến ta phòng ngủ đi. Hướng Mưa tuy rằng vẫn còn là có chút nghi hoặc, nhưng làm hôn mê Đường Ngọc ghé vào nơi này quả thật cũng không phải là chuyện này, vì thế cùng nữ nhi cùng một chỗ đem hắn chống lên. Chương 785 Đại Dương Vật Cám Dỗ. hai mẹ con đều là tập võ người, khí lực so trưởng thành nam nhân đều lớn hơn rất nhiều, nhấc lên một cái đường ngọc tự nhiên không tốn sức chút nào, rất nhanh liền đem hắn làm vào nắng trong phòng ngủ mặt. Nắng đem đường ngọc đặt ở chính mình trên giường, làm hắn nằm thẳng sau khi xuống tới, cười khanh khách nói mẹ, ta muốn tặng quà cho ngươi Nga, chuẩn bị tốt, nhưng đừng quá mức kinh ngạc vui mừng, đem chính mình mê đi. Hướng Vũ tâm trung kia dự cảm mãnh liệt trở nên càng thêm rõ ràng, vội vàng lắc đầu nói không cần, ngươi chính mình giữ đi. Nói xong cũng muốn rời đi nữ nhi phòng ngủ. Nhưng mà nắng động tác so với nàng còn mau, trực tiếp một phen rớt ra đường ngọc quần, đem hắn căn kia tuy rằng còn nhuyễn nằm sấp, nhưng nhỏ đã lớn đến khoa trương dương vật hiện ra ở mẫu thân trước mắt. Hướng Mưa đầu tiên là kinh ngạc, lập tức ánh mắt liền có một chút không rời ra, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đường ngọc dưới hông, lẩm bẩm nói như thế nào hội. Lớn như vậy. Lúc này mới thế nào đến thế nào a, cứng rắn mới kêu đại đâu. Nắng nói xong cũng đưa ra tay nhỏ cầm chặt kia mềm nhũn đại dương vật, một chút vuốt ve vân vê khuấy lên. Đường Ngọc không biết nhân sau khi hôn mê dương vật còn có thể không thể cứng rắn, bất quá hắn lại không phải là thật hôn mê, cũng lập tức phối hợp nắng động tác đĩnh lên. Cô lỗ nhìn căn kia không sai biệt lắm được có 20 phân trưởng, tráng kiện đến tay của nữ nhi ngón tay đều vòng không được, cả vật thể từ hồng, dữ tợn vô cùng đại dương vật. Hướng Mưa không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Nắng nghe được mẫu thân cái này âm thanh, một bên nhẹ nhàng tuốt trong tay đại dương vật, một bên cười hì hì nói mẹ, tham đi à nha. Hướng Mưa lúc này mới lấy lại tinh thần, gương mặt khiếp sợ hỏi ngươi. Các ngươi, đúng vậy à, hắn chính là ta chọn nam nhân. Nắng nói thẳng như thế nào, có thể đạt tới yêu cầu của ngươi à. Yêu cầu gì, Hướng Mưa vẫn còn khiếp sợ trong đó. Đường Ngọc là nàng nhìn lớn lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tiểu tiểu đứa nhỏ, tại sao có thể có lớn như vậy một cây dương vật, đặc biệt đoạn trước thời gian còn mãn internet truyền hắn tiểu đâu. Dương vật nha, nếu không ngươi đến lượng lượng, nhìn có đủ hay không 18. Nắng cười nói xong còn kéo mở ngón cái cùng ngón giữa bỉ hoa một chút, hai ngón tay lượng đều còn có nhiều ni, hẳn đủ đi à nha. Không phải là, ta là nói, hai người các ngươi như thế nào hội. Hướng Mưa bắt buộc ánh mắt của mình rời đi đường ngọc kia mê người đại dương vật, nhìn nữ nhi hỏi ngươi nhưng là hắn biểu gì à? Vậy thì thế nào, ta yêu thích hắn, hắn cũng yêu thích ta, vậy tại cùng một chỗ chứ sao? Nắng đúng lý hợp tình nói hơn nữa, ta lại không tính toán cùng hắn kết hôn. Kết hôn, Hướng Mưa lập tức gật đầu nói đúng, ta nói đúng là cái này, ngươi có biết hay không, hắn lập tức liền muốn cùng người khác đính hôn. Ta biết à. Ta cũng không có ý định muốn cùng hắn kết hôn nha. Nắng nói bất quá, làm cái tình nhân vẫn là không có vấn đề. Hướng Mưa cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, sau một lúc lâu mới hỏi nói nhưng là, người cam tâm như vậy cả đời không có danh phận sao? Có chút không cam lòng à, bằng không ta như thế nào làm hôn hắn đâu. Nắng cười nói nghĩ không danh không phận được đến ta, không dễ dàng như vậy, phải đem mẹ ta cũng biết thư thái không thể, mẹ, chớ ngẩn ra đó. Mau đến sờ sờ nhìn, ta cho ngươi chọn căn này đại dương vật ngươi có hài lòng hay không? Này, không tốt lắm đâu, Hướng Mưa liền vội vàng cự tuyệt nữ nhi đề nghị, chính là giọng nói kia nghe đến tuyệt không kiên quyết. Cứ việc nàng chưa từng nghĩ tới phải ra khỏi quỹ, nhưng là trước mắt căn này có thể nói thần khí đại dương vật đối với đói khát nàng cám dỗ thật sự quá lớn, lại tăng thêm đường ngọc lại là cao cường như vậy Mỹ, rất khó làm người ta đối với hắn không động tâm. Này không có gì không tốt đó a, của ta chính là ngươi thôi. Nắng tiếp tục cổ động nói hơn nữa hắn hiện tại cũng chóng mặt rồi, chỉ cần ta không nói, ngươi không nói, liền hắn mình cũng không biết, ngươi thì sợ gì nha. Hướng Mưa là cái rất khôn khéo giỏi giang người, cũng biết rõ nữ nhi tính cách, như thế nào không rõ, chỉ cần chính mình tiếp nhận đề nghị của nàng, ngày sau chỉ sợ cũng không chỉ là ăn vụng đơn giản như vậy. Bất quá lúc này nàng đã hoàn toàn bị trước mắt căn này đại dương vật mê hoặc. Khát vọng mãnh liệt làm nàng không có bao nhiêu năng lực suy tính, rất dễ dàng đã bị nữ nhi cấp thuyết phục, nhịn không được đi qua đến, tại đường ngọc một khắc nghiêng ngồi xuống, đưa tay phải ra, giữ tại đại dương vật tráng kiện thân gậy phía trên. Cưng quá, nóng quá, mãnh liệt xúc cảm làm Hướng Mưa cả người như là bị điện giật như vậy một trận tê dại, nhịn không được bắt đầu dùng tay nhỏ tại đại dương vật thượng vuốt phẳng lên. Như vậy thô lại cứng vừa nóng, còn tùy theo mạch đập không ngừng nhảy lên. Hiện ra hết tuổi trẻ sinh lực, quả thực chính là cực phẩm trung cực phẩm. Đặc biệt kia so trứng gà còn lớn hơn quy đầu, cùng với kia thật cao nhô ra quy đầu bên cạnh, tuy rằng còn không có chân chính thử qua nó mùi vị, nhưng chỉ là tưởng tượng một chút, có thể biết, nếu để cho nó cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong địt, sẽ làm chính mình thích thành bộ dạng gì. Đường Ngọc tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng tinh thần lực đã tản ra rồi, nhìn được so ánh mắt còn muốn rõ ràng. Lúc này chính mình đại dương vật bị đôi này tuyệt sắc mẫu nữ hoa một người một cái tay nhỏ cầm chặt, còn không ngừng ma sát khuấy sục, vô luận là thể cảm vẫn là thị giác phía trên, cũng không có so kích thích. Mẹ, như thế nào, lớn như vậy dương vật, người từ trước đến nay đều không có thử qua a? Nắng rất là đắc ý nói, như là một cái giống người khác khoe ra chính mình đồ chơi tiểu nữ hài. Lời này của ngươi nói, giống như mẹ ngươi đã biết rất nhiều dương vật tựa như, ta lớn như vậy, cũng chỉ gặp qua ba ngươi một người đây này. Bởi vì Đường Ngọc chóng mặt bất tỉnh, Hướng Mưa tại nữ nhi trước mặt cũng không có gì ngượng ngùng, một bên yêu thích không buông tay sờ Đường Ngọc dương vật, vừa nói mà ba ngươi so với hắn cái này, kém quá xa. Kia mẹ ngươi nghĩ không nghĩ thử xem bị nó cắm vào tiểu huyệt bên trong cảm giác, nhìn theo ta ba có cái gì khác biệt? Nắng cười hỏi. Này, Hướng Mưa không khỏi chần chờ, tính cách của nàng mặc dù lớn đảm mạnh mẽ, thậm chí trong nhiều năm kiềm chế phía dưới trở nên rất là dâm đãng, nhưng chẳng phải là một cái tùy tiện nữ nhân. Đến thôi mẹ, đừng khách khí á, vừa vặn giúp ta nghiệm kiểm hàng. Nắng cổ động nói. Còn có cái gì tốt nghiệm, nếu như này nhỏ cùng độ cứng ngươi đều bất mãn ý, chỉ sợ đời này tìm không đến nam nhân. Hướng Mưa tự đáy lòng nói. Đường Ngọc không chỉ có tướng mạo tuấn tú khôi ngô, dáng người thẳng tắp, mấu chốt xương vật còn như vậy cực phẩm, nàng thật sự nghĩ không ra trên đời còn có thể có so với hắn rất tốt nam nhân. Nắng cười nói nhỏ cùng độ cứng đương nhiên không thành vấn đề, chính là sức chịu dựng còn không biết hợp không hợp cách đâu. Hướng Mưa không khỏi sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi nói chẳng lẽ ngươi còn chưa có thử quá? Đương nhiên thử qua á, hơn nữa siêu cấp thích, bất quá chỉ có thể đem mẹ kiếp thích cũng không đủ a. Được có thể đem hai mẹ con chúng ta nhi cùng một chỗ thao thích mới được nha. Nắng nói mẹ ngươi mau tới đi, bắt nó cắm vào ngươi tiểu huyệt bên trong, nhìn có đủ hay không kính nhi. Chương 786 nắng làm mẫu. Hướng Mưa vẫn là có chút do dự, tuy rằng nội tâm của nàng đã có loại ý nghĩ này, nhưng thân là một cái có câu đức điểm mấu chốt nữ nhân, muốn bước ra bước này, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nắng thấy thế, quyết định trước cấp mẫu thân đánh hình dáng. Đồng tiến từng bước kích thích nàng một chút, vì thế nói quên đi, ta tới trước đi, dù sao ta cũng ngứa được khó chịu. Nói xong, nàng trực tiếp cởi hết trên thân thể của mình quần áo, cứ như vậy ngay trước mẫu thân mặt, nhấc chân cưỡi ở Đường Ngọc trên người, một tay kéo mở chính mình sớm dâm thủy tràn ra tiểu huyệt dâm, một tay đỡ lấy hắn đại dương vật, đội lên huyệt dâm dâm miệng ra, chậm rãi ngồi xuống. Hướng Mưa rời một chút vị trí, ngồi ở Đường Ngọc đầu bên cạnh. Mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người chỗ kết hợp, mắt thấy Đường Ngọc kia trắng kiện cực kỳ đại quy đầu một chút kéo mở nữ nhi tiểu nộn huyệt, chậm rãi hướng bên trong cắm đi vào, tâm cũng theo lấy cuồng nhảy không thôi. Nắng tuy rằng chỉ tại Ngọc Mễ cùng Đường Ngọc đã làm hai lần, tính không lên ngựa quen đường cũ, nhưng dù sao đã có kinh nghiệm. Không phí nhiều công phu, khiến cho căn này thật lớn dương vật chất đầy chính mình huyệt dâm, sau đó lại tạm thời dừng lại. Nhìn đến nữ nhi dừng lại. Mà Đường Ngọc đại dương vật còn có một giữ lại tại nàng huyệt dâm bên ngoài, Hướng Vũ Tâm không khỏi có một loại không cam lòng cảm giác, nhịn không được nói tiếp tục nha, toàn bộ nuốt vào đi. Không được, đã đến để nhi á. Nắng nói, ngữ khi chung cũng mang theo nhẹ nhẹ không cam lòng cùng buồn rầu. Nàng thân là một cái nữ nhân, cư nhiên liền chính mình nam nhân đại dương vật đều không thể toàn bộ trang bị, thật sự là hạnh phúc phiền não a. Hướng Vũ Tâm đột nhiên run run. Tuy rằng đã kết hôn nhiều năm, trượng phu không phế phía trước, vợ chồng hai người cũng đã làm vài lần, nhưng nàng chưa từng có thử qua bị đại dương vật thống rốt cuộc cảm giác. Nàng nhịn không được thầm nghĩ, giống nữ nhi như bây giờ huyệt dâm bị đại dương vật hoàn toàn nhồi vào trạng thái, nhất định sảng đến thượng thiên A. Mà nắng đã không để ý tới mẹ như thế nào suy nghĩ, bị Đường Ngọc móc lấy huyệt dâm móc cho tới chưa, một lần cao trào cũng không có nàng từ lâu đã là dục hỏa tràn đầy. Lúc này lại bị đại dương vật hoàn toàn nhồi vào, cực độ khoái cảm làm nàng lập tức liền không nhịn được động lên. Phía trước hai lần, đều là Đường Ngọc chiếm cứ chủ động, giống lúc này như vậy nữ thượng vị, vẫn là lần thứ nhất, không có kinh nghiệm gì nắng bởi vì quá mức kích động, lúc nào cũng là khống chế không tốt hướng xuống tọa lực độ, dùng sức quá mạnh, khiến cho Đường Ngọc kia to lớn quy đầu đem nàng miệng tử cung đều đụng mở. Như vậy không vài cái, còn không có đã nếm thử cung dao nắng liền có một chút không chịu nổi, vội vàng nói mẹ, người mau giúp ta một chút, dương vật của hắn quá dài á, đem của ta huyệt tâm chỗ địt đau quá. Hướng Mưa nhìn đến nữ nhi bối rối, cái khó ló cái khôn ghé vào đường ngọc trên người, đem thon dài song trường đưa đến hai người thân thể lúc, theo đại dương vật hai bên ép lấy đường ngọc bụng cùng hai chân, đệm ở nữ nhi mông phía dưới. Như vậy nắng mỗi lần hướng xuống tỏa, đều ngồi vào mẹ nàng cánh tay phía trên, cùng đường ngọc bụng ở giữa trừ lại không gian vừa vặn, ước tương đương hắn đại dương vật ở lại chính mình huyệt dâm bên ngoài chiều dài. Đã như vậy, nắng liền có thể tận tình rong ruổi, không bao giờ nữa dùng lo lắng đại dương vật tiến vào huyệt dâm bên trong âm đạo càng sâu chỗ, thậm chí đem nàng làm đau. Mà Hướng Mưa cũng bởi vì như vậy động tác, không thể không úp sấp đường ngọc bụng phía trên, dùng gần trong gang tấc khoảng cách nhìn nữ nhi tiểu huyệt dâm rất nhanh khuấy sụp đường ngọc kia thô to dương vật một màn. Khoảng cách gần như vậy quan sát, càng có thể để cho Hướng dấu hiệu sắp mưa biết đến đường ngọc hùng tráng, liền nữ nhi kia mềm mại lỗ thịt bị gân xanh bạo nhảy đại dương vật mang được lật tiến nhảy ra một màn đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, thậm chí nữ nhi huyệt dâm bị đại dương vật mang ra khỏi dâm thủy đều bắn tung tóe đến nàng khuôn mặt. Hướng Mưa càng xem càng là nóng mắt, cuối cùng nhịn không được lại đi phía trước đụng đụng, lè lưỡi, tại nữ nhi vậy không ngừng cao thấp lay động tiểu huyệt dâm cùng đường ngọc ở lại bên ngoài đại dương vật thượng liếm lên. Âu yếm cậu bé đại dương vật cùng mẹ đầu lưỡi cùng một chỗ kích thích chính mình huyệt dâm, biến thành nắng càng thêm thoải mái, động tác cũng càng ngày càng nhanh lên. Sau một lúc lâu, cũng không biết là như vậy theo bên cạnh nằm sấp không thoải mái, vẫn là huyệt dâm ngứa được khó chịu nguyên nhân, Hướng Mưa cư nhiên đem hai chân một phần. Cưỡi ở đường ngọc khuôn mặt, lại đem mông đè ép xuống, kia sớm ướt đẫm huyệt dâm vừa vặn đặt ở đường ngọc mũi cùng miệng phía trên. Tuy rằng cách quần lót, nhưng đường ngọc vẫn có thể cảm giác được Hướng Mưa huyệt dâm ướt át cùng nhiệt độ, hắn hiện tại còn tại hôn mê, đành phải cố nhịn lè lưỡi hung hăng liếm láp xúc động, tùy ý Hướng Mưa chủ động dùng huyệt dâm đến ma sát chính mình mũi cùng miệng. Nắng bị đường ngọc sờ soạng cho tới trưa, dục hỏa cũng sớm đã tích lũy tới cực điểm. Lúc này lại bị đại dương vật cùng mẹ đầu lưỡi đồng thời kích thích, không có chống bao lâu liền hét lên một tiếng, từng cổ lạnh lẽo âm tinh cuồng tiết ra. Đường ngọc bị này băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm một kích, đậm đặc nóng bỏng tinh dịch cũng theo lấy phun ra. Đang tại cao trào nắng bị đường ngọc tinh dịch vừa tưới, khoái cảm chớp mắt lại leo lên một cái tân cao phong, lại là một tiếng thét chói tai. Thân thể của nàng sau này khẽ đảo, mông mạnh mẽ hướng lên dơ cao. Cao trào bên trong tiểu huyệt dâm một chút đã đem đường ngọc đại dương vật nhổ ra, mà đại dương vật thân gậy vừa vặn nặng nề mà đặt ở mẹ nàng gương mặt xinh đẹp. Đường ngọc đang tại phun ra dương vật thoát ra nắng tiểu huyệt dâm thời điểm, cũng theo lấy hướng lên nhếch lên, to lớn quy đầu vừa vặn chen vào Hướng Mưa hai miếng môi anh đào ở giữa, tiếp tục bắn liên tục không ngừng. Đáng thương Hướng Mưa tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, thế nhưng đồng thời bị nữ nhi cùng đường ngọc đến đây cái nhan bắn thêm miệng bảo. Bị nữ nhi ướt át tiểu huyệt dâm bên trong phun ra dâm thủy đồ được đầy mặt đều là, còn bị đường ngọc bắn nhất miệng tinh dịch. Bất quá nàng cũng không có né tránh, ngược lại còn mở ra gợi cảm môi hồng, làm đường ngọc hơn nửa quy đầu đều cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong, gắt gao đem nó ngậm, dùng sức mút hút liên tục không ngừng. Một lát sau, nắng cao trào mới cuối cùng kết thúc, đem chính mình huyệt dâm theo mẹ khuôn mặt di rời, lui về phía sau lui. Nhìn đến mẹ đang gắt gao ngậm đường ngọc đã mềm xuống đại dương vật mút hút. Mẹ, ăn ngon không? Nắng cười hỏi, nguyên bản nàng còn nghĩ dùng cái này lại hiến một lần lễ, không ngờ nhưng lại trời xui đất khiến bị mẹ phát hiện trước. Nghe được nữ nhi hỏi chính mình, Hướng Mưa mới vừa rồi lưu luyến không rời phun ra đã không còn có tinh dịch trào ra to lớn quy đầu, nói quá mỹ vị rồi, tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết, dù sao chính là ăn ngon như vậy. Nắng nói thích ăn sao? Đương nhiên yêu thích á, ngay cả có điểm thiếu. Hướng dấu hiệu sắp mưa do chưa hết liếm môi nói. Chưa ăn đủ à, vậy còn không dễ làm hắn nhiều bắn vài lần không phải được rồi. Nắng cười nói. Hướng Mưa chần chờ nói cái này không được đâu, bắn nhiều lắm đối với thân thể không tốt. Không thành vấn đề, tiểu tử này rất lợi hại, lập tức liền có thể lại cứng rắn, không tin nói ngươi thử xem. Nắng cổ động nói. Hướng Mưa thân thể bên trong vốn nghẹn cực kỳ tràn đầy dục hỏa, lại khoảng cách gần như vậy quan sát một hồi sống động xuân cung, tự nhiên không nghĩ cứ như vậy qua loa kết thúc. Chương 787 Hướng Mưa điên cuồng một. Lại tăng thêm đường ngọc còn trẻ như vậy, nhiều bắn cái một hai lần nhất định là không thành vấn đề, chỉ cần bất quá độ thì tốt vì thế Hướng Mưa cũng không tiếp tục cự tuyệt, lại lần nữa mở ra miệng nhỏ, đem vừa mới phun ra đại dương vật lại ngậm vào. Quả nhiên, bị nàng mút hút có hay không vài cái, đường ngọc đại dương vật lại một lần nữa đính, bị thật lớn quy đầu nhồi vào miệng cảm giác, tuy rằng cũng không có cái gì khoái cảm, nhưng Hướng Mưa cũng rất hưởng thụ căn này tuổi trẻ mà hùng tráng đại dương vật, nhất thời liền đắm chìm trong này, bố liếm quên cả trời đất. Bất quá một bên Nắng đột nhiên mở miệng nhắc nhở mẹ, người không có khả năng nghĩ một mực như vậy cho hắn hút ra a. Hướng Mưa phun ra đường ngọc đại dương vật, có chút không rõ nữ nhi ý tứ, vậy muốn như thế nào đây? Bổn chết, Nắng giờ khóc giờ cười nói đương nhiên là dùng tiểu huyệt của ngươi a, ngươi không nghĩ thử xem bị lớn như vậy dương vật thao cảm giác sao? Muốn ăn lời nói, cùng lắm thì chờ hắn lúc bắn lại dùng miệng nha. Hướng Mưa lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, nơi nào còn có nửa điểm băn khoăn, lúc này cởi hết trên người quần áo, tiếp nhận nữ nhi vừa rồi vị trí. Tách ra chính mình hoàn toàn bị lông mờ u bao trùm ướt át huyệt dâm, nhắm ngay đường ngọc đứng thẳng đại dương vật ngồi xuống. Tê, nha, hoang phế vài thập niên huyệt dâm cuối cùng lại một lần nữa bị đại dương vật kéo mở, kia thật lớn khoái cảm làm Hướng Mưa nhịn không được thật dài hít một hơi, môi hồng phát ra một tiếng rên rỉ. Như thế nào, thích sao? Nắng theo đường ngọc bên người nằm xuống, đem đầu gối lên đường ngọc bụng phía trên, đồng dạng gần gũi nhìn đại dương vật cắm vào mẹ huyệt dâm bên trong cảnh tượng. Cười hì hì hỏi. Quá thích á, quả thực không cách nào hình dung. Hướng Mưa gương mặt si mê nói mẹ huyệt dâm từ trước đến nay chưa thử qua mỗi lần bị đại dương vật địch vào đến cứ như vậy thoải mái thông khoái quá. Lời này nếu để cho ba ta nghe được lời nói, khẳng định rất thương tâm. Nắng nở nụ cười, cảm tình hắn trước kia chơi ngươi thời điểm đều bạch địch. Nghe được nữ nhi cố ý nhắc tới trượng phu, Hướng Vũ Tâm không khỏi có chút cảm giác tội lỗi bất quá tính cách của nàng vốn lớn mật mạnh mẽ. Tăng thêm lại là dưới tình huống như vậy, cũng thực có thể thoải mái. Nàng thế nhưng cũng cười nói ba người dương vật cũng không có lớn như vậy, dài như vậy, cũng liền địch qua ta vài lần thôi, hơn nữa kia vài lần không có một lần có thể chọc đến đấy, liền một nửa đều khó khăn. Hắc hắc, nhìn đến hay là ta tương đối sẽ tìm nam nhân. Nắng cười đắc ý nói bất quá mẹ, người huyệt dâm cũng không so với ta sâu bao nhiêu nha, giống nhau không có biện pháp toàn bộ khiến nó đi vào. Thật sự là bạch lớn như vậy cái rắm cổ. Người nằm mơ đi, mông lớn không lớn, cùng huyệt dâm sâu hay không lại không quan hệ. Hướng Mưa một bên cùng nữ nhi mình nói chuyện, một bên làm vòng eo lay động lên. Nàng chỉ cảm thấy đường ngọc như vậy đại lại cứng dương vật mỗi tại chính mình huyệt dâm bên trong địch một chút, đều có thể đem hồn phách của mình cấp đính đến bay lên, đặc biệt kia nhô ra quy đầu bên cạnh, tầng tầng lớp lớp cả lỗ thịt cảm giác, càng làm cho nàng thích lên trời. Nắng hì hì cười, cũng học mẹ vừa rồi giống nhau đưa tay qua cánh tay đệm ở nàng dưới mông, nhìn nàng bởi vì cao thấp ngồi dậy mà không đoạn thoát ra cặp kia vú lớn, nói quả nhiên vẫn là vú lớn càng gợi cảm, đáng tiếc tiểu tử này chóng mặt rồi, nếu để cho hắn nhìn thấy, phi mê chết hắn không thể. Quả thật thực gợi cảm, bất quá có thể hay không mê chết ta, còn phải dùng qua mới biết được. Đường Ngọc đột nhiên mở to mắt, cười nói. A, Hướng Mưa lập tức kinh hãi hô lên một tiếng. Thất thanh nói ngươi như thế nào tỉnh. Dù là nàng lại như thế nào lớn mật mạnh mẽ, đối mặt lúc này cảnh này, cũng không cấm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thân là hắn cữu mỗ mỗ, cư nhiên nhân lúc hắn lúc hôn mê kỵ lên hắn đại dương vật, còn bị chảo vừa vặn, đây cũng quá mắc cỡ. Đường Ngọc cười nói bị hai mẹ con nhà ngươi hành hạ như thế, đừng nói chính là hôn mê, cho dù chết người, cũng không phải bị các ngươi ép buộc sống quá đến không thể. Nghe Đường Ngọc ý tứ này, cư nhiên còn không phải là vừa tỉnh, điều này làm cho Hướng Vũ Tâm trung càng xấu hổ, gấp gáp nâng lên mông lớn, muốn rời khỏi. Đường Ngọc đột nhiên ngồi dậy, ôm Hướng Mưa vòng eo, không cho nàng rời đi, cười nói của ta đại mỹ nhân, đều như vậy rồi, ngươi còn muốn chạy sao? Về sau cùng mị mị giống nhau, làm của ta nữ nhân a. Hướng Mưa tự nhiên cũng là luyến tiếc rời đi, chính là lo lắng Đường Ngọc không tiếp thụ được. Hiện tại Đường Ngọc đều chủ động rồi, tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền, gật gật đầu, nói ngươi. Nhất thời, nàng thế nhưng không biết nên xưng hô như thế nào Đường Ngọc. Đường Ngọc lập tức nói về sau vẫn là để cho ta Ngọc Nhi là được, ta còn gọi ngài cữu mỗ mỗ. Như vậy sao được, Hướng Mưa vội vàng lắc đầu, loại này quan hệ, loại này xưng hô, phối hợp tại cùng một chỗ, quả thực quá tội ác rồi. Nắng cười nói mẹ, ngươi liền đáp ứng a. Tiểu tử này thích nhất này giọng, hắn bình thường đều không gọi ta biểu gì, có thể địch ta thời điểm liền cố tình yêu thích gọi như vậy, bất quá cũng đỉnh làm người ta hưng phấn không phải sao. lập tức lại đối với Đường Ngọc nói còn đứng ngây đó làm gì, mẹ ta không đáp ứng, ngươi liền thao đến nàng đáp ứng tốt lắm. Nói cũng phải, Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, đột nhiên một cái đứng dậy, đem Hướng Mưa đè ở dưới người, đổi bị động làm chủ động, điên cuồng quất cắm. Hướng Mưa đã vài thập niên chưa từng có chân chính sinh hoạt tình dục rồi, một chút gặp được Đường Ngọc lớn như vậy dương vật, lại là như thế mãnh liệt địch làm, nhất thời lại bị địch liền kêu cũng gọi không ra tiếng, đôi mắt trắng dã, miệng nhỏ khẽ nhếch, liền nước miếng cũng không khỏi chảy ra. Cũng may Đường Ngọc cũng không có ý định cứ như vậy trực tiếp đem nàng đưa lên cao trào, tại một vòng điên cuồng nhất quất cắm sau đó, cuối cùng thả chậm động tác. Mà vừa mới bị địch phải gọi cũng gọi không ra tiếng Hướng Mưa cũng cuối cùng được đến thở gấp, lại bởi vì bị địch quá mức thoải mái, dứt khoát theo Đường Ngọc đối xứng hô yêu cầu, cũng dâm đãng kêu la cái không để yên lên. Tốt Ngọc Nhi, ta, nhẹ chút, nha, ngươi thật là một dã thú, địch chết cữu mỗ mỗ ta, làm, để ta lấy hơi, ngươi vừa rồi quá mạnh, đều thiếu chút nữa địch chết ta, để ta rất hưng phấn nha, nghỉ thật sao. Hướng Mưa đầy mặt tình chiều, tràn ngập kiều mị nhìn trên người Đường Ngọc, nàng thật sự là có chút không chịu nổi Đường Ngọc kia cuồng mãnh xung kích. Tuy rằng loại này xung kích làm nàng phát ra từ linh hồn cảm giác được sung sướng hưng phấn, nhưng nàng như trước muốn có miệng thở dốc cơ hội, không khỏi tràn ngập cầu xin nhẹ giọng nói. Hắc hắc, cữu mỗ mỗ, Ngọc Nhi còn không có như thế nào chơi ngươi đâu. Ngươi đều như vậy, nếu Ngọc Nhi muốn thật sung sướng, vậy ngươi càng không chịu nổi. Làm Ngọc Nhi sờ sờ ngươi thân thể. Đường Ngọc cười dâm khiêu khích nói. Không, không muốn nha, làm cho người ta nghỉ nha. Ngươi cái này man thú, cường hãn, đều phải địch chết ta. Vù vù, nhưng là, lại thích thoải mái. Ngoan Ngọc Nhi, ngươi thật bổng. Hướng Mưa sảng khoái bên trong lại hoan hỉ làm nũng, đồng thời lắc lư Đường Ngọc thân thể, kia xinh đẹp bộ dáng, làm người ta không ngăn được hoan hỉ. Chương 788 Hướng Mưa điên cuồng 2. Nắng không khỏi cười nói mẹ, nguyên lai ngươi cũng làm nũng trước kia ngươi có lẽ đến không đối với ta tát quá. Kia như thế nào giống nhau, ngươi là nữ nhi của ta, Ngọc Nhi về sau nhưng chỉ có chúng ta nam nhân cùng chính mình nam nhân làm nũng, rất bình thường nha. Hướng Mưa lý trực khí tráng nói, lớn mật mạnh mẽ nàng, nếu tiếp nhận rồi loại này quan hệ, sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Đường Ngọc vừa rồi tuy rằng như vậy nói, nhưng vẫn là tương đối thương tiếc chậm rãi dừng lại, một đôi sắc thủ tại Hướng Mưa thân thể yêu kiều thượng không ngừng dạo chơi vuốt ve, trêu đùa nàng mềm mại xinh đẹp thân thể. Cái kia một đôi con ngươi tràn đầy nhu tình, nhìn cái này chính mình cữu mỗ mỗ, nàng mỹ lệ quá mức có lực hấp dẫn cùng xung kích cảm giác, phần này tinh xảo dung mạo thật là hiếm thấy. Minh Minh, ngươi làm gì thế như vậy nhìn cữu mỗ mỗ, nhân ra mắc cỡ chết, vừa rồi ta nhất định thực mất mặt đều, cũng gọi như vậy xấu hổ, nhưng là tốt Ngọc Nhi, vừa rồi, ngươi địch ta thật sự rất thoải mái. Nhân ra nhịn không được liền muốn kêu, ngươi không biết cười của ta đúng hay không? Hướng Mưa mở ra, mà dù sao vẫn là lần thứ nhất cùng Đường Ngọc ân ái, đối mặt hắn thời điểm, không giống đối mặt nữ nhi khi như vậy thản nhiên, bao nhiêu còn có chút tiếc nuối. Hắc hắc, đương nhiên không biết cười, có thể đem cữu mỗ mỗ người địch thư thái như vậy. Ta kiêu ngạo còn không kịp đâu, huống hồ, ở trên giường, ta thích nhất nhìn thấy các ngươi. Bị mẹ kiếp được dâm đãng kêu la bộ dáng, nghe một chút là tốt rồi hưng phấn, vù vù, không được, cữu mỗ mỗ ngươi dụ dỗ ta nha, ta không chịu nổi, ta còn muốn, chúng ta lại đến, được không? Ân, nhìn Đường Ngọc lửa kia cay cay ánh mắt cùng kia tràn ngập dâm dục khuôn mặt, cấp Hướng Mưa nội tâm mang đến mãnh liệt xung kích. Nhất là kia còn cắm ở nàng ướt át huyệt dâm bên trong đại dương vật, lửa nóng thân gậy nhảy lên ở giữa, mang theo mãnh liệt khoái cảm. Làm vừa mới thở một hơi khí nàng nhịn không được lại một lần nữa động tình lên. Hướng Mưa vẫn có một chút ngượng ngùng, kiều mỹ vô cùng chăm chú nhìn Đường Ngọc khuôn mặt, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng hắn khát vọng. Tại Hướng Mưa ứng thừa sau đó, Đường Ngọc không có cấp bách đi hưởng thụ nàng huyệt dâm, mà là thẳng lên thân trên, lửa nóng ánh mắt tại kia trong trắng lộ hồng thân thể yêu kiều lên xuống nhìn quét. Kia tham lam con ngươi hận không thể đem nàng một ngụm nuốt xuống. Khi hắn nhìn đến cữu mỗ mỗ kia bị chính mình thật lớn dương vật đẩy lên phồng mở huyệt dâm cùng bên trong chảy ra kia sau cao trào dâm thủy thời điểm, ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Không khỏi, một cỗ càng thêm đặc hơn tình dục theo trong lòng bay lên, đường ngọc kia thật lớn, dương vật mãnh liệt một trận nhảy lên. Kích thích Hướng Mưa không khỏi ô minh nũng nịu rên rỉ, nhu tình vô hạn nhìn cái này bị thân thể của mình kích thích đến tình dục nổi lên tiểu nam hài, nội tâm tràn đầy đối với chính mình mị lực kiêu ngạo. Nhìn cái gì, mắt của ngươi thần tốt dọa người, nói sau vừa mới còn không có nhìn đủ nha. Nhìn ngươi hiện tại cái bộ dạng này chân tướng đầu nhỏ sắc lang. Hướng Mưa có chút thẹn thùng mà nói. Hắc hắc, của ta cữu mỗ mỗ xinh đẹp như vậy, vậy có thể đủ nhìn đủ, hiện tại ta còn muốn thật tốt xem cho rõ ràng, cỡ nào xinh đẹp thân thể a. Đường Ngọc tà ác ánh mắt cùng lời nói, làm Hướng Vũ tâm đầu một trận tê dại, không khỏi hờn dỗi nói ngươi quả thực hoại tử rồi. Thiệt thòi ta còn cho rằng ngươi giống trước đây thành thật như vậy bổn phận đâu. Phá hư ư, hắc hắc, sau khi nói xong, Đường Ngọc đột nhiên dâm đãng cười một chút. Mạnh mẽ đem phía trước rút ra đến huyệt dâm dâm miệng đại dương vật cắm trở lại cữu mỗ mỗ tiểu huyệt dâm, xì xì địt làm lên. Hướng Mưa đôi mắt đột nhiên trở nên một trận mỏng nước, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la ở giữa, mặt kia gò má lửa đỏ động tình như thủy triều. Nhưng mà, tại nàng mong chờ càng thêm mãnh liệt xung kích thời điểm Đường Ngọc đột nhiên dừng lại, bờ môi của hắn nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên Hướng Mưa tinh xảo môi hồng, bàn tay to cũng xoa đến nàng mẫn cảm bộ vị. Dần dần. Đường Ngọc đại dương vật trở nên cứng hơn rồi, hơn nữa so với vừa rồi càng thô lớn hơn nữa lâu, tại Hướng Mưa huyệt dâm bên trong đẩy lên âm đạo của nàng nỗi bức tường càng thêm phong phú, khiến nàng đôi mắt càng thêm mê ly nhìn trên người tinh tế thưởng thức chính mình thân thể yêu kiều cậu bé. Mà Đường Ngọc là thưởng thức nhìn Hướng Mưa toàn thân toàn bộ, trắng nõn như ngọc làn da, kiên đĩnh no đủ vú lớn, cùng với kia dài khắp so nắng càng thêm nồng đậm lông mu huyệt dâm. Đường Ngọc miệng ngậm đầu vú nàng xoay tròn liếm cắn nhẹ, kích thích nàng huyệt dâm đã tuôn ra càng nhiều dâm thủy, tùy theo khoái cảm càng ngày càng đậm hơn, kia huyệt dâm bên trong dâm thủy trở nên càng ngày càng nhiều, Hướng Mưa cái kia động tình tiếng kêu, cũng càng lúc càng lớn tiếng. Ân, ân, nha, nha, nha, nha, Ngọc Nhi, thật là thống khoái, tốt Ngọc Nhi, ta muốn ngươi mau để ta, rất ngứa, nhanh chút, tốt Ngọc Nhi, ta. Nhanh một chút động tác đứng lên đi, ta, của ta huyệt dâm bên trong rất ngứa, cữu mỗ mỗ thật sự rất khó chịu. Đường Ngọc dừng lại bàn tay to kia nhẹ nhàng động tác, nhìn đến Hướng Mưa trở nên như thế dâm đãng, như thế phóng đãng, hắn trong lòng sớm tràn đầy hừng hực dục hỏa. Quyền kia đến liền căng cứng đại dương vật nhất thời nhảy lên càng thêm được kịch liệt, nóng độ ấm bỏng đến Hướng Mưa thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, mang theo hoan hỉ khát vọng ánh mắt nhìn Đường Ngọc. Tựa như hy vọng hắn càng thêm mãnh liệt xung kích. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc trong lòng cuồng nhảy, một đôi tròng mắt tham lam, kia thật lớn dương vật đang chậm rãi đút vào hai cái sau đó, mạnh mẽ gia tốc, lực lượng cường đại cùng tấn mãnh xung kích. Mỗi một lần cắm vào cái kia phấn nộn huyệt dâm đều ngay ngắn tẫn để, Đường Ngọc lần này địt, như cuồng phong mưa sa cấp tốc quất cắm, địt Hướng Mưa tiếng kêu so với lúc trước tiếng kêu càng thêm cao vút. Ngọc Nhi, ngươi. Ngươi thật sự rất bổng. Đại dương vật địch cữu mỗ mỗ huyệt dâm. Thật thoải mái. Ngọc Nhi dùng sức, lại mãnh liệt một chút. Nha, quá tuyệt vời. Sướng chết. Ân. Nha, Ngọc Nhi, ngươi địch chết ta. Ta chỗ đó thật là thoải mái. Đều bị ngươi đại dương vật địch hưng phấn chết. Cữu mỗ mỗ, còn muốn càng nhiều, muốn lưu càng nhiều dâm thủy. Quá tuyệt vời. Đại dương vật mùi vị đơn giản là quá tuyệt vời. Để ta chết đi, thật thoải mái, thật là thoải mái. Ân, tốt Ngọc Nhi, nha, dùng sức địt ta huyệt dâm, dùng sức địt ta đi, nha. Vù, cữu mỗ mỗ, người huyệt dâm đẹp quá, kẹp chặt của ta đại dương vật thật thoải mái. Cảm giác được chính mình đại dương vật thượng cái loại này bị huyệt dâm gắt gao bao bọc khoái cảm, làm Đường Ngọc trong lòng kêu to sảng khoái. Đại dương vật càng thêm ra sức tại huyệt dâm bên trong tiến lui lui địt làm, càng là nhịn không được bị nàng kia bị địt được ửng hồng khuôn mặt thượng kiều mị bộ dáng thật sâu hấp dẫn. Đường Ngọc cúi người xuống hôn lên Hướng Mưa môi, khoảnh khắc này, tràn đầy tình chiều Hướng Mưa cuồng nhiệt đáp lại, đưa ra kia phấn nộn đầu lưỡi chủ động làm Đường Ngọc thưởng thức hút mút, tại lẫn nhau dây dưa bên trong, càng là chủ động mút thỏa thích Đường Ngọc đầu lưỡi, tham lam liếm láp. Đường Ngọc hưởng thụ cữu mỗ mỗ kia thuộc phụ nhiệt liệt phong tình. Đại dương vật cùng môi cao thấp hai mặt giáp công, toàn bộ gian phòng tư, địt huyệt âm thanh cùng kia ách, hôn môi mút hút âm thanh không ngừng truyền đến, có vẻ dâm mỹ cực kỳ. Ngọc Nhi, của ta hảo nam nhân, nha, ta sướng chết, nha, ta thoải mái chết, ai, người chồng tốt, tốt Ngọc Nhi, người đại dương vật thật lợi hại, địt của ta huyệt dâm nóng quá rất ngứa, dùng sức, địt ta a, nha, dùng sức, nga nga nha, nha, mau, huyệt dâm đẹp quá, ta a, nha, tốt Ngọc Nhi, của ta đại dương vật lão công, đại dương vật ca ca, ta a, quá thích, khoái chết ta, ô, đem cữu mỗ mỗ địt thoải mái chết, mau, khoái chết, nha. Mãnh liệt tình yêu kích thích, làm Hướng Mưa quên hết tất cả dâm đãng kêu la, đồng dạng cũng để cho Đường Ngọc nội tâm hưng phấn vô cùng, dùng bàn tay to đem nàng kia tuyết trắng trơn mềm hai chân khiêng đến bả vai của mình phía trên, thuận tay quất quá đầu giường dựa vào lưng đệm ở nàng kia đầy đặn tròn trịa mông trắng phía trên. Đường Ngọc cúi đầu nhìn kia phấn nộn huyệt dâm bên trong chính mình đại dương vật, nhìn chính mình kia thô to cứng rắn đại dương vật tại chính mình cữu mỗ mỗ huyệt dâm tiến tiến lui lui dâm mỹ hình ảnh. Mỗi khi hắn đại dương vật rút ra thời điểm Hướng Mưa huyệt dâm bên trong dâm thủy liền thuận theo Đường Ngọc đại dương vật chảy ra, dính đầy nàng kia tuyết trắng vô cùng mông lớn bên trên, loại này dâm uế tình cảnh nhìn xem Đường Ngọc trong lòng vô cùng hưng phấn kích thích. A, a a a, tốt, thật thoải mái, tốt Ngọc Nhi, thân trưởng phu, ta thật thoải mái, ngươi, như thế nào, lợi hại như vậy, đều địt mỗ mỗ thời gian dài như vậy, còn cứng như thế, bỏng chết ta đều, a. Nha, tư thế này, rất thư thái, có thể chọc vào sâu hơn, a, Ngọc Nhi a, của ta hảo ca ca, rất tuyệt đại dương vật, địt nhân ra thật là thoải mái, không, không muốn, tại vui mừng dâm đãng kêu la bên trong, kia vừa mới nói không muốn môi hồng bởi vì Đường Ngọc mãnh liệt ở giữa đột nhiên toàn lực cắm vào, khiến cho Hướng Mưa bị địt được toàn thân đột nhiên buộc chặt ngửa ra sau, trong nháy mắt, kia còn chưa xuất khẩu nói giấu ở yết hầu bên trong. Mà Hướng Mưa như vậy bị chính mình địch phải chết muốn sống bộ dáng, làm Đường Ngọc trong lòng một trận vui sướng, không khỏi cười cợt hắc hắc, ta mời yêu cữu mỗ mỗ, không muốn, không muốn cái gì a, không muốn. A, ngươi, ngươi hoại tử, Ngọc Nhi, thân trưởng phu, không muốn, đừng có ngừng, a, nha, đúng, chính là như vậy, a, tốt Ngọc Nhi, ngươi địch ta thật là thoải mái, mau thao cữu mỗ mỗ tiểu huyệt dâm, a. Hướng Mưa liền giống bị thao thành dâm tà nữ nhân giống nhau, thất thần tựa như dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, cũng để cho Đường Ngọc khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Đường Ngọc vô cùng ra sức rút ra đút vào chính mình kia thô to dương vật, tại kia hẹp hòi huyệt dâm bên trong tấn mãnh sông pha, mỗi một lần đều cắm vào Hướng Mưa kia ướt át huyệt dâm chỗ sâu nhất. Muốn cho nàng thưởng thức được cái gì gọi là dục tiên dục tử cảm giác, mà Đường Ngọc dâm tâm càng ngày càng nồng nặc. Hắn dùng chính mình đại dương vật điên cuồng mà địt Hướng Mưa huyệt dâm. Chương 789 Hướng Mưa điên cuồng 3. Ô, ta, ân, nha, tốt Ngọc Nhi, tốt, ta thật thoải mái, địt ta, dùng sức địt ta, mau, lại mau một chút, ta, nha, ta, thật là thoải mái, khoái chết ta, người cái này đại dương vật, quá cường đại, người muốn giết chết, cữu mỗ mỗ, ta, quá để ta hưng phấn. Vì sao, ngươi tại sao có thể lợi hại như vậy, muốn đem ta đều cấp địch chết, ta, nha, ta, không được, ta lại muốn không được, ta muốn tiết ra, mau, địch ta, huyệt dâm, đi ra, ta, đi ra. Tại Đường Ngọc đại dương vật một trận điên cuồng rút ra đút vào sau đó, Hướng Mưa lại một lần nữa mãnh liệt run rẩy, kia chặt khít tiểu huyệt dâm mạnh mẽ bắt đầu mút lấy Đường Ngọc đại dương vật. Trong chớp mắt, nàng ướt át huyệt dâm chỗ sâu phun ra càng nhiều nồng đậm dâm thủy, tới tại Đường Ngọc đại dương vật bên trên, mà Đường Ngọc đại dương vật vẫn đang sừng sững không ngã phình lên, địt Hướng Mưa kia bị địt được sưng đỏ huyệt dâm. A, tốt, tốt Ngọc Nhi, ngoan Ngọc Nhi, người muốn đem mẹ kiếp điên rồi. A, người rất lợi hại, a, không nên cử động, a. Hướng Mưa xuất tinh sau huyệt dâm còn co rụt lại vừa tăng hút ngút huyệt dâm bên trong đại dương vật. Có thể Đường Ngọc như vậy không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục xung kích, làm nàng kia hưng phấn huyệt dâm đều có một chút không chịu nổi. Khoảnh khắc này, Hướng Mưa cả người đều hưng phấn lợi hại, lại có một chút gian nan vô lực ôm lấy Đường Ngọc, hy vọng có thể cho hắn tạm thời dừng lại. Tốt Ngọc Nhi, mỗ mỗ ta khoái chết, người địt ta thật là thoải mái. Ân, người quá lợi hại, còn không có đi ra. Ta còn có khả năng thừa nhận. Ngươi để ta lấy hơi chúng ta lại đến. Lúc này Đường Ngọc, tại tình dục chi phối phía dưới, một chút cũng không muốn ngừng lại xuống, đại dương vật vẫn ở chỗ cũ địch hướng mưa huyệt dâm, chính là tốc độ cùng lực lượng hơi chút chậm lại một chút. Cảm nhận được trên người nam nhân vội vàng, hướng mưa không khỏi cắn nhẹ môi mỏng, rất nhanh liền thuận theo đường ngọc khát vọng, làm hắn tiếp tục địch chính mình huyệt dâm, mà nàng càng là vì phối hợp đường ngọc, chẳng sợ thật có một chút mệt mỏi, như trước vẫn là vô cùng dâm đãng kêu la lên. Ô Minh, Ngọc Nhi, của ta thân trượng phu, ngươi muốn liền thao a, địch chết ta đi, ta là ngươi muốn như thế nào thao liền như thế nào ngày, cữu mỗ mỗ, cũng làm cho ngươi thao. A, huyệt dâm thật là thoải mái, quá hạnh phúc, a, nha, ngươi quá nam nhân, địch của ta huyệt dâm lâu như vậy, ngươi đều còn lợi hại như vậy, cữu mỗ mỗ, thật hạnh phúc, nha. Hắc hắc, của ta tiểu lãng hóa, ngươi huyệt dâm quá đẹp, ta nhịn không được, đến đây đi, để cho chúng ta đổi lại tư thế, làm Ngọc Nhi thật tốt yêu thương ngươi, cạc cạc. Đường Ngọc bàn tay to tại hướng mưa trên người vuốt ve dạo chơi, rất nhanh đi đến nàng eo hông ở giữa, nhẹ nhàng vuốt ve khi còn hơi hơi dùng sức nắm bóp mấy cái. Kia động tác, chẳng sợ hướng mưa có ngu đi nữa cũng biết chính mình cái này cường hãn tiểu nam nhân muốn làm gì, vừa nghĩ đến chính mình đợi sau khi bị thao phải bày ra như vậy xấu hổ tư thế, vẫn là ngay trước nữ nhi mặt, nàng liền đầy mặt thẹn thùng, chẳng qua đã bị dục vọng khống chế nàng vẫn là xấu hổ thuận theo. Ân, ngươi không cho chê cười nhân ra. Hướng mưa nhẹ nhàng và thẹn thùng trả lời một câu, nàng hơi hơi do dự một chút, liền thuận theo đường ngọc lực đảo, chậm rãi theo trên giường bò lên. Theo sau nàng liền nằm ở trên giường, cao ngất chính mình kia tuyết trắng no đủ mông mập, quỳ gối tại trên giường làm đường ngọc từ phía sau nhìn đến chính mình sở hữu tư mật địa phương, loại này tâm thần kích thích, làm nàng lòng tràn đầy ngượng ngùng đồng thời, cũng càng thêm hưng phấn kích thích. Đường ngọc nhìn trước mắt kia tròn trịa no đủ mềm mại mông mập, không khỏi đôi mắt đột nhiên sáng choang. Mang theo phá lệ dâm tà tham dục dùng bàn tay to đi thưởng thức hướng mưa kia trơn bóng tinh tế mông thịt. Mà hướng mưa là càng thêm cố gắng áp chế bờ eo của mình, nhích lên kia đường cong lung linh là lướt, trắng như tuyết không tì vết đầy đặn mông bự, bắt nó quyệt được rất cao, thuận tiện đường ngọc trêu đùa thưởng thức, tại kia lửa nóng bàn tay vỗ về chơi đùa phía dưới, lòng tràn đầy hưng phấn đong đưa chính mình mông tròn. Đường ngọc nhìn đến cữu mỗ mỗ này dâm đãng bộ dạng, không khỏi tà ác cười một chút. Cũng biết nàng hiện tại đã bị chính mình địch dục vọng càng trở lên mãnh liệt, chỉ hy vọng mình có thể nhanh chút đem chính mình kia thô to dương vật cắm vào nàng huyệt dâm bên trong thỏa mãn nàng. Như vậy dâm mỹ hình ảnh, kích thích đường ngọc trong lòng càng ngày càng lửa nóng, hai tay không khỏi dùng mình chậm rãi đưa ra, một bàn tay đỡ lấy hướng mưa mượt mà mông bự, một con khác bàn tay to nắm lấy chính mình kia thô to dương vật nhắm ngay nàng huyệt dâm. Vừa lúc đó, nắng đột nhiên quyên góp đi lên. Đem mặt nhỏ dán tại chính mình mẹ kia màu mỡ mông lớn phía trên, môi hồng khẽ nhếch đối với đường ngọc nháy mắt. Đường ngọc hiểu ý, hướng lên vừa nhấc, đem đang chuẩn bị cắm vào hướng mưa huyệt dâm bên trong đại dương vật nhẹ nhàng cắm vào nắng miệng nhỏ bên trong. Nắng một bên mút lấy dính đầy mẹ dâm thủy đại quy đầu, một bên bắt tay đưa đến mẹ giữa hai chân, tại nàng huyệt dâm thượng nhẹ nhàng xoa bóp lên. Tốt Ngọc Nhi, thân Ngọc Nhi, ta, nhanh chút địt ta. Nữ nhi ngoan, mẹ không chịu nổi, người mau làm Ngọc Nhi đem hắn đại dương vật, cắm vào, địt ta, mẹ rất muốn, ta. Hướng mưa kia tuyết trắng mông mập liên tục không ngừng trái phải đong đưa động, chẳng những kích thích chính mình tình dục, cũng hấp dẫn đường ngọc ánh mắt, làm hắn dục vọng càng thêm tăng lên. Nắng biết mẹ huyệt dâm ngứa thật sự rồi, cũng không tiếp tục đậu nàng, phun ra đường ngọc to lớn quy đầu, dùng tay nhỏ cầm chặt đại dương vật, đem nó đội lên chính mình mẹ huyệt dâm nơi cửa. Khoảnh khắc này, nhìn nắng tự mình nắm lấy chính mình đại dương vật đội lên mẹ nàng huyệt dâm thượng đường ngọc không thể kìm được rồi, gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên vọt tới trước. Khoảng khắc, kia thô to dương vật phá khai rồi ướt át phấn nộn thịt phùng, lấy vô cùng mãnh liệt tốc độ, thao vào đến hướng mưa kia dâm đãng huyệt dâm bên trong, phát ra xì. Một tiếng dâm đãng âm thanh. Nha! Không chỉ có là bị đại dương vật mãnh liệt cắm vào hướng mưa kêu một chút. Liền đường ngọc cũng bị nàng huyệt dâm bao bọc được sảng khoái vô cùng, phát ra nga một tiếng rên rỉ. Thân thể hắn kích linh linh run run một chút, nội tâm tràn ngập hưng phấn, bàn tay to đột nhiên ôm lấy hướng mưa gợi cảm mông mập, bắt đầu lay động vòng eo, đại lực đi phía trước đỉnh, làm đại dương vật tại nàng huyệt dâm bên trong quất cắm. Hướng mưa thân thể đã hoàn toàn chín mùi, kia nhục cảm tràn đầy mông lớn đầy đặn trình độ hoàn toàn không ở bà ngoại phía dưới, có kia thật dày mông thịt lót. Đường Ngọc có thể hoàn toàn yên tâm đi co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Không cần lo lắng chính mình đại dương vật thao nhập quá sâu, làm cùng nắng giống nhau còn không có bị khai phá từ cung hướng mưa chịu không nổi, mà đại dương vật mỗi một lần xâm nhập địch thời điểm, cũng chỉ là nặng nề mà đánh tới nàng kia mềm mại hoa tâm phía trên. Nhất thời ba ba ba thân thể va chạm dây thanh xì, xì, xì. Địch huyệt tiếng đan vào tại cùng một chỗ, làm cái này giường lớn bên trên nam nữ giao hợp cảnh tượng có vẻ vô cùng hương diễm dâm mỹ. Nhất là tùy theo Đường Ngọc bắt đầu thô bạo xung kích quất cắm, trên giường hướng mưa cũng đột nhiên ở giữa dâm đãng kêu la, làm cái này trong gian phòng xuân sắc càng ngày càng nồng nặc. Ta, ta, thật là thoải mái, quá thoải mái, ta thật thoải mái, tốt Ngọc Nhi, địt ta, địt ta, hay dùng loại này xấu hổ tư thế địt ta, ta, ta như thế nào hưng phấn như vậy? Nha, Ngọc Nhi, thân trưởng phu, tốt Ngọc Nhi, ngươi, ngươi quá sành chơi nữ nhân. Cữu mỗ mỗ, đều bị ngươi ép buộc chết, tư thế này, thật mất thể diện, ta, nha, ân, tốt, tốt Ngọc Nhi, cữu mỗ mỗ, thật thoải mái, ngươi, muốn đem ta đấy, huyệt dâm đều đâm nát, địt của ta tiểu huyệt dâm tốt, rất đau, dương vật của ngươi thật lớn tốt thô, nhét cữu mỗ mỗ huyệt dâm tốt mãn, tốt phong phú, ân, ngửi, hướng mưa này vong ngã tiếng kêu dâm đãng âm ngay từ đầu đã được hoàn toàn không dừng lại được. Thật thích ha, hắc hắc, của ta tốt mỗ mỗ, người mới vừa nói cái gì, ta không có nghe đi ra ngoài, nói lại lần nữa. Sảng khoái vô cùng phía dưới, Đường Ngọc cũng không khỏi cố ý khiêu khích lên hướng mưa, tùy theo nói chuyện âm thanh, hắn càng là tăng nhanh chính mình đại dương vật rút ra đút vào tốc độ, nhất thời quỳ gối tại trên giường hướng mưa bị hắn địch ngửa tới ngửa lui. Ta, ân, nha, ngươi, ngươi thật là xấu, biết rất rõ ràng, ta, tốt Ngọc Nhi. Nhẹ chút, chậm một chút, ta chịu không nổi a. Huyệt dâm bị ngươi đại dương vật địch quá thích. Hắc hắc, muốn nhẹ chút phải không? Tốt, vậy ngươi nói thôi. Ngươi không nói, ta cũng không chậm xuống đến nha. Đường Ngọc trên mặt lộ ra một tia cười dâm nói. Theo sau hắn lại một lần nữa tăng nhanh đại dương vật địch tốc độ, kia ướt át huyệt dâm bị hắn đại dương vật địch càng thêm kịch liệt rung động lên. Khoảnh khắc này, hướng mưa cũng lại một lần nữa cảm nhận được cái loại này làm người ta ngạt thở khoái cảm mãnh liệt rồi, không khỏi hờn dỗi kêu lên. Ai nha, ta, tốt, tốt mãnh liệt, ngươi thật là xấu, nhân ra đều nhanh cho ngươi địch chết. Ta, nhẹ một chút, thật sao, nhân ra nói là được. Ta, tốt Ngọc Nhi, ngươi, đại dương vật tốt thô, đem cữu mỗ mỗ huyệt dâm, chọc vào tràn đầy, huyệt dâm bên trong tốt phong phú. Thật thoải mái, người quá hội thao mỗ mỗ huyệt dâm. Ta, thật là thoải mái, Ngọc Nhi, cho ngươi chậm một chút, không để cho muốn ngươi dừng lại a. Rất ngứa, huyệt dâm rất ngứa, Ngọc Nhi, van cầu ngươi, địt ta, nhanh chút địt ta, ta. Sâu một chút, ta, chính là như vậy, nha, quá thích, ta, của ta huyệt dâm, thích nhất cấp, Ngọc Nhi đại dương vật, địt, ta, nha, muốn ngươi. Nhân gia muốn ngươi đại dương vật thao, nhân gia huyệt dâm rất ngứa, bị dương vật của ngươi địt thời điểm thoải mái nhất, ta. Hướng mưa tiếng kêu dâm đãng làm Đường Ngọc trong lòng dục hỏa càng ngày càng tăng vọt, cũng càng thêm điên cuồng mà địt nàng kia phấn nộn tiểu huyệt dâm. Đường Ngọc có khi dùng quất cắm phương thức cắm vào cữu mỗ mỗ bên trong huyệt dâm có khi là đong đưa vòng eo làm chính mình đại dương vật xoay tròn giống như xoay tròn như vậy khuấy tiến nàng huyệt dâm chỗ sâu. Mà hướng mưa lúc này loại mãnh liệt kích thích phía dưới, cũng không đỉnh xoay chính mình mông lớn, phối hợp Đường Ngọc kia thô to dương vật địt làm. Nàng hiện tại dâm đãng bộ dáng, có thể nói phải nhiều dâm đãng liền có nhiều dâm đãng, kia tuyết trắng no đủ mông mập, đáng sợ hơn có thị giác lực đánh vào, làm Đường Ngọc càng thao càng hưng phấn, càng là nhịn không được đưa ra móng vuốt sói, phóng tới cữu mỗ mỗ trơn bóng mông trắng thượng thưởng thức nhu ngược. Cảm giác được chính mình mẫn cảm bờ mông bị Đường Ngọc bàn tay to dùng sức nhu ngược. Cái loại này bị tùy ý dâm ngoạn khoái cảm, lập tức kích thích hướng mưa càng thêm hưng phấn. Nàng không tự chủ được vặn vẹo chính mình kia tuyết trắng mông lớn, trên mặt lộ ra vô cùng dâm đãng thần sắc, lớn tiếng hét lớn lên. Ta, thật dài cứng quá đại dương vật, nóng qua bàn tay to. Ta, Ngọc Nhi ngươi muốn chơi chết cữu mỗ mỗ. Nha, thật thoải mái. Ta, hô, Ngọc Nhi, thân trưởng phu. Ta, tốt Ngọc Nhi, thích, chết. Ngươi địch nhân ra, huyệt dâm khoái chết. Đường Ngọc đại dương vật tải hướng mưa kia ướt át huyệt dâm cuồng mãnh ra vào, mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc địch làm, mỗi một cái đều trực đảo đi vào nàng âm đạo chỗ sâu nhất, đem chính mình kia to lớn quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung phía trên. Bị đâm cho hướng mưa gợi cảm thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, nội tâm cũng theo lấy co quắp, loại này mãnh liệt đến giống như gãi tâm gan khoái cảm, kích thích nàng không thể không bộc phát ra cao vút tiếng kêu dâm dãng để phát tiết nội tâm tình dục. Ta, địch ta, dùng sức địch ta huyệt dâm, nha, quá thích, ta yêu chết tư thế này, mỗi một lần đều tiến sâu như vậy, tốt Ngọc Nhi, ngươi, ngươi quả thực quá tuyệt vời, a a a. Kia mãnh liệt khoái cảm làm hướng mưa dâm đãng kêu la đồng thời, cũng kích thích nàng huyệt dâm bên trong chảy ra càng nhiều dâm thủy, giống như cùng tiểu khê lưu như vậy, liên tục không ngừng chảy đầm đìa mà ra. Càng là tại đường ngọc kia đại dương vật quất cắm ở giữa, theo kia huyệt dâm chỗ sâu vẩy ra đi ra, chảy xuôi đến huyệt dâm bên ngoài, nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên, có còn thuận theo kia trong suốt bắp đùi trắng như tuyết bên trong, hướng nàng quỳ đầu gối cùng đầu gối chảy xuống đi. Chương 790 hướng mưa điên cuồng 4. Trời à, ta, đại dương vật quá mạnh, ta cảm giác được nó giống như lại trở nên lớn, muốn chống đỡ lạn của ta huyệt dâm. Ta à à, tốt Ngọc Nhi, thân Ngọc Nhi, ngươi quá lớn, phồng chết ta, ta. Mỗi một lần, đều địt, địt cữu mỗ mỗ thoải mái chết, khoái chết ta, ta, nha, quá dài, dương vật của ngươi quá dài, nha. Lại địch vào nhân gia tử cung, ta, đội lên nhân gia hoa tâm, thật thích ha, khoái chết ta, ta nha, cữu mỗ mỗ lại, không được. Đường Ngọc ghé vào hướng mưa trơn bóng tinh tế xinh đẹp lưng, đại dương vật địch nàng huyệt dâm đồng thời, bàn tay to còn tại nàng tuyết trắng no đủ vú lớn thượng bóp xoa bóp chuyển động. Một con khác bàn tay to là xuyên qua nàng vòng eo vuốt ve lên mảnh kia cỏ thơm nơi, hướng bên trong liên tục không ngừng dạo chơi. Đụng đến kia ướt át thịt phùng thượng một viên tiểu đậu đậu, tại nàng này chỗ mẫn cảm nhất dùng ngón tay trêu đùa khiêu khích lên. Trong nháy mắt, hòn le kia phá lệ mẫn cảm bộ vị kích thích hướng mưa trở nên có chút điên cuồng, mãnh liệt chấn động chính mình gợi cảm trắng nõn mông bự, tại vô hạn khoái cảm cái này, đối với loại này kịch liệt tình yêu càng thêm si mê. Mà nàng huyệt dâm bên trong dâm thủy càng là cuồn cuộn không dứt ra bên ngoài chảy xuôi, giống như cùng thủy triều tràn ra, đại giang vỡ đê như vậy. Căn bản không thể nào khống chế. Kia sáng như bà quang mang tại mê người huyệt dâm bên trong không ngừng tràn ra lập lòe, nhìn xem người càng phát không thể tự kiềm chế, mà đường ngọc kia to dài đại dương vật qua lại địch thời điểm càng là dâm thủy văng khắp nơi, cũng để cho nàng hưng phấn vô cùng, nội tâm vô cùng sung sướng. A, của ta thân trượng phu a, ta, thao a, dùng sức địch ta đi, ta, muốn bị ngươi địch chết, muốn đem cữu mỗ mỗ thao thành một cái dâm phụ. Nha, đẹp quá diệu, tốt Ngọc Nhi, người bộ dạng này, từ phía sau thao nhân ra, sẽ làm nhân ra khoái chết, ta, nha, đại dương vật ca ca, tốt Ngọc Nhi, người chính xác là thật lợi hại, nhân ra yêu chết, người như vậy từ phía sau thao nhân ra huyệt dâm, ta, cữu mỗ mỗ, yêu người căn này, đại, dương vật, ta, ô, tốt Ngọc Nhi, dùng sức thao cữu mỗ mỗ. Tiểu huyệt dâm a, ta, ân. Tại đường ngọc kia tấn mãnh cuồng liệt xung kích phía dưới, khoảnh khắc này hướng mưa càng thêm có thể cảm nhận được cái loại này mãnh liệt tình yêu đánh sâu vào, từng cổ như thủy triều khoái cảm lại một lần nữa cuồn cuộn dựng lên, tại mơ mơ màng màng ở giữa, lại một lần nữa cảm nhận được cao trào muốn tới lâm cảm giác. Điều này cũng làm cho hướng mưa trở nên càng thêm điên cuồng rồi, mỏng nước con ngươi nhộn nhạo màu hồng phấn sáng bóng. Giống như dâm phụ như vậy dùng kia hồng nhuận lưỡi thơm liếm láp chính mình gợi cảm môi hồng, yết hầu liên tục không ngừng phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la, khát cầu đại dương vật càng nhiều mãnh liệt hơn xung kích. Đường Ngọc bị nàng như vậy dâm đãng bộ dáng kích thích đôi mắt lửa nóng, trái tim phốc phốc loạn nhảy, một đôi bàn tay gắt gao từ phía sau ôm lấy nàng tuyết trắng trắng mịn mông lớn, càng thêm cuồng mãnh lay động mông dùng sức xông pha. Hướng mưa hai chân như trước quỳ sát ở trên giường, trắng nõn tay nhỏ nắm chặt trên giường bị đơn. Miệng bên trong phát ra làm người ta dục tiên dục tử tuyệt vời rên rỉ. A, dùng sức, tốt Ngọc Nhi, a, địch thật sâu a, nha, quá thích, người đại quy đầu, muốn đâm chết ta, làm cho người ta cẩn thận gan đều tô chết. A, ân, tốt Ngọc Nhi, người muốn địch chết cữu mỗ mỗ. Đại dương vật càng ngày càng nóng, huyệt dâm bên trong thật thoải mái. Mau, lại thêm lớn hơn một chút lực đảo. Ta muốn không nhịn được, lại muốn đến đây, ngươi thật lợi hại, nhân gia đều đã liên tiếp ba lượt cao trào. A, người đại dương vật còn cứng như thế. Nha, không chịu nổi a. A, nghe được Hướng Mưa một bên vô cùng dâm đãng kêu to, một bên kêu la tên của mình, kích thích Đường Ngọc càng ngày càng phấn khích, từng cổ mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu thượng không ngừng truyền đến, làm Đường Ngọc cả người đều sảng đến tóc gáy đều mở ra. Tại đây vô cùng dâm đãng cảnh tượng phía dưới, hắn tùy theo Hướng Mưa kia từng tiếng dùng sức, càng thêm tấn mãnh địt, tăng nhanh đại dương vật địt tốc độ, nhiều lần đều thao đến nàng non mềm hoa tâm chỗ sâu. Vù vù, cữu mỗ mỗ này, quá, rất thư thái, người huyệt dâm cầm lên đến thật sự là khoái chết, Ngọc Nhi thật thoải mái. Hắc hắc, ta cảm giác mình cũng mau bắn. Làm Ngọc Nhi thật tốt đưa cữu mỗ mỗ ngươi đến cao trào a. Cho ngươi cũng nếm thử Ngọc Nhi tinh dịch hương vị. Đường Ngọc thô to dương vật xì xì địt Hướng Mưa kia ướt át chặt chẽ huyệt dâm, truyền đến sảng khoái khoái cảm làm hắn quy đầu cũng từng đợt tê dại. Loại này tê dại cảm giác tựa như điện lưu như vậy, theo đại dương vật thượng trực tiếp xung kích tâm linh của hắn, làm Đường Ngọc tại kia sắp xuất tinh cảm giác phía dưới càng ngày càng hưng phấn, toàn thân đều kích động dùng mình liên tục không ngừng xông pha, càng thêm thô bạo địt Hướng Mưa tiểu huyệt dâm. A, rất có lực, Ngọc Nhi, người địt nhân ra thật là thoải mái. Đều thao đến nhân gia hoa tâm bên trong. A, thật sầu a. Ân, ta còn muốn Ngọc Nhi ngươi càng thêm mãnh liệt một điểm. Ngọc Nhi, không muốn thương tiếc ta. Địt ta, dùng sức địt ta muốn cho ngươi địt chết ta. A, quá mạnh liệt, sắp tới, ta sắp ra rồi. A, dùng sức a. Nha, thích, quá thích, địt chết ta nhất yêu thích Ngọc Nhi ngươi. Nha, yêu chết ngươi. Của ta thân trưởng phu, tốt Ngọc Nhi, yêu người chết mất, ta, cữu mỗ mỗ muốn tiết ra. Ta, thật thoải mái, tốt vui sướng, dùng sức, đúng vậy, chính là nơi này, dùng sức thao, ta, muốn tiết ra, ta, sướng chết, ân, ta. Hướng Mưa tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng cao kháng, tiếng hít thở kia cũng càng ngày càng nồng đậm, liền phối hợp Đường Ngọc xung kích tuyết trắng mông đẹp cũng bắt đầu liên tục không ngừng mãnh liệt lay động. Bùng nổ trước nay chưa từng có nhiệt tình. Đường Ngọc biết cữu mỗ mỗ đã đến đạt cao trào đỉnh núi, tại chính mình cữu mỗ mỗ này sắp cao trào xung kích, hắn xuất tinh xúc động cũng đặc hơn. Cùng lúc đó, tại loại này tình chiều chật chội phía dưới, Đường Ngọc đã ở Hướng Mưa kia tuyết trắng mông đẹp mặt sau càng thêm mê co lại mãnh liệt cắm mạnh vào lên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cữu mỗ mỗ kia mềm mại hoa tâm đang tại kẹp lấy cắn hút lấy chính mình đại quy đầu. Từng cổ đặc hơn sáng trong dâm thủy thẳng hướng đầu chim của hắn mà đến, tùy theo hắn đại dương vật quất cắm, theo kia huyệt dâm bên trong chảy xuôi đi ra, chảy tràn ga giường phía trên một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Tại Hướng Mưa kia cao trào có chút lạnh lẽo dâm thủy được dưới sự kích thích, đã đến đạt xuất tinh điểm giới hạn Đường Ngọc cũng cuối cùng nhịn không được rồi, nhận thấy mình cũng sắp đạt tới xuất tinh đỉnh phong thời điểm, vì để cho nàng càng thống khoái hơn, cũng vì chính mình càng thêm sảng khoái. Đường Ngọc liều mạng dùng chính mình đại dương vật hướng về kia sưng đỏ không chịu nổi còn chảy xuống dâm thủy tiểu huyệt dâm điên cuồng mà xông pha địt. Hắn to lớn quy đầu tại Hướng Mưa huyệt dâm lấy tấn mãnh tần suất địt, liên tục không ngừng nghiền nát nàng kia mỹ nhuận hoa tâm. Đường Ngọc hưng phấn lớn tiếng kêu lên của ta tốt mỗ mỗ. Quá thích, vù vù, ta cũng mau, sắp xuất tinh, mau, mau đưa người mông lại vểnh cao một điểm, làm Ngọc Nhi tinh dịch. Toàn bộ bắn vào cữu mỗ mỗ tử cung của ngươi bên trong. Rót ăn no ngươi cái này huyệt dâm. Hướng Mưa vừa nghe đến Đường Ngọc muốn xuất tinh, kia bởi vì cao trào mà hồng nhuận khuôn mặt lộ ra vô cùng dâm đãng biểu cảm, mắt đẹp có chút mê ly đồng thời càng là lập lờ vẻ hưng phấn. Nàng không tự chủ được tùy theo Đường Ngọc âm thanh chợt cao thẳng khởi chính mình kia tuyết trắng yêu kiều mông, cả người cũng như cùng dịu dàng ngoan ngoãn mèo như vậy, nằm ở giường trải phía trên. Tại loại này thời khắc mấu chốt, ít dùng Đường Ngọc nhắc nhở, Hướng Mưa to lớn màu mỡ bờ mông liền bắt đầu kịch liệt trái phải trước sau vặn vẹo, đem toàn bộ mông bự lắc lư giống như cùng xoay tròn thất như vậy, phối hợp nghiền nát kích thích Đường Ngọc dục vọng cùng đại dương vật. Đường Ngọc chỉ cảm thấy Hướng Mưa tử cung khép mở nhanh hơn, cắn hút được quy đầu chặt hơn càng dày đặc, làm hắn thích sau lưng tâm tê dại rung rung. A, tốt Ngọc Nhi, thân Ngọc Nhi, mau bắn cho ta đi, a, đại dương vật đã vậy còn quá mãnh. Ngươi mới là mạnh nhất nam nhân. Ngọc Nhi, ta, mau, không được, ta đều không có khí lực. Ta, huyệt dâm thật là đói khát. Muốn Ngọc Nhi tinh dịch của ngươi. Hướng Mưa kia dâm đãng tiếng kêu, lập tức kích thích Đường Ngọc nội tâm kia tới gần cửa ải xuất tinh phiệt giá trị. Trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể đều không ngăn được run run, hưởng thụ khuôn mặt mang theo một tia ửng hồng tình dục. Hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngay ngắn đại dương vật lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ xung kích địch hướng mưa huyệt dâm, khoái cảm cũng càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, đường ngọc đại dương vật đột nhiên nhất băng bó, tại kia phấn nộn huyệt dâm bên trong phốc phốc phốc bắn ra từng cổ nóng bỏng đậm đặc nam tính tinh dịch. Ta, tốt mỗ mỗ, ta, cho ngươi, đều cho ngươi, ta muốn bắn đầy tử cung của ngươi, cho ngươi tử cung ăn đủ no ăn no. Đường Ngọc lập tức cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, đại dương vật cường lực nhảy lên, mang cho hắn tê dại chua xót cảm giác, mà kia từng cổ nóng đặc nóng bỏng tinh dịch cũng chỗ lỗ tiểu chỗ bắn ra, không ngừng rót vào hướng mưa huyệt dâm chỗ sâu còn có tử cung bên trong. Ta, ta, hướng mưa nhẹ giọng rên rỉ, một bên hưởng thụ đường Ngọc tại chính mình huyệt dâm bên trong nội bắn khoái cảm, một bên lại có một chút tiếc nuối. Như vậy trực tiếp làm hắn xuất tại chính mình huyệt dâm bên trong tuy rằng rất sảng khoái. Nhưng vừa nghĩ đến cái kia trình độ cực cao mỹ vị tinh dịch hương vị, lại thập phần chùy xàm. Mà lúc này đây, đường Ngọc giống như nghe được hướng mưa tiếng lòng như vậy, mạnh mẽ về phía sau vừa rút lui, phốc một tiếng đem chính mình còn tại phun ra đại dương vật theo cữu mỗ mỗ huyệt dâm bên trong rút đi ra. Hắn một cái tay lớn gắt gao nắm chính mình đại dương vật gốc rễ tạm thời ức chế tinh dịch bắn ra, một con khác bàn tay to kéo lên mỗ mỗ thân thể, làm nàng xoay người nằm ngửa ở trên giường. Đường Ngọc hai chân nhảy qua tại trên thân thể của nàng, hướng xuống nhất ngồi, đem tăng vọt quy đầu lập tức nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong, bắt đầu tiếp tục phun ra. Hướng mưa gấp gáp gắt gao ngậm đường Ngọc đại dương vật, cũng đưa ra nộn lưỡi tại đầu chim của hắn cùng lỗ tiểu lên xuống quét qua quét lại, khiến cho hắn nguyên lai hiện lên một đầu cột nước vậy phun ra tinh dịch, lúc này giống như là vòi hoa sen phun ra thủy giống nhau phân tán ra đến. Phun lần nàng toàn bộ khoang miệng, do đó cũng để cho có thể bằng đại diện tích hưởng dụng đường Ngọc kia mỹ vì tinh dịch. Liên tiếp phun ra hơn 10 phát về sau, đường Ngọc vẫn không có đình chỉ xuất tinh dấu hiệu, bất quá hắn không có tiếp tục tải cữu mỗ mỗ miệng nhỏ phun ra. Mà là lại đem chính mình đại dương vật theo miệng của hắn bên trong rút đi ra, thân thể hơi hơi rời xuống, nhắm ngay trước ngực nàng cặp kia cao ngất tuyết trắng vú lớn, lại lần nữa bắn nhanh. Thẳng đến đem nàng kia hai tọa tròn trịa kiên đỉnh nhũ phong đều nhanh phun đầy mới đình chỉ xuống. Này liên tiếp tam sóng tinh dịch phun ra, mỗi một sóng lượng đều ước chừng có bình thường nam nhân một lần hơn 10 lần nhiều, nếu như đôi lại người khác, như vậy bắn pháp, chỉ sợ sớm đã cởi dương mà chết. Bất quá đường Ngọc vẫn đang thập phần tinh thần, lại đem chính mình đại dương vật thân gậy thượng còn dính dâm thủy cùng tinh dịch của mình toàn bộ cỏ tại chính mình cái này cữu mỗ mỗ kia tuyết trắng trắng mịn vú lớn phía trên. Chương 791 si dâm mẫu nữ hoa. Lúc này sớm vận sức chờ phát động nắng lập tức một đầu nhào vào hướng mưa trong lòng, giống trước đây ăn chính mình mẹ nãi giống nhau bận rộn lên. Chẳng qua, trước đây nàng bú sữa mẹ chính là ngậm mẹ đầu vú hút mút, hiện tại là liếm khắp nàng hai cái vú lớn, trước đây hút chính là sữa tươi, hiện tại là tại liếm láp nàng vú lớn thượng tinh dịch. Hướng mưa mắt đẹp mỉm cười, một cái tay nhỏ ôm lấy nữ nhi đầu. Một con khác tay nhỏ cầm chặt đường Ngọc kia xuất tinh sau mềm xuống đại dương vật, mở ra miệng nhỏ ngậm vào. Đường Ngọc một bên hưởng thụ hướng mưa võ mồm phục vụ, một bên đem bàn tay to đưa đến nắng hai chân ở giữa, tại nàng kia tươi tốt lông mờ u bao trùm phía dưới tiểu huyệt dâm thượng nhẹ nhàng đào khoét xoa bóp lên. Nắng dùng chính mình kia đôi môi mềm mại cùng nộn trượt đầu lưỡi tại mẹ nàng hai cái mượt mà no đủ vú lớn thượng mút hút liếm, đem đường Ngọc vừa mới bắn đi lên tinh dịch toàn bộ liếm ăn không còn. Chính là nàng cũng không có đem những cái này tinh dịch nuốt xuống, mà là tồn ở lại miệng bên trong, ngẩng đầu đến, bắt lại đường Ngọc lại bị hút đến cưng rắn đại dương vật, đem nó theo chính mình mẹ miệng nhỏ bên trong ném ra. Không đợi đến hướng mưa kháng nghị, nắng một chút liền hôn lên nàng miệng nhỏ, giống dĩ vãng hôn môi khi giống nhau, đem đầu lưỡi vói vào miệng nàng ba bên trong đồng thời, cũng đem chính mình miệng nhỏ bên trong kia mỹ vị tinh dịch đưa qua. Mẹ con hai người miệng lưỡi trao đổi. Giống như cho nhau khiêm nhượng tựa như, đem ấm áp tinh dịch ngươi độ cho ta, ta độ cho ngươi, thẳng đến nguyên bản nồng đặc tinh dịch hoàn toàn hóa lỏng, mẹ con hai người rồi mới đem những cái này hỗn hợp các nàng đại lượng nước miếng tinh dịch một người một nửa nuốt đi xuống. Rời môi sau đó, hướng mưa lại lần nữa ngậm lấy đường Ngọc kia to lớn quy đầu, một bên mút lấy đại dương vật, một bên chứa hồ không rõ nói mị mị, mẹ huyệt dâm bên trong còn gì nữa không, chớ lãng phí. Nắng sau khi nghe được. Ngay lập tức đem thân thể rời xuống đi, đem đầu vùi vào chính mình mẹ hai chân ở giữa, giống như trước mẹ con hai người lẫn nhau an ủi khi giống nhau, hôn lên lúc trước sinh chính mình đi ra chỗ tuyệt vời, lại để cho mẹ thoải mái đồng thời, cũng đem đường ngọc vừa mới bắn vào tinh dịch cấp hút ra. Đường ngọc nhìn này dâm mỹ cảnh tượng, bên trong thân thể dục hỏa bùng nổ, tại hướng mưa vậy không bỏ ánh mắt trung tướng chính mình thô to dương vật hút ra nàng tay ngọc cùng miệng nhỏ. Theo sau hắn đi đến chính thật cao vỉnh mông, ghé vào hướng trời mưa mặt liếm huyệt dâm nắng phía sau, một cái tay lớn kéo mở nàng tiểu huyệt dâm, một con khác bàn tay to đỡ lấy chính mình đại dương vật, nhắm ngay vị trí về sau, thong thả và hữu lực cắm vào. Mà khoảnh khắc này, nắng cảm giác chính mình nhân sinh đã đạt được đến đỉnh phong, như vậy một bên liếm láp mẹ ruột huyệt dâm, một bên bị đường ngọc đại dương vật nhồi vào, nhưng là nàng đã khát khao mấy ngày cảnh tượng. Hướng mưa gợi cảm môi hồng hơi hơi phát ra thở gấp, mắt đẹp rất là mê ly, khi thì nhìn nữ nhi liếm chính mình huyệt dâm hình ảnh, khi thì lại nhìn đường ngọc kia thô to dương vật tại nữ nhi ướt át nộn huyệt tiến lui cảnh tượng, khóe miệng tràn đầy thỏa mãn ý cười. Đường ngọc hạ thấp thân đi, ghé vào nắng xinh đẹp lưng, hai tay đưa đến nằm ngửa ở trên giường hướng mưa trước ngực, cầm chặt nàng cặp kia vừa mới bị con gái nàng liếm lấy sạch sẽ vú lớn, nhẹ nhàng xoa nắn, hạ thân tác không nhanh không chậm chấn động, lấy mỗi 2 giây một cái qua lại tiết tấu thong thả tốc độ quất cắm liên tục không ngừng. Hiện tại hắn bên người mẫu nữ hoa tổ hợp đã có vài đúng, thậm chí liền bà ngoại, mẹ, tìm muội tam đại tổ hợp đều có, bất quá đường ngọc vẫn như cũ đối với lần này làm không biết mệt. Tựa như bây giờ, một bên sờ chính mình cữu mỗ mỗ vú lớn, một bên địch nàng nữ nhi nộn huyệt, làm đường ngọc hưng phấn tùy thời đều có bắn ra khả năng, hắn vội vàng đem sức chịu dựng điều cao đến 300 về sau, mới có thể chống đỡ. Cũng không lâu lắm, nắng liền đem mẹ nàng huyệt dâm bên trong tinh dịch toàn bộ hút đi ra, thậm chí còn hút ra đại lượng dâm thủy, biến thành vừa mới cao trào nhiều lần hướng mưa lại lần nữa dâm tính đại phát. Lúc này đây, hướng mưa không có đi chúng nữ nhi lại cùng chính mình chia sẻ, đột nhiên bứt ra dựng lên, đi đến đang tại giao hợp hai người bên cạnh, kéo lên đường ngọc hai tay đặt ở trước ngực mình, làm hắn tiếp tục vuốt ve dâm ngoạn chính mình vú lớn, thân thể đi phía trước thấu đi, đem hồng nhuận miệng nhỏ đưa đến đường ngọc miệng bên cạnh. Đường ngọc thế nào tiếp khách khí, lúc này hôn lên hướng mưa miệng nhỏ, một bên dùng đầu lưỡi cùng nàng nộn trượt lưỡi thơm dây dưa, một bên tiếp tục dùng đại dương vật địt con gái nàng kia chặt chẽ ướt át tiểu huyệt dâm. Hôn hít trong chốc lát, hướng mưa lại ly khai đường ngọc, thân thể phục hướng phía dưới, gò má đối mặt đường ngọc bụng, đem mặt ngọc gối lên nữ nhi kia thật cao nhếch lên mông, đưa ra một cái tay nhỏ, cầm chặt đường ngọc kia không thể cắm vào nữ nhi mình nộn huyệt bên trong một bộ phận đại dương vật gốc rễ. Như vậy lời nói, đường ngọc mỗi lần đi phía trước lay động thời điểm, đều sẽ đem hướng mưa tay nhỏ đặt ở nắng nộn huyệt phía trên, mỗi khi phía sau, mẹ con hai người tâm lý đều có một loại nói không ra hưng phấn. Một lát sau, hướng mưa đột nhiên thừa dịp đường ngọc lại một lần nữa lui về phía sau thời điểm mạnh mẽ đem đường ngọc đại dương vật theo nữ nhi nộn huyệt bên trong lôi đi ra, miệng nhỏ mở ra, tay ngọc hướng lên vừa nhấc, thừa dịp hắn thói quen lại đi phía trước đỉnh động tác, làm hắn kia dính đầy nữ nhi mình dâm thủy đại quy đầu cắm vào miệng mình bên trong. Đường ngọc một bên tiếp tục lay động vòng eo, làm chính mình đại dương vật tại hướng mưa miệng nhỏ bên trong làm nhợt nhạt quất cắm động tác, một bên cười nói cữu mỗ mỗ, cũng là người biết chơi. Hướng mưa ngậm đường ngọc to lớn quy đầu liên tục không ngừng mút hút liếm hút, không vài cái liền đem phía trên dâm thủy liếm lấy sạch sẽ, sau đó phun ra đại quy đầu, một bên nắm lấy căn này dính đầy chính mình nước miếng đại dương vật hướng đến nữ nhi nộn huyệt bên trong lấp đầy, một bên đắc ý yêu kiều cười nói đó là đương nhiên, ta so với hai người các ngươi tiểu thí hải nhi biết nhiều, chậm rãi học a. Mà vỉnh mông bị thao nắng chen lời nói mẹ, ngươi như vậy, lúc trước cũng không ít theo ta ba ngoạn nhi a. Ta đều hoài nghi ta ba căn bản không phải là bị thương, mà là bị ngươi ngoạn phế đi. Nói bậy, hướng mưa tại nữ nhi kia trắng nõn mông vỗ nhẹ một chút, cười mắng mẹ ngươi ta trước kia có thể đứng đắn, ba ngươi cũng chất phác vô cùng, chúng ta kết hôn lâu như vậy đều không có đã làm vài lần. Lấy trước như vậy đứng đắn, hiện tại như thế nào thay đổi dâm đãng đâu này? Nắng trêu chọc hỏi. Đường ngọc lại một lần nữa đem dương vật của mình theo nắng nộn huyệt bên trong rút ra. Cắm vào hướng mưa miệng nhỏ bên trong, ngăn chặn nàng lời muốn nói, thuận tiện giúp nàng giải thích. Này có thể trách không được mẹ ngươi, nữ nhân càng thành thục, nhu cầu lượng lại càng lớn, cố tình tại nàng nhu cầu đạt tới lớn nhất thời điểm ba ngươi lại không được, trường kỳ kiềm chế phía dưới, tính cách có điều biến hóa cũng rất bình thường. Mẹ, là thế này phải không? Nắng không khỏi nghi hoặc hỏi. Hướng mưa phun ra đường ngọc đại dương vật, lại lần nữa khiến nó cắm vào con gái của mình nộn huyệt bên trong. Trong miệng nói đúng vậy, mệt ngươi hay là ta nữ nhi, cũng không bằng Ngọc Nhi hiểu ta. Cái gì nha, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là bị hắn đại dương vật cấp mê hoặc, hắn đem ngươi thao thích, vì thế hắn nói cái gì ngươi đều cảm thấy là đúng. Nắng nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại ăn cười hỏi mẹ, nói thật, là ta 3 năm đó chơi ngươi địch thoải mái, vẫn là Đường Ngọc địch thoải mái nha, bất quá lấy ba kia vài lần phỏng chừng mẹ ngươi cũng không có cảm giác gì à. Nhà đầu chết tiệt kia, nào có hỏi cái này cái. Hướng Mưa lại hờn dỗi tại nữ nhi mông vỗ một cái, lực độ so với vừa rồi lớn thêm không ít, hiển nhiên có chút giận. Chương 792 kỳ lạ tư tưởng. Nắng cười nói nha, ta muốn biết hắn và nam nhân khác có cái gì khác biệt. Cái gì nam nhân khác, đó là ngươi ba. Hướng Mưa tức giận nói ngươi muốn biết cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi về sau còn nghĩ cứ để nam nhân chơi ngươi sao? Chính bởi vì đời này chỉ làm cho hắn một người địt, cho nên mới muốn nghe ngươi nói một chút nha. Nắng cười xấu xa nói ngươi nhưng là bị hai người nam nhân địt qua nữ nhân. Đường Ngọc cũng có một chút hưng phấn, giúp đỡ nắng nói chuyện cữu mỗ mỗ, hãy nói một chút a, ta cũng muốn biết đâu. Ngươi không ngại, Hướng Mưa hỏi. Đường Ngọc cười nói ta dựa vào cái gì để ý a, bây giờ là ta đang trộm lão bà của người khác, lại không phải là lão bà của ta xuất quỹ. Ngươi thực hy vọng lão bà của mình xuất quỹ sao? Hướng Mưa lại hỏi nói. Đương nhiên không hy vọng, những ta thực sự là vô cùng tò mò nha. Đường Ngọc cười nói cữu mỗ mỗ, ngươi hãy nói một chút nha, có phải hay không ta so với ta cữu ông ngoại chơi ngươi địch thoải mái một điểm? Vô nghĩa, người cữu ông ngoại dương vật vẫn chưa tới ngươi một nửa đại, ngay cả ta huyệt dâm đều bỏ vào bất mãn, làm sao có khả năng có ngươi địch thoải mái nha. Hướng Mưa nói thẳng nếu như hắn năm đó thật có thể đem mẹ kiếp đắc tượng hôm nay thư thái như vậy, ta đã sớm cuốn lấy hắn ngày ngày muốn, nơi nào vài thập niên đến đều không có cùng hắn ân ái. Mẹ, ý của ngươi là không phải nói, về sau phải cuốn lấy Đường Ngọc ngày ngày đều chơi ngươi. Nắng cười hỏi. Đó là đương nhiên, hắn nhưng đừng nghĩ nhấc lên quần không nhận chướng. Hướng Mưa đúng lý hợp tình nói về sau nếu là hắn dám không địch ta, ta tìm hắn bà ngoại cùng mẹ nó cáo trạng đi. Ngươi sẽ không sợ ta biểu tỷ với ngươi liều mạng à? Nắng cười nói nhân gia con còn chưa trưởng thành, ngươi liền câu dẫn người ta con với ngươi ân ái, không chơi ngươi ngươi còn không làm. Nàng có mặt theo ta liều mạng sao? Là nàng chính mình nghiệp chướng, sinh như vậy một cái đại dương vật con. Hướng Mưa cũng khanh khách cười phóng đãng nói, đột nhiên nhìn về phía Đường Ngọc, Ngọc Nhi, dương vật của ngươi lớn như vậy, mẹ ngươi biết không? Không biết, Đường Ngọc nói dối há mồm liền đến. Ta biết ngay nàng không biết, nếu không nói, có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt được lớn như vậy dương vật a? Hướng Mưa nói xong lại một lần nữa đem Đường Ngọc đại dương vật theo nữ nhi nộn huyệt bên trong rút ra, gương mặt si mê ngậm đi lên. Nắng tiếp lời nói mẹ ta nói đúng, nếu để cho mẹ ngươi biết ngươi có lớn như vậy dương vật, nàng khẳng định cũng sẽ nhịn không được. Được rồi hai mẹ con nhà ngươi con a. Đường Ngọc tức giận nói mẹ ta mới không có khả năng giống các ngươi như vậy dâm đãng đâu. Vậy ngươi dám không dám đánh với ta cái đổ? Nắng lập tức nói. Đánh cược gì? Đường Ngọc giả vờ gương mặt nghi hoặc hỏi. Liền đổ cố ý cho ngươi mẹ nhìn đến ngươi cứng rắn dương vật, sau đó nhìn nàng có phản ứng gì? Nắng cười xấu xa nói. Hướng Mưa lại một lần nữa phun ra Đường Ngọc thô to dương vật, bắt nó bỏ vào hồi nữ nhi nộn huyệt bên trong, cùng nàng kẻ sướng người họa nói tiền cược chính là mẹ ngươi bản nhân, nếu như nàng nhìn thấy ngươi đại dương vật về sau, có khác thường phản ứng. Ta cùng mị mị liền giúp ngươi đem nàng bắt, như thế nào đây? Nắng không đợi Đường Ngọc mở miệng, lập tức nói tiếp nói mẹ ngươi so với chúng ta đều xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi không nghĩ địch nàng sao? Hướng Mưa lại lập tức tiếp lời ba mẹ ngươi tình huống ngươi cũng không phải không biết, mẹ ngươi cũng không dễ dàng, ngươi làm con trai, chẳng lẽ không hẳn là cho nàng hạnh phúc sao? Chính là được, ta muốn nói, ngươi đại dương vật hẳn là thứ nhất dùng để hiếu thuận mẹ ngươi mới đúng. Nắng lại cướp lời nói. Mẹ con hai người pháo liên châu tựa như một người một câu, căn bản không tha cho Đường Ngọc xen mồm, lời trong lời ngoài cư nhiên đều là đang khích lệ Đường Ngọc cùng hắn mẹ ruột loạn luân. Này vừa đến, là vì các nàng chính mình, chính là có cái gọi là trên đời không có không lọt gió quần, các nàng cùng Đường Ngọc sự tình không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm, tương lai vạn nhất bị Tống Tuyết Nghiên phát hiện, sẽ không hảo giao đợi, rồi, mà nếu như đem Tống Tuyết Nghiên cũng kéo xuống nước lời nói. Sẽ không vấn đề. Thứ hai, các nàng cũng xác thực như vậy cho rằng, cảm thấy Đường Ngọc hẳn là dùng phương thức như thế đến làm hắn mẹ hài lòng. Thời gian dài lẫn nhau an ủi, Mặc dù không có hoàn toàn thay đổi mẹ con này hai người tính định hướng, nhưng là bao nhiêu ảnh hưởng các nàng tư duy, cũng không cảm thấy mẹ con hoàn hảo có gì không ổn, ngược lại thiên kinh địa nghĩa. Đối mặt mẹ con hai người từng bước ép sát, Đường Ngọc đáp ứng cũng không phải là, không đáp ứng cũng không tốt, dứt khoát mạnh mẽ tăng nhanh đại dương vật đút vào tốc độ, hung ác nói ta hay là trước dùng căn này đại dương vật thật tốt hiếu thuận một chút của ta tiểu biểu di a. Bị Đường Ngọc kéo nhẹ chậm cắm lâu như vậy, nắng sớm hoàn toàn tiến vào trạng thái, lúc này bị hắn như vậy hung ác quất cắm mạnh vào, lập tức sảng đến không để ý tới nghĩ khác, lập tức tùy theo hắn đại lực địch dâm đãng kêu la lên. Hướng Mưa cũng không tiếp tục sách này cha, đột nhiên xoay người chui vào nữ nhi dưới người, đem đầu tìm được nữ nhi hai chân ở giữa, lè lưỡi tại nàng tiểu huyệt dâm cùng Đường Ngọc không ngừng ra vào đại dương vật thượng liếm láp. Tùy ý Đường Ngọc kia đại dương vật theo nữ nhi nộn huyệt bên trong mang ra khỏi dâm thủy chảy vào miệng mình bên trong, sau đó mỹ mỹ nuốt vào đi. Kịch liệt như thế địch phía dưới, không đến 3 phút, nắng liền thật dài rít một tiếng, cả người co giật tiết ra. Mà Đường Ngọc bởi vì điều cao sức chịu dựng, tuy rằng bị nắng cao trào khi tiết ra lạnh lẽo âm tinh đánh cả người một cái giật mình, nhưng cũng không có đi theo nàng cùng một chỗ cao trào. Hướng Mưa nguyên bản tính toán cấp Đường Ngọc cùng nữ nhi giải quyết một chút, cũng thứ nhất thời gian thưởng thức Đường Ngọc bắn vào nữ nhi nộn huyệt bên trong tinh dịch, có thể phát hiện nữ nhi cao trào, Đường Ngọc thế nhưng còn không có xuất tinh. Bất quá Hướng Mưa chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn, lại đột nhiên theo nữ nhi dưới người chui ra. Theo bên cạnh nằm xuống, bày ra một cái cùng nữ nhi giống nhau tư thế, thật cao nhếch lên chính mình màu mỡ mượt mà mông lớn, vội vàng nói tới phiên ta, Ngọc Nhi, mau đưa ngươi đại dương vật cắm vào. Đường Ngọc hơi chút đã chờ đợi một lát, đợi cho nắng cao trào phản ứng cơ bản sau khi kết thúc, lúc này mới lui ra nàng huyệt dâm, đem chính mình kia dính đầy nàng dâm thủy cùng âm tinh đại dương vật mạnh mẽ đít vào mẹ nàng kia bị nồng đậm lông mỡ bao trùm đại huyệt dâm bên trong. Nắng cuốn thân thể tại bên cạnh ngồi xuống, cũng học chính mình mẹ vừa rồi như vậy, dùng tay nhỏ cầm chặt Đường Ngọc đại dương vật gốc rễ, phảng phất là nàng tại chủ đạo tựa như, làm đại dương vật một lần lại một lần đi tiến chính mình mẹ huyệt dâm bên trong. Nàng thỉnh thoảng cũng sẽ đem đại dương vật theo chính mình mẹ huyệt dâm bên trong lôi kéo đi ra, dùng miệng nhỏ ngậm mút hút một phen về sau, lại dùng lực bỏ vào trở về. Hướng Mưa ngược lại so con gái nàng nhẫn nhịn một chút, chân bị như vậy địch 5-6 phút. Mới lại một lần nữa cuồng tiết ra. Đường Ngọc tại mẹ con hai người bên trong huyệt dâm miệng bên trong đút vào vô số lần sau đó, kia từng đợt mãnh liệt khoái cảm cũng đã tích lũy được không sai biệt lắm. Lúc này lại bị Hướng Mưa kia hình như so nắng còn muốn càng băng một chút âm tinh một kích, lập tức cũng theo lấy run run một chút, Đường Ngọc gào thét nói cữu mỗ mỗ, mau kẹp chặt ngươi huyệt dâm, ta cũng muốn bắn. Chương 793 nhà ăn kích tình. Hướng Mưa cũng không có nghe Đường Ngọc, chẳng những không có kẹp chặt huyệt dâm làm hắn nội bắn, ngược lại còn đột nhiên đi phía trước nhảy chồm, khiến cho Đường Ngọc kia bạo trướng tới cực điểm, mắt thấy liền muốn phun ra đại dương vật ba một tiếng theo nàng huyệt dâm bên trong thoát ly đi ra, nàng rất nhanh xoay người, đưa tay phải ra giữ tại gân xanh bạo nhảy đại dương vật phía trên. Mà nắng tắc cùng mẹ nàng ăn ý 10 chân, cơ hồ tại cùng thời gian, cũng đưa ra một cái tay nhỏ, cùng nàng mẹ cùng một chỗ cầm chặt đại dương vật, mẹ con hai người mượn dâm thủy trơn trượt, đồng bộ nhanh hơn tốc tuốt. Nha, Đường Ngọc gầm nhẹ một tiếng, quy đầu nhất chướng, dương vật bắt đầu một cái nhảy lên, mỗi nhảy một lần, đều sẽ có rất lớn một cỗ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch theo lỗ tiểu chỗ phun ra. Mẹ con hai người cùng một chỗ đem các nàng có 7 phần tương tự minh diễm gương mặt xinh đẹp tiến đến Đường Ngọc đại dương vật phía trước, miệng nhỏ đại trương, ăn ý 10 chân trái phải đong đưa Đường Ngọc đại dương vật, khiến cho hắn mỗi một lần phun ra đều phân biệt bắn vào miệng của các nàng bên trong. Đường Ngọc đại dương vật một hơi phun ra hơn 20 phát tinh đặc, mới chậm rãi đình chỉ phun ra hành động. Mẹ con hai người lập tức hôn lên cùng một chỗ, miệng lưỡi quấn quýt chia sẻ lẫn nhau chiến lợi phẩm, đợi đến tinh dịch hóa lỏng, nuốt vào đi sau đó, lại một khởi ngậm Đường Ngọc quy đầu, người liếm một chút, ta mút hút một ngụm, đem đại dương vật lỗ tiểu chỗ còn sót lại tinh dịch toàn bộ hút ra. Bị mẹ con các nàng như vậy nhất làm, Đường Ngọc vừa mới bắn quá dương vật lập tức lại cứng. Nó tại sao lại cứng rắn à nha? Hướng Mưa ký kinh ngạc vui mừng lại lo lắng hỏi, Đường Ngọc đã bắn quá 3 lượt rồi, mỗi một lần lượng đều như vậy đại, cư nhiên còn có khả năng nhanh như vậy liền lại cứng. Đối với trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng nàng tự nhiên là chuyện thật tốt, có thể nàng lại lo lắng biến thành nhiều lắm đối với Đường Ngọc thân thì tạo thành ảnh hưởng không tốt, nhất thời thập phần rối rắm. Nắng tự nhiên rõ ràng đường ngọc chi tiết, bất quá nàng không nói ra, chính là cười nói lại cứng thậm chí thật sao. Ta còn không có bị địch đã nghiền, mẹ, ngươi cũng là a. Đường ngọc cười ta nói không qua nghiện, vậy chúng ta cứ tiếp tục, hôm nay ta nhất định có thể đem các ngươi nương lưỡng nhi hoàn toàn cho ăn no. Hướng mưa tự nhiên cũng là muốn tiếp tục, có thể nàng cảm thấy vẫn là nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng, để tránh quá độ sử dụng đem đường ngọc hắn cấp mệt chết. Bất quá nàng cũng biết, cái này tuổi thiếu niên đúng là phản nghịch nhất thích nhất cậy mạnh thời điểm nếu như chính mình nói rõ sợ hắn ăn không tiêu, chỉ sợ hắn ngược lại mãnh liệt yêu cầu chứng minh chính mình, chi bằng vô hồi một chút. Vì thế hướng mưa mở miệng nói trong chốc lát lại đến a, vừa rồi Ngọc Nhi còn không có ăn cơm no đã bị ngươi làm bất tỉnh, không bằng chúng ta đi trước đem cơm ăn xong. Tốt, nắng lập tức đồng ý nói ta còn chưa có thử quá vừa ăn cơm vừa làm yêu, vừa vặn thử xem. Thử cái gì thử, ăn cơm liền thật tốt ăn. Hướng mưa tức giận nói đem quần áo mặc lên. Trong lòng nàng âm thầm quyết định, đợi đường Ngọc không ở thời điểm nhất định phải thật tốt cùng nữ Nhi nói, để tránh nàng không biết nặng nhẹ. Quá mức tham luyến loại này mùi vị, đem đường ngọc đại dương vật làm hỏng. Ba người rất nhanh mặc lên quần áo, ly khai phòng ngủ, bất quá không có thu thập bị bọn hắn biến thành một mảnh hỗn độn, nơi nơi vết ướt giường trải, dù sao trong chốc lát còn muốn tiếp tục, bọn hắn thậm chí liên y phục cũng không thật tốt xuyên, tất cả đều là chân không ra trận. Đường ngọc chính là bộ lên áo cùng quần, hướng mưa toàn thân cũng chỉ có nàng kia một đầu liên y váy dài, nắng đơn giản hơn. Một kiện tiểu áo lót thêm một đầu trăm điệp váy ngắn xong việc. Mẹ con hai người như vậy trang điểm, quả thực so lộ ra toàn bộ còn muốn mê người. Đặc biệt hướng mưa, rộng thùng thình mềm mại liên y váy dài không những không có thể che lấp nàng vóc người bốc lửa, ngược lại tăng thêm một chút thần bí cám dỗ, làm đường ngọc cực kỳ khát vọng đi thăm dò bên trong xuân sắc. Bởi vì thời tiết tương đối nóng, nhà ăn vừa không có mở máy điều hòa không khí nguyên nhân, đồ ăn còn không có lạnh thấu, cũng không cần đun nóng. Trực tiếp tiếp tục ăn là được rồi. Chính là nắng đối với đồ ăn một chút hứng thú đều không có, tại đường ngọc bên người sau khi ngồi xuống, trực tiếp kéo ra quần của hắn, nằm ở chân của hắn phía trên, mở ra miệng nhỏ đem hắn đại dương vật ngậm vào mút hút. Mị mị, ăn cơm, có thể hay không yên tĩnh trong chốc lát. Ngồi ở đối diện hướng mưa có chút bất đắc dĩ nói. Nắng không có lý, ngậm đường ngọc to lớn quy đầu mút hút không sai biệt lắm một phút đồng hồ sau. Mới đứng lên nói các ngươi ăn các ngươi đó a, không cần phải xen vào ta. Nói xong, nàng nhấc chân nhảy đến đường ngọc trên chân, quay lưng hắn ngồi xuống, rộng thùng thình váy ngắn cho nắng thật lớn địa phương liền, thậm chí váy liền bãi cũng không dùng vén lên, liền trực tiếp có thể đem đường ngọc kia cứng rắn đại dương vật nuốt vào nộn huyệt của mình bên trong. Có lẽ là quá mức hưng phấn nguyên nhân, nắng lần này ngồi có chút dùng sức, khiến cho đại dương vật chớp mắt xuyên qua nàng tiểu huyệt dâm. To lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp được đánh vào mềm mại hoa tâm phía trên, cầm cổ tử cung đều đẩy ra một cái lỗ nhỏ. Ôi, lại đau lại thích cảm giác làm nắng kinh hô một tiếng, lập tức đối với đường ngọc nói giúp ta lót điểm A, không biết dương vật của mình dài bao nhiêu ư, thiếu chút nữa đem tiểu huyệt của ta cấp đỉnh mặc. Đường ngọc có chút bất đắc dĩ, đành phải buông xuống song trường, đệm ở nắng mông cùng bắp đùi của mình ở giữa, làm nàng có thể tỏa thực đồng thời. Lại không cần lo lắng chính mình đại dương vật cắm vào quá sâu. Hướng mưa là càng thêm bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, người nhà đầu kia, như vậy làm Ngọc Nhi như thế nào ăn cơm à? Người có thể uy hắn nha, nắng gương mặt cười hì hì nói. Hướng mưa lại lắc đầu, gắp lên một khối hải tham gia, duỗi tay lướt qua bàn ăn, đưa đến đường ngọc bờ môi, tâm lý không khỏi có chút hâm mộ nữ Nhi. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới, không liền với làm. Như vậy dùng chính mình huyệt dâm ngậm hắn đại dương vật cũng là thật thoải mái nha, đáng tiếc làm nữ Nhi đoạt trước. Nhưng mà nắng hình như bất mãn với chỉ là đơn thuần dùng nộn huyệt của mình ngậm đại dương vật, rất nhanh liền bắt đầu lay động mông, lúc lên lúc xuống phập phồng, dùng chính mình kia chặt chẽ ướt át tiểu huyệt dâm không ngừng khấy lấy đường ngọc đại dương vật. Hướng mưa vốn định lén lút cùng nữ Nhi nói làm nàng khắc chế, có thể thấy được nàng như vậy không hề tiết chế đòi lấy, mà đường ngọc cũng rất vui lòng phối hợp bộ dạng. Cũng không để ý tới chiếu cố đường ngọc mặt mũi. Nàng mở miệng nói mị mị, ngươi hãy nghe ta nói, loại sự tình này phải có tiết chế, ngươi một mực như vậy làm, Ngọc Nhi sẽ chịu không nổi. Hắn sẽ chịu không nổi mới là lạ chứ. Nắng hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói nếu để cho hắn buông ra làm, hai mẹ con chúng ta nhi tính là bị hắn tươi sống địt chết, hắn cũng giống vậy sinh long hoạt hổ. Nữ Nhi nói làm hướng mưa nguyên bản đã đánh lên nghĩ sẵn trong đầu. khuyên giải này hai người từ trực tiếp tắt máy, theo bản năng hỏi có ý tứ gì. Chính là mặt chữ thượng ý tứ a. Nắng cười nói mẹ, người cũng không biết tiểu tử thúi này có bao nhiêu lợi hại, tính là một ngày bắn cái vài chục lần, cũng không liên lụy. Nói bậy, trên đời nào có dạng người này. Hướng Mưa tự nhiên không phải là Tín, nàng lại không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài. Chương 794 dưới bàn hoạt động. Tại sao không có, trước mắt ngươi không phải có một cái sao? Nắng nghiêm trang nói ta nhưng là vừa mới nghiệm chứng quá, sáng hôm nay ở phòng học, ta nhưng là liên tục không ngừng cho hắn tuốt đi ra ít nhất 30 thứ, sở dĩ không có gì khẩu vị, chính là buổi sáng uống tinh dịch của hắn uống no, ngươi nhìn hắn hiện tại có một chút mệt mỏi bộ dạng sao? Hướng Mưa phi thường hiểu rõ chính mình nữ nhi này. Tự nhiên liếc nhìn một cái có thể nhìn ra nàng rốt cuộc nói đúng nói thật vẫn là đang khoác lác, có thể chính bởi vì có thể nhìn ra, nàng mới càng thêm khiếp sợ. Thiên A, cho tới chưa bắn hơn 30 lần, bắn ra tinh dịch cư nhiên đều đem từ nhỏ tập võ lượng cơm ăn khá lớn nắng đều cấp cho ăn no, như vậy nam nhân cực phẩm hai chữ cũng không đủ để hình dung rồi, quả thực chính là tính thần tái thế A. Nhất thời, Hướng Vũ tâm ký kinh ngạc vui mừng lại bất mãn, vậy các ngươi như thế nào không nói sớm? Mẹ ngươi không phải là cũng không có hỏi sao? Nắng cười hì hì nói. Dù sao chính là ngươi không đúng, làm trừng phạt, ngươi mau dậy, để ta cũng thích một chút trước. Hướng Mưa lập tức đứng dậy vòng qua bàn ăn đi đến hai người bên người, kéo lấy nữ nhi liềm muốn đem nàng theo đường Ngọc Đại Dương vật thượng kéo xuống. Nắng liền vội vàng khiến cho cái thiên cân trụy, mông chặt chẽ được ngồi ở đường Ngọc kia đôi cánh tay phía trên, tiểu huyệt dâm vẫn gắt gao ngậm hắn Đại Dương vật, cười nói nghĩ sướng vãi Nga. Ta còn không có thích đủ đâu. Ngươi là thích, ta làm sao bây giờ? Hướng Mưa hỏi, đói khát vài thập niên, gần nhất 2 năm mới có thể cùng nữ nhi giả Phượng Hư Hoàng được hơi chút chậm thích một chút nàng, tuy rằng phía trước ở trên giường đã cao trào nhiều lần, nhưng còn xa xa chưa đầy chân đâu. Nắng cười hì hì nói ngươi tiếp tục uy hắn ăn cơm a, làm hắn ăn đủ no ăn no, mới có khí lực tiếp tục thao chúng ta nha. Được rồi, ai bảo ta là mẹ ngươi, cho ngươi. Hướng Mưa bất đắc dĩ thỏa hiệp, cũng không dùng đũa rồi, trực tiếp duỗi tay theo mâm bốc lên một đầu bào ngư, Ngọc Nhi, ngươi không phải là thích ăn cữu mỗ mỗ bào ngư ư, lại cho ngươi ăn. Nói xong, nàng cũng không có trực tiếp uy cấp đường Ngọc, mà là dùng tay trái vén lên chính mình váy, bóp bào ngư tay phải vói vào chính mình dưới hông, đem con kia cái đầu không nhỏ bào ngư toàn bộ nhét vào chính mình bên trong huyệt dâm thật cao nâng lên chân trái, bày ra một cái đứng thẳng một chữ mã tư thế. Đem chính mình phần hông đưa đến đường Ngọc trước mặt. Đường Ngọc một bên hưởng thụ nắng tiểu huyệt dâm không ngừng khuấy sục chính mình Đại Dương vật khoái cảm, một bên thưởng thức Hướng Mưa bào ngư chứa bào ngư kỳ cảnh, cười nói nếu như con này bào ngư dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cảm thấy chính mình không có phí công chết. Hắn hơi hơi đi phía trước thăm dò, đem mặt vùi vào Hướng Mưa phần hông, đầu tiên là tại nàng bụi cỏ sinh đại huyệt dâm thượng liếm lắp một phen, sau đó tầng tầng lớp lớp đem nó hôn, dùng sức mút hút. Đem nhét vào huyệt dâm dâm động bên trong bào giác một chút hút ra. Thẳng đến đem con kia bào ngư hoàn toàn hút ra ăn luôn, lại đem Hướng Mưa huyệt dâm trong ngoài liếm lấy sạch sẽ, đường Ngọc mới thỏa mãn đem đầu rút về. Mẹ, đừng nhúc nhích, ta đến giúp ngươi. Nắng ngăn chờ chính mình mẹ buông xuống chân động tác, làm nàng tiếp tục bảo trì này đứng thẳng một chữ mã, huyệt dâm mở rộng tư thế. Nàng theo mâm cầm lấy một cây thịt tràng. Xoay tròn cắm vào chính mình mẹ bên trong huyệt dâm cười nói không thể quang ta một người thoải mái, mẹ, ngươi cũng đến một cây. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi hưởng thụ thật, lại cho ngươi mẹ đến căn giả, ngươi thật đúng là cái đại hiếu nữ a. Hướng Mưa cười mắng. Đường Ngọc lại lần nữa nhô đầu ra, cắn căn kia thịt chàng mặt bưng, cũng không có ăn luôn, mà là qua lại đong đưa đầu, làm thịt chàng giống căn dương vật như vậy tại Hướng Mưa huyệt dâm bên trong qua lại quất cắm. Chỉ tiếc. Lạnh lùng thịt chàng làm sao có thể so được lửa nóng Đại Dương vật, càng huống chi này thịt chàng cùng đường Ngọc kia tiếp cận 20 phân trưởng, gân xanh bạo nhảy, quy cảnh giận đột Đại Dương vật so sánh với, chẳng những lại nhỏ lại ngắn, hơn nữa mặt ngoài còn trống trơn trượt trượt không có gì phập phồng. Bị như vậy đồ vật tại chính mình huyệt dâm bên trong quất cắm, nếu không làm Hướng Mưa cảm thấy đã nghiền, ngược lại còn biến thành nàng dục hỏa càng thêm mãnh liệt, vội vàng nói tốt mị mị, đừng đùa mẹ, ngươi nhanh chút, mẹ cũng muốn Đại Dương vật. Mẹ, đừng vội, cũng nhanh, nắng động tác càng lúc càng nhanh, không bao lâu liền đến cao trào bên cạnh. Mà ở phía sau, nơi cửa chính đột nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh, tiếp lấy chính là lớn cửa bị đẩy ra âm thanh. Hướng Mưa dọa nhảy dựng, gấp gáp đem thân thể sau này vừa lui, làm căn kia bị đường ngọc cắn thịt chàng theo chính mình huyệt dâm bên trong lui ra ngoài, nhỏ giọng nói hỏng, ba ngươi trở về. Như vậy không gõ cửa trực tiếp tiến đến, chỉ có khả năng là nắng phụ thân sân phơi, hướng mưa có thể đoán được đến, nắng tự nhiên cũng có thể. Tình cấp bách phía dưới, nắng cũng không để ý tới sắp đến cao trào, lập tức đứng dậy đối với đường ngọc nói mau đưa ngươi đại dương vật bỏ vào trở về. Sân phơi đến rất nhanh, hướng mưa cùng nắng muốn phản hồi phòng ngủ lời nói, nhất định phải trải qua phòng khách, chính là khẳng định như vậy sẽ bị sân phơi vừa vặn đụng lấy, hơn nữa chỉ bằng các nàng hiện tại trang điểm, không mặc bang mới là lạ. Hướng mưa cái khó ló cái khôn, nhắc tới bàn ăn xung quanh rũ xuống thật dài khăn trải bàn, chui vào dưới bàn cơm mặt. Nắng không có trốn, chính là dùng hai tay xoa xoa mặt nhỏ, làm sắc mặt của mình tận lực khôi phục bình thường, ngồi ở đường ngọc cái ghế bên cạnh phía trên. Dù sao nếu mẹ con hai người đều giấu đến, chỉ để lại đường ngọc một người tại nơi này, căn bản không thể nào nói nổi, nàng tuy rằng xuyên vô cùng là mát lạnh, nhưng dù sao tại người trưởng thành trong mắt vẫn là đứa nhỏ, bị chính mình phụ thân nhìn thấy không có khả năng nghĩ nhiều. Sân phơi có thể ở phía sau về nhà, chỉ có thể là bởi vì đường ngọc đến đây, cho nên không thể để cho hắn giấu đến, nếu như nhìn không thấy đường ngọc lời nói, thì càng không thể nào nói nổi. Vừa làm xong những cái này, một đạo thân ảnh bước đi vào nhà ăn. Hắn thân cao 1m8 trai phải, dáng người cũng không tráng kiện, tướng mạo có chút tuấn tú khôi ngô, còn mang theo một loại khí âm nhu nam nhân, đúng là Minh Châu đệ đệ, nắng phụ thân sân phơi. Cứu ông ngoại tốt, đã sửa sang xong quần đường ngọc đứng người lên, có chút chứa hồ không rõ vấn an, bởi vì lúc này miệng của hắn bên trong còn ngậm căn kia mới vừa từ hướng mưa huyệt dâm bên trong rút ra thịt chàng. Ngọc Nhi, người đã đến rồi. Như thế nào không nói trước nó một tiếng à? Sân phơi cười nói, âm thanh cũng là ôn nhu, có chút tiêm tế. Ta chính là đến chơi, không nghĩ tới kinh động cựu ông ngoại ngài. Đường Ngọc có chút ngượng ngùng nói, đột nhiên cảm thấy có chút thực xin lỗi chính mình cái này cựu ông ngoại, dù sao hiện tại miệng mình bên trong còn nhai dính đầy lão bà hắn dâm thủy thịt chàng đâu. Vừa mới nói xong, đường Ngọc cả người không khỏi run run một chút, cảm giác được chính mình vừa mới sửa sang xong quần lại bị cởi bỏ. Tiếp lấy chính mình kia to lớn quy đầu liền tiến vào một cái mềm mại ôn nhuận lỗ thịt bên trong, cũng bị nhẹ nhàng được mút hút, còn có một căn đầu lưỡi tại phía trên liếm động. Chương 795 Đường Ngọc bồi thường. Hiện tại hướng mưa liền trốn ở dưới mặt bàn mặt, loại cảm giác này giải thích duy nhất chính là nàng ở phía sau dũng chính mình môi hồng ngậm vào chính mình đại dương vật. Đường Ngọc nữ nhân bên trong, có trượng phu tuy rằng không ít, nhưng giống như bây giờ ngay trước chồng của nàng mặt, bị nàng bú liếm vẫn là lần thứ nhất, điều này làm cho hắn không khỏi cảm giác vô cùng kích thích, hưng phấn mặt đều có một chút đỏ lên. Bất quá sân phơi cũng không có chú ý tới sự khác thường của hắn, mà lúc này nắng cũng đã mở miệng, ba, làm sao ngươi biết đường Ngọc đến đây? Người thất bá mẫu nói cho ta đấy, ngươi cũng thế, Ngọc Nhi đến làm khách, ngươi như thế nào cũng không gọi điện thoại trước cấp ba. Sân phơi nói, hắn lại không phải là ngoại nhân, này có cái gì tốt trước tiên nói. Nắng thầm nói thất bá mẫu cũng thật sự là nhiều chuyện. Lúc này nắng đối với cửa thôn gặp cái vị kia thất cữu mỗ mỗ tràn đầy oán niệm, nếu không là nàng nhiều chuyện, mình bây giờ cũng đã vui sướng tiết ra rồi, giống như bây giờ nửa vời, khó chịu chết đi được. Sao có thể nói như vậy, đó là người thất bá mẫu, là trưởng bối. Sân phơi đem trừng mắt, dạy dỗ còn có, nhìn ngươi hiện tại bộ dạng gì, tuy rằng Ngọc Nhi không phải là ngoại nhân, nhưng các ngươi cũng không nhỏ. Làm sao có thể xuyên thành như vậy, nhiều thất lễ. Trời nóng nha, nắng nhỏ giọng nói. Bất quá nàng hiện tại cũng chột dạ vô cùng, nàng không chỉ có thân trên xuyên mát lạnh, hạ thân càng là trừ bỏ một đầu quá ngắn váy ở ngoài không có gì cả, kia váy cũng không phải là bó sát người, chỉ cần đứng lên hơi chút hoạt động một chút, có thể bị phụ thân nhìn ra sơ hở. Đường Ngọc cuối cùng đem trong miệng thịt chàng nuốt đi xuống, giúp đỡ nói cứu ông ngoại. Ta cùng mị mị biểu di đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại không phải là ngoại nhân, nào có cái gì thất lễ không mất lễ, ngài không cần để ý. Sân phơi tuy rằng khí chất âm nhu, nhưng này chính là bị thương nam tính gốc rễ sau mới biến thành như vậy, kỳ thật hắn cùng tỷ tỷ của hắn Minh Châu giống nhau, đều là cái loại này tùy tiện, không như thế nào cẩn thận người. Hắn cũng không có phát hiện nữ nhi không đúng, hướng đường Ngọc gật gật đầu, lại hỏi nắng nói mẹ ngươi đâu này. Nàng cơm nước xong liền đi ra ngoài, cũng không nói đi làm cái gì. Nắng nói. Sân phơi nhíu lại mi, liền vội vàng đối với đường Ngọc nói Ngọc Nhi, ngươi chớ để ý a, ngươi cữu mỗ mỗ không phải là chậm trễ ngươi, chính là không đem ngươi đương ngoại nhân, mới như vậy tùy ý. Đương nhiên, ta minh bạch, cữu mỗ mỗ rất tốt với ta. Đường Ngọc liên tục gật đầu, cũng không phải là thật sao, dù sao hiện tại nàng liền ghé vào dưới mặt bàn đi ăn chính mình đại dương vật đâu. Vậy là tốt rồi, nhanh ăn đi, trong chốc lát lạnh. Sân phơi cười nói. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, một bên tận lực tùy ý cùng sân phơi tán gẫu, một bên tiếp tục tiêu diệt thức ăn trên bàn. Một lát sau, Đường Ngọc cảm giác được chính mình đại dương vật bị hướng mưa nhổ ra, vốn cho rằng nàng yên tĩnh xuống, tâm lý đang có một chút thất vọng đâu. Có thể hắn rất nhanh lại cảm thấy đến chính mình đại dương vật bị một cái tay nhỏ cầm ngược ở, tiếp lấy đỉnh quy đầu đến một cái mềm mại ướt át địa phương.